Ngư Huyền Cơ tùy thân liền mang theo đan dược. Đem đan dược phục đi xuống, Ngư Huyền Cơ đem Diệp Không Giản xếp tốt, đôi mắt đẹp vừa chuyển, rồi mới hướng đúng góc tưởng cái kia đoàn trong suốt đồ. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Ngư Huyền Cơ cầm lấy trường kiếm, đi tới lật lui, cũng không còn nhìn ra này đoàn dao giống nhau đồ có cái gì đặc thủ. Ngư Huyền Cơ vốn là muốn đi ra ngoài, bất quá lại cảm thấy đem vật này và Diệp Không đặt ở một gian phòng không an toàn, cho nên hắn sử dụng kiếm chọn, đi ra khỏi trận pháp. Nàng đi ra cửa, nhưng vừa lúc gặp ngoài phòng một cái lão giả, đang cùng lão đại mụ nói chuyện. Lão giả kia cũng là ấn đệ an tộc, cao cao gầy teo, một đôi con ngươi cũng là nhỏ nhất, nhìn người bộ dạng, để cho Ngư Huyền Cơ vô cùng là không thoải mái. Lãnh Vương tiếp chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Đây là. Lão giả nhìn thấy Ngư Huyền Cơ cầm lấy một thanh kiếm, kỳ quái tiêu sái đi ra ngoài, không khỏi sinh ra nghi vấn. Lão đại mụ vội vàng nói, đây là ta nhi tử ở trong thành bằng hữu, hôm nay tới thăm con ta, không nghĩ tới con ta đã xảy ra chuyện. Bác gái mặc dù đang nói dối, bất quá cũng là động chân tình, nhớ tới nhi tử, không khỏi hai tròng mắt đỏ lên. Nguyên lai là như vậy, ngươi nén bi thương, tin tưởng thủ lĩnh sớm muộn gì hội bắt được quái vật cho mọi người một cái công đạo. Hạt đậu mắt lão giả nói xong, cũng là vội vã rời đi. Bác gái, ta đi ra ngoài xuống. Ngư Huyền Cơ tiện tay đem kia đoàn trong suốt đồ ném ở ngoài cửa, chợt lóe thân, đã lấy ra Diệp Không cho nàng ẩn nặc tinh thạch. Quả bất kỳ nhiên, kia hạt đậu mắt lão giả rời đi nhà này, lập tức chạy về phía trong thôn một chỗ tương đối rộng rãi kiến trúc. Thôn trưởng, trong thôn tới người ngoài. Cái gì ngoại nhân, cái gì bộ dáng? Là một cô nương, rất đẹp, xuyên, thấu vô cùng đặc thù, mặc dù là chúng ta ấn đệ an cô gái trang phục, nhưng là toàn thân cũng là màu đỏ. Phải không? Thôn trưởng mừng rỡ trong lòng, Dương Sơn tướng quân hạ lệnh chúng ta muốn bắt 200 người sống, bây giờ còn sai mấy tiểu đầy, tới một người ngoại nhân vừa lúc, đem nàng bắt cho đủ số. Kia hạt đậu mắt lão giả thở dài nói, Dương Sơn tướng quân cũng không biết muốn chúng ta bắt thôn dân là dụng ý gì, bắt đi cũng không trở lại. Như vậy hiện tại thập thất cửu vô ích, lòng người bàng hoàng. Thôn trưởng nói, bên trên ra lệnh đàng hoàng thi hành cùng là, không bắt bọn họ, chẳng lẽ muốn đem chúng ta người trong nhà cống hiến đi ra ngoài. Hạt đậu mắt lão giả gật đầu nói, dường như nàng kia có chút thực lực, ta mang theo trong thôn mấy trăm lần nguyên tôn giả cùng nhau động thủ. Nhưng ngay khi hai người này thương nghị tốt trong nháy mắt, một đạo lệnh thấu xương kiếm hoa tràn ra tại giữa không trung. Sát sát. Hai người này tu vi thật sự là thấp kém, Ngư Huyền Cơ dễ dàng thì đem bọn hắn giải quyết, thậm chí cũng không có ló mặt. Ấn đệ an tộc không nghĩ tới cũng có các ngươi như vậy xuất sinh. Ngư Huyền Cơ giải quyết xong bọn họ, lập tức dùng tùy thân không gian đem hai người thi thể thu hồi, thần không biết quỷ không hay. Bất quá chờ Ngư Huyền Cơ trở lại bác gái ra, cũng là trong mắt đẹp cả kinh. Không tốt. Thì ra là nàng ném ở bác gái ngoài cửa cái kia đoàn trong suốt quái vật, không thấy. Ngư Huyền Cơ thứ nhất nhớ tới, cái này quái vật sẽ không vào nhà nguy hại Diệp Không đi. Bất quá đợi nàng vọt vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Không và lão đại mụ cũng không chuyện, nàng lúc này mới yên tâm. Quay lại ngoài cửa, Ngư Huyền Cơ cẩn thận tìm kiếm, không có một hồi, thì có phát hiện, thì ra là kia hoàng thổ trên mặt đất thượng, có một đạo mơ hồ có thể thấy được di động quy tích. Vật này thế nhưng đào tẩu. Ngư Huyền Cơ mắt hạnh trợn tròn, này vô liêm sỉ quái vật bị Diệp Không, dĩ nhiên cũng làm nghĩ như vậy chạy trốn, cửa cũng không có. Đuổi theo. Nhìn thấy, vật này chạy trốn cũng không nhanh, cương chuyển đến bên ngoài thôn, mà hắn phương hướng, chính là hát thủy. Chỉ thấy một ít đoàn trong suốt đồ, đang thật giống như một con sâu chính là hình thức hướng tiền ba. Hừ. Muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Ngư Huyền Cơ dùng trường kiếm một thanh đâm chúng nó, lại đem nó chọn lấy trở lại. Cái gì, thêm hơn cũng không cho nguyện phiếu sao? Một thân màu xám cho tay ngắn quân phục Trạch Lâm tỷ tỷ ngẩng đầu, rất nữ nhân địa dùng trong tay bút pháp đẩy ra ngăn trở chán một luồng sợi tóc, khẽ mỉm cười nói, trên báo ngươi kinh độ và vĩ độ, đêm dáng sinh hiệu lập tức sẽ đi hỏi hầu ngươi. Chương 3399, phân bí đích bảo vật. Đây là đang nơi nào? Diệp Không vốn là tu vi sẽ sai, chỉ là bởi vì bị quái vật kia lộng thương tinh thần lực, vì vậy mới hôn mê. An vào Ngư Huyền Cơ đan dược, nội bộ cơ chế sinh trưởng, mấy canh giờ sau cũng đã mở mắt ra nhà nông bức bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên. Diệp Không, ngươi đã tỉnh. Ngư Huyền Cơ cũng không dám xuất đầu lộ diện, cũng núp ở trong phòng đang nghiên cứu vậy chỉ đổ thừa vật, nhìn thấy Diệp Không tỉnh, nàng vội vàng đi tới. Đúng nha, cảm giác khá. Diệp Không thở một hơi, tự hỏi ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy ngươi bị quái vật ghìm chặt cổ họng về phía sau túm, làm phiền ngươi kinh tức gác long chui đi ra, đem chúng ta chợt kéo ra mặt nước. Nếu như bị quái vật kia kéo về đi, sợ là chúng ta cũng muốn trở thành những thứ kia màu đen hát thủy quái. Ngư Huyền Cơ nói đến hận ơi, lại dùng trong tay xanh mơn mận trường kiếm đi thọc cái kia trong suốt đồ. Rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Không cho tới bây giờ còn không biết lộng thương hắn đến đấy là cái gì đồ chơi. Diệp Không tung mình bỏ dậy, đã nghi đi xem quái vật kia. Bất quá hắn trong chăn bên là trơn, nay cùng đi, chăn lăn xuống, một mảnh màu đen lộ liêu đi ra ngoài. Làm sao ngươi đem y phục của ta đều rời khỏi? Diệp Lao Ma vô cùng lúng túng, vội vàng lùi về chăn. Ngư Huyền Cơ đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, gương mặt so sánh với Hồng Y còn hồng, quay đầu mắng, hay là ngươi y phục cũng bị vật kia khiến cho cùng rách nát giống nhau? Nga, thì ra là như vậy. Diệp Lao Ma thở dài nói, làm ta sợ vừa nhảy, ta còn tưởng rằng cô gái nhỏ ngươi xuân tâm đại động, thừa dịp ta hôn mê, mưu đồ bất chính đây. Ngư Huyền Cơ nụ cười hảo não, máng, ngươi đi chết. Như ngươi loại này ra ra bối, ta để cho ta nãi nãi, bà nội giới thiệu mấy người quen cho ngươi không sai biệt lắm. Cái này cũng khó nói, sắc đảm ngập trời nột chấm rãi, nói chuyện. Diệp Mộ không người nào xỉ hừ một tiếng, rồi mới từ tùy thân không gian lấy ra một áo xanh mặc vào. Hắn trong không gian những khác đồng phục không nhiều lắm, cùng là áo xanh nhiều nhất. Đã trải qua mấy giới, phát hiện xuyên, thấu áo xanh cũng là chút ít đê điều người bình thường, vì vậy Diệp không thích xuyên, thấu áo xanh. Hắn thích đê điều. Dĩ nhiên, cùng là lão làm không được. Mặc quần áo vào, xuống giường, lúc này mới tới nghiên cứu trên mặt đất có quắp cái kia một đống. Đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp không cũng biết không rõ đây là cái gì, vô cùng bền bỉ, dùng tinh thần lực hướng trong đó dò xét, thế nhưng phát hiện này trong suốt trong không gian vô cùng trống trải, vô cùng bắt ngát. Ta hoài nghi vật này có linh trí. Ngư Huyền Cơ cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói, ta lúc trước đem ném ở cửa phía ngoài cửa, nó thừa dịp ta không coi ở đây, thế nhưng trốn hướng thôn ngoài hát thủy phương hướng. Diệp không cẩn thận nghiên cứu vật này, phát hiện vật này trong đó thế nhưng đựng phi thường cường đại không gian lực lượng, chẳng qua là loại lực lượng này vừa phải mượn hát thủy mới có thể khiến ra. Nói cách khác quái vật kia, rời đi hát thủy, tự đánh mất lực công kích. Đang bọn họ suy nghĩ, bên ngoài lão đại mụ tới, bưng một chút thức ăn. Ngư Huyền Cơ mở ra trận pháp để cho lão đại mụ đi vào. Lão đại mụ thấy hai người này ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng cũng không nhìn thấy kia trong suốt đồ, trong lòng tự nhủ đây đối với tình lữ cũng là thú vị thích ngồi chồm hổm trên mặt đất nói chuyện phiếm. Lão đại mụ nhìn thấy Diệp không thanh tỉnh, cũng là rất vui vẻ, cười nói, hai tử, ăn chút gì không, các ngươi mặc dù là cường giả, bất quá cũng muốn ăn vài thứ bổ sung chút ít lực lượng. Cái thế giới này thức ăn và các giới khác cũng là không sai biệt lắm, bất quá trong đó đựng năng lượng cũng không giống nhau. Nhìn Diệp không ăn cái gì, lão đại mụ đột nhiên không nhịn được dưng dưng nói, con ta nếu là sống nhìn thấy các ngươi còn trẻ như vậy người, không biết nhiều vui vẻ. Vừa nói, lão đại mụ một mình rơi lệ rời đi. Diệp không cũng đang phía sau hô, bác gái, đừng thương tâm, chúng ta lần này cùng là tới cứu người, tất cả rơi vào hát thủy người, chúng ta cũng sẽ cứu về. Lão đại mụ cước bộ dừng lại, bất quá rồi lại nghĩ đến, rơi vào hát thủy trong là được hát thủy quái, cứu về tới lại có là dụng ý gì đây? Nàng lai tiếp tục đi lại, rời đi trận pháp. Ngư Huyền Cơ thở dài nói, ba đạt tên con kia, hại bao nhiêu người, trở thành hát thủy quái, làm sao có thể phục hồi như cũ đây? Diệp không không có trả lời, chẳng qua là trong đôi mắt đưa mắt nhìn mặt đất, một hồi sau này, nói, luôn là sẽ có biện pháp lãnh vương tiếp chiều, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Ngư Huyền Cơ nói, ta xem không có hy vọng. Nàng vừa nhìn quái vật kia, cười khổ nói, tình thổ thế giới, các loại kỳ lạ sản xuất đến không xuể, đã vật này, chúng ta tiểu cũng không biết. Diệp không do dự một chút, trong mắt sáng ngời, tâm niệm vừa động, thả ra một cái màu vàng tiểu địa. Tôn giới thủy tổ, chí tôn nguyên thủy. Diệp không vẫn cũng không tin nguyên thủy thực lực chỉ là một luân hồi cấp. Phải biết rằng, bàn cổ luyện hóa nguyên thủy 1% truyền thừa, cũng đã đạt đến đúng luân hồi cảnh giới, kia còn lại 99% đây. Trong đó vậy là cái gì nội dung, cái gì lực lượng đây? Coi như là nguyên thủy là một luân hồi cấp, đó cũng là một cái siêu cấp cường giả lớn luân hồi cấp. Vì vậy Diệp không muốn từ màu vàng tiểu bia trong tìm kiếm đáp án. Tại Ngư Huyền Cơ ánh mắt tò mò ở bên trong, Diệp không dùng màu vàng tiểu bia chiếu xạ tại trong suốt quái vật trên người, đã nhìn thấy màu vàng tiểu bia nhanh chóng xoay tròn. Không có một hồi, Diệp không trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không nghĩ tới nguyên thủy sư tôn trong truyền thừa thật sự có ghi lại, nói hỗn độn thật ra thì cùng là một con cự thú, trên người của nó cũng có chút lâu dài chưa lành vết thương, những vết thương này hơn phân nửa là bởi vì không gian vô hạn lần chồng đè ép sinh ra, vô cùng khó có thể phục hồi như cũ. Cửu Nhi Cửu Chi, trong vết thương một chút không gian liền mở ra linh trí, sinh ra một loại trước nay chưa có không gian sinh mệnh. Đây là không gian sinh mệnh. Ngư Huyền Cơ hiếu kỳ nói. Mặc dù tịnh thổ thế giới sản vật phong phú, nhưng là tất cả sinh mệnh cũng là thực thể hóa, có huyết nhục sinh mệnh, có nham thạch sinh mệnh, có kim khí sinh mệnh, có tinh linh sinh mệnh. Cho tới bây giờ cũng không có ra mắt không có thật thể sinh mệnh. Diệp không lại nói, ta sư tôn truyền thừa bia chung ghi lại, loại này không gian sinh mệnh tác dụng cũng không lớn, bất quá có thể tìm được nó chủ não, đem giết hết, sau đó nó lưu lại không gian, có thể luyện chế thành một loại rất hữu hiệu trong suốt khôi giáp, bởi vì nó có vô số tầng không gian, cho nên có rất cường đại phòng ngự giảm sóc tác dụng. Là luân hồi cấp phòng ngự bảo vật luyện chế tài liệu một trong. Luân hồi cấp phòng ngự bảo vật. Ngư Huyền Cơ nghe nói qua luân hồi cấp vũ khí, còn không có nghe nói qua luân hồi cấp phòng ngự bảo vật. Vật này nhất định giá trị không rẻ đi. Ngư Huyền Cơ rốt cuộc là người làm ăn, hai mắt sáng lên. Diệp không cười hắc hắc nói, chờ ta tìm được nó chủ não, đem linh trí của nó giết hết. Bất quá Diệp không còn chưa nói hết, đã nghe một ít thẳng giả chết trong suốt quái vật phát ra một tiếng kêu rên, cầu xin tha thứ nói, đừng. Người sư tôn nói cũng không hoàn toàn, thật ra thì ta còn có một tác dụng. Chết tiệt không tiếp, gọi ngươi giả chết. Ngư Huyền Cơ nổi giận đùng đùng đi tới mãnh liệt đạp mấy đá. Diệp Không cười nói, không gian sinh mệnh, ngươi muốn hại chết ta, vì sao ta không thể giết hết ngươi? Ngươi nói một chút ngươi tác dụng, nếu là đúng ta có lợi, ta nhưng lấy suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Không gian sinh mệnh nói, ta sẽ định kỳ phân bố một loại chất lỏng, ta cũng vậy không biết đây là cái gì, bất quá hắc thủy trong cái kia chút ít hắc thủy quái, bọn họ ngàn vạn vớt, cũng chính là loại này chất lỏng. Ta có lúc sẽ thả ra một chút, để cho bọn họ giống cho giống nhau đi đến đoạn, rất có ý tứ. Chất lỏng. Diệp Không và Ngư Huyền Cơ liếc nhau một cái, nhất thời nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, phân bố điểm ra để xem một chút. Chương 3400, trong ống tay áo tiện tiện. Nghe nói muốn hắn phân bố một chút xem một chút, không gian sinh mệnh nhất thời thật giống như tăng khí giống nhau, phồng lên. Sau đó, đã nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài, từ từ có màu trắng ti hình dáng chất lỏng chảy ra, những chất lỏng kia gặp phải không khí, liền trở thành một cây bạch mao giống nhau, mặt ngoài có nhàn nhạt bạch quang lưu động, nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên. Thật thần kỳ, giống như xuất mồ hôi giống nhau. Ngư Huyền Cơ trong mắt đẹp tràn đầy kinh dị, cầm qua một cây bạch mao, qua lại quan sát, tổng cảm giác ở đầu xem. Diệp Không cũng là tức giận nói, nơi nào giống xuất mồ hôi, ta xem giống hắn kéo cức, ngươi nhìn hắn phồng lên, chẳng phải là cùng kéo đại tiện giống nhau. Ngư Huyền Cơ hộc máu nói, ngươi đi chết. Ác tha người. Nói xong, nàng lại hỏi, Diệp Không, ngươi dùng ngươi màu vàng tiểu bia nhìn nhìn lại, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Không cũng là đã hiểu là cái gì, hư lạnh nói, ngươi lấy tay trà sát toái sẽ hiểu. Ngư Huyền Cơ nghe nói, lấy tay sờ, kia trắng đoán một cây bạch mao liền lập tức hóa thành phấn vụn, trở thành vô số viên nhỏ vụn màu trắng viên bi. Nàng này vừa nhìn, nhất thời cũng hiểu. Lúc trước dưới mặt đất trong kho hàng lớn, những thứ kia hắc thủy quái bận việc đổi tới đổi lui, cuối cùng từ nước bùn trong đào ra tới, không phải là những thứ này viên bi. Thì ra là, những thứ kia hắc thủy quái cửa từ đáy nước vớt ra tới, dĩ nhiên cũng làm là người nảy trên người chảy ra tóc gáy. Trên người hắn phân bố ra tới, cùng là chế tạo hắc thủy sống lại cao chủ tài. Ngư Huyền Cơ một đôi mắt đẹp ở bên trong, nhất thời thả ra tia sáng, phải biết rằng, hắc thủy sống lại cao nhưng là trị liệu luân hồi cấp vũ khí thương thế, kia giá trị có thể nghĩ. Mà bây giờ chủ tài sản xuất vật đang ở trước mắt, đây cũng là một cái bảo tàng a. Diệp Không cải chính, không phải là tóc gáy, là hắn kéo ra tới cước. Ngư Huyền Cơ không có để ý đến hắn, làm một cái khinh bị ánh mắt, vừa cười nói, vậy sau này ba đạn chẳng phải là mặc hắn làm sao mò, đều mò không tới rồi. Diệp Không nói, này thật không nhất định, chẳng lẽ hắc thủy trong cũng chỉ có hắn một cái không gian sinh mệnh. Quái vật nghe trả lời, không gian sinh mệnh vô cùng khó có thể sinh ra, những địa phương khác, ta không dám nói, nhưng là này một mảnh tan vỡ thời gian, ta dám nói chỉ có ta một cái không gian sinh mệnh. Ngư Huyền Cơ cười nói, ta liền nói, sau này không có cái không gian này sinh mệnh thải. Ngư Huyền Cơ nói ra sau này, nhất thời sắc mặt đỏ lên, rất nữ nhi ra đánh Diệp Không hạ xuống, phu nói, đều theo ngươi học. Diệp Không cười ha ha, bất quá hắn hoàn thị hưu nghi vấn, tại sao ta sư tôn trong truyền thừa ghi lại không gian sinh mệnh, còn nhớ năm này sinh mệnh có thể chế tạo luân hồi cấp phòng ngự trang bị, nhưng là không có ghi lại ngươi cái này trước năm đây. Quái vật nói, không gian sinh mệnh mặc dù cũng là giống nhau, bất quá bởi vì sinh ra vị trí không cần, mang theo phụ gia chức năng sẽ giống nhau. Ta là hắc thủy trong sinh ra, cho nên sẽ có chức năng này, những khác là ở những thứ khác không gian để ép sinh ra, nói không chừng thì những thứ khác công hiệu. Thì ra là như vậy. Diệp Không nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng, có phải hay không tất cả ác địa đều có không gian sinh mệnh tồn tại đây? Hỗn độn trên người vĩnh hằng cũng sẽ không tốt trong vết thương, sinh ra không gian sinh mệnh, kia nói vậy đều có nghịch thiên chức năng. Chờ sau này đi những thứ khác ác, nhất định phải hảo hảo xem xét vừa nhìn, có phải hay không cũng có kỳ lạ không gian sinh mệnh. Mọi người nói tới đây, coi như là biết, không gian kia sinh mệnh cũng không có tên, Diệp Không vốn là đang nhớ lại nhân tính hóa tên. Dù sao, hắn có linh trí, cùng là sinh mệnh. Ngư Huyền Cơ cũng là cho hắn lên một cái thật giống như linh thú tên. Đã bảo Tiểu Không Không đi, dù sao hắn bên trong trống rỗng. Người tên là Diệp Không, hắn gọi Tiểu Không Không, cũng là người một nhà. Hảo hảo lạnh quá Vương Tiếp Chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Quái vật cũng là đáp ứng mau, bất quá hắn nhưng ngay sau đó lại hỏi, nhị vị đạo hữu, các ngươi đã hỏi ta chuyện, ta cũng đã tình hình thực tế trả lời, các ngươi có thể thả ta đi trở về đi. Còn muốn trở về? Diệp Không té xỉu. Ngư Huyền Cơ khuyên nhủ, Tiểu Không Không, ngươi cũng đừng đi trở về, hãy theo hắn đi, ngươi như là đã là sinh mệnh, nên dung nhập vào sinh mệnh xã hội. Nói một cách khác, ngươi cũng là một người. Ngươi sẽ phải có người sống pháp. Bất quá hiển nhiên này Tiểu Không Không cũng không có giác ngộ, hắn hay là muốn trở lại chỗ cũ, hắn hay là muốn đi ở lão lộ thượng. Nhị vị đạo hữu, thật ra thì ta thật không thể giúp các ngươi, để cho ta trở về hắc thủy đi, ở nơi đâu, ta mới có lực lượng cường đại. Thế gian vạn vật, bất kể có hay không linh trí, cũng là vô cùng hướng tới lực lượng. Ngay cả Tiểu Không Không cũng giống nhau, mặc dù hắn thông minh rất thấp, nhưng là hắn hướng tới lực lượng. Hắn muốn trở lại hắc thủy trong cũng không cho hắn, mà là bởi vì tại hắc thủy trong, hắn có lớn lao lực lượng. Bất quá Diệp Không lại không thể để cho hắn trở về. Dĩ nhiên, Diệp Lao Ma cũng không có để cho hắn trở thành một người thật là tốt tâm, Diệp Không chẳng qua là hy vọng có thể làm cho hắn thải, đồng thời, đây cũng là một phi thường cường đại phòng ngự bảo vật. Tại Hắc Thủy trong, Tiểu Không Không lực công kích rất cường đại. Nhưng là rời đi Hắc Thủy, công kích của hắn lực chính là số 0. Bất quá cùng lúc đó, phòng ngự của hắn lực nhưng điên cuồng gia tăng, bởi vì hắn là vô số tầng không gian đè ép, giống như là có vô số tầng không gian khí kế. Cường đại trở lại lực lượng, đánh vào trên người của hắn, cũng sẽ bị một tầng tầng không gian nơi giám sóc. Tiểu Không Không, ngươi sau này hãy theo ta hôn đi, muốn rời khỏi, ta đây tiểu giết hết linh trí của ngươi, đem ngươi chế tạo thành khôi giáp. Diệp Không cả giận nói. Giống. Tiểu Không Không mặc dù vô tình khinh bị trước mắt không kiếp, bất quá nhưng cũng là không có cách nào, tại Diệp Không bức bách dưới, gieo xuống ngự thú ấn. Những thứ này dị vật dị bảo, là rất khó thu tại trong không gian. Đánh cách khác, Tiểu Không Không nhìn qua không lớn, nhưng là nội tại không gian kẹp ở cùng nhau cũng là rất kinh khủng. Diệp Không tùy thân không gian bất quá như vậy hơi lớn, căn bản không cách nào bỏ vào vật này, cũng là không thể làm gì khác hơn là đem hắn bỏ vào trong tay áo. Vừa lúc, kinh cực ác long đã ở trong tay áo, Tiểu Không Không phân bố chất lỏng, đối với ác long thương thế còn có trị liệu. Chẳng qua là ác long thân thể quá mức khổng lồ, phải cần dược vật muốn rất nhiều. Hơn nữa tốt nhất là luyện chế thành thuốc hắc thủy sống lại cao. Bất quá những thứ kia chỉ có sau này từ từ rồi hay nói. Nhìn thấy Diệp Không đem Tiểu Không Không thu nhỏ lại bỏ vào ống tay áo, Ngư Huyền Cơ không khỏi cười nói, "Tiểu Không Không, nhớ được tại ngươi chủ nhân trong tay áo đa lạp một chút, hắn thích." Diệp Không hộc máu, nhặt ngươi trước người bản bản, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy ác tha, tại ta trong ống tay áo thải, ngươi có ác tâm hay không? Ngư Huyền Cơ quả đáp lễ một cái liếc mắt, "Theo ngươi học." Diệp Không thương thế khôi phục rất nhanh, chỉ cần 2-3 ngày cũng là đầy đủ khôi phục. Bất quá đang ở hắn dưỡng thương thời điểm, Ba Đạt bên kia cũng là đã thất kinh. Cái gì? Diệp Không bọn họ thế nhưng chạy. Ba Đạt càng lợi hại cũng không có thể nhìn thấy hắc thủy phía dưới cảnh tượng, cho nên tại 2 ngày sau này, hắn hạ lệnh đem phòng dưới đất nổi lên, mới nhìn rõ trận pháp phá hư, trên vách tường một cái lỗ thủng lớn. Bọn họ trốn không thoát đi, rời đi ác địa chỉ có một cái thời không lối đi, bọn họ nhất định còn đang chủ thành phụ cận, tìm. Toàn lực cho ta tìm. Còn có, để cho tất cả hắc thủy quái tụ tập, chuẩn bị tham gia tiêu diệt những thứ này phản nghịch đại chiến. Chương 3401, một người ba cái, canh tư, vợ tờ. Cái gì, không có tìm được bọn họ. Ba Đạt lông mày cao chặt. Vê đút vê đút. Vê đút vê đút vê đút. 520 ít. Con. Hắn cũng không biết Dương Lôi đã biến thành hắc thủy quái, tuy nhiên nó biết, hắn đem nhiều như vậy ấn đệ an con dân đều biến thành hắc thủy quái. Chuyện này nếu như lan truyền đi ra ngoài, hậu quả có thể nghĩ. Nhất định là có nội gian. Ác trong đất bất quá lớn như vậy, nào có địa phương có thể trốn. Dương Sơn suy tư một chút nói. Không tệ, mặc dù cứ như vậy lớn địa phương, nhưng là nếu là có người vì bọn họ che giấu, quả thật tương đối khó tìm. Ba Đạt suy tư một hồi, lại nói, bất quá nội gian cũng không nhất định, Dương Lôi tuyệt đối sẽ không mang theo bọn họ đi người quen ra, tin tưởng chắc chắn đi lừa gạt những thứ kia không biết tộc nhân. Dương Sơn thở phào nhẹ nhõm, Dương Lôi người quen cũng chính là hắn người quen thân thích nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên. Đúng đúng đúng, thủ lĩnh anh minh. Nếu như vậy, ta đây tiểu phát động một chút tộc nhân. Ba Đạt hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau này, cả ác trong đất là bầu trời bao la, có một vòng âm ba nhộn nhạo mở, Ba Đạt thanh âm truyền đến. Ta thân ái các tộc nhân, mọi người chú ý, hiện tại một cặp ngoại tộc nam nữ lẫn vào bổn tộc, các tộc nhân để xuống trong tay các ngươi sống, ngẩng đầu nhìn nhìn. Trên bầu trời, một bức tranh cuốn triển khai, chính là Diệp Không và Ngư Huyền Cơ bức họa. Ba Đạt tiếp tục nói, hai người này lẻn vào tộc ta ở bên trong, ta thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, lan truyền giả dối hư ảo thủy tổ thần tích, nếu là gặp phải bọn họ, các không thể dễ tin. Hơn nữa chúng ta hoài nghi, gần đây tần phồn xuất hiện quái vật cũng là bọn họ mang đến, tộc nhân như có phát hiện, mau bẩm báo. Nhìn trên đỉnh đầu khổng lồ bức họa, Diệp Không và Ngư Huyền Cơ đang đứng tại lao đại mụ nhà đích trước cửa. Ta Diệp Không kinh nghiệm mấy giới cũng bị người đuổi giết tập nã, lệnh truy nã lệnh truy sát thường xuyên thượng, bất quá vẫn là lần đầu tiên vẽ đấy đẹp trai như vậy. Người đi chết. Ngư Huyền Cơ vô tình khinh bỉ nhìn một chút cái này tự luyến người, quay đầu nhìn thấy lao đại mụ cũng đứng ở bên cạnh, nàng vội vàng nói, bác gái, đừng nghe hắn, chúng ta không phải là người xấu. Nàng còn chưa nói hết, đã nghe lão đại mụ nói, ta tin tưởng các ngươi không phải là người xấu, ta xem cho ra. Còn ta bị quái vật bắt đi, không có một người nói có thể cứu về, chỉ có các ngươi an ủi ta nói có thể cứu về. Hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy cái kia tiểu tử bị thương, ta sẽ không đi dơ báo các ngươi, ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể cứu về con ta, nhưng hắn là một cái hảo hải tử. Lão đại mụ cũng không phải đầy đủ tin tưởng bọn họ, tuy nhiên nó bởi vì nhi tử, mơ hồ ký thác một chút hy vọng. Nhìn gạt lệ lão đại mụ, Diệp Không mở miệng, thở ra một hơi, nói, bây giờ là đến công bố chân tướng thời khắc. Trong tiếng nói, một bộ áo xanh Diệp Không càng lên càng cao, thẳng tắp bay lên trời không. Ba Đạt, không cần tìm, ta tới rồi. Ba Đạt và Dương Sơn trăm phương ngàn kế tìm kiếm Diệp Không, nhưng khi Diệp Không thật xuất hiện, bọn họ rồi lại có chút giật mình. Tiểu tử này thế nhưng mình đi ra, quả thực là muốn chết. Dương Sơn núp ở Ba Đạt bên cạnh. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, hắn cho là hắn có bao nhiêu bản lãnh, đan đả độc đấu ta không nhất định làm qua, nhưng là có 10 vạn tộc nhân, còn có 2 vạn hắc thủy quái, ha ha, ta mài cũng mài tử hắn. Thật ra thì Ba Đạt vẫn là đánh giá cao Diệp Không. Hắn cho là Diệp Không mạnh, là bởi vì Diệp Không mang theo nguyên khí châu. Mà bây giờ, Diệp Không nguyên khí châu năng lượng hao hết, đã không thể cung cấp năng lượng, Diệp Không tu vi còn không bằng Ba Đạt. Diệp Không bay lên trời không sau này, dĩ nhiên sẽ không tùy ý Ba Đạt nói xấu. Chỉ thấy hắn giơ tay một tá, một đạo màn sáng bay lên giữa không trung, đúng là hắn dùng trí nhớ tinh thạch ghi nhớ 1000 ấn đệ an chiến sĩ biểu diễn thủy tổ thần tích cảnh tượng. Tất cả ấn đệ an tộc nhân, các ngươi có từng thấy rõ, này 1000 chiến sĩ ngày đó là thấy tận mắt chứng nhận thủy tổ thần tích. Tin tưởng ấn đệ an các tộc nhân có thật nhiều đều biết này 1000 người, nhưng là các ngươi biết nhà, này 1000 mọi người đã bị diệt khẩu, trở thành hắc thủy quái. Trong đó bao gồm ấn đệ an nam tộc chiến đấu đầu lĩnh Dương Lôi, nàng cũng trở thành hắc thủy quái. Ba Đạt giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Không, ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, ngươi đang ở đây ấn đệ an nữ tộc muốn làm gì thì làm, đưa đến trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại lại tới hại ta nam tộc. Ngươi này ngoại tộc người, ngươi là ta ấn đệ an tộc tai họa. Diệp Không cười ha ha, Ba Đạt, ngươi rốt cục đi ra, ngươi có loại đem này 1000 chiến sĩ trong bất kỳ một cái nào gọi ra, mấy ngày trước bọn họ hoàn hảo tốt lãnh vương tiếp chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Ba Đạt hừ lạnh nói, bọn họ sớm bị ta phái ra thi hành nhiệm vụ. Vậy thì xem một chút những thứ này thi hành nhiệm vụ chiến sĩ. Diệp Không sắc mặt như sắt, giơ tay lên lại là một đạo màn sáng đánh vào thiên không. Thế nhưng bày ra, chính là dưới đất trong kho hàng lớn bận rộn cảnh tượng. Thiên, nhiều như vậy hắc thủy quái, là thật sao? Đây là nơi nào, thậm chí có nhiều như vậy hắc thủy quái? Diệp Không và Ba Đạt rất đúng nói, đã sớm hấp dẫn tất cả ấn đệ an tộc nhân, làm nhìn thấy nhiều như vậy hắc thủy quái, bọn họ tất cả đều kinh hãi. Bất quá càng thêm để cho bọn họ khiếp sợ, là phía dưới một cuộc cảnh tượng. Chỉ thấy, hắc thủy bên cạnh thủy lao mở ra, một ít thiên chiến sĩ bị thả ra, bọn họ có trên mặt còn có thể nhận ra mặt mũi, bọn họ thống khổ quay cuồng, tiếng thét. Quả thực thê thảm không nỡ nhìn, ấn đệ an các tộc nhân toàn bộ sợ ngây người, một khắc kia, không ai nói chuyện. Mẹ kiếp, cái tiểu tử này bụng dạ khó lường, không nghĩ tới hắn đã sớm ghi chép xuống những cảnh tượng này. Ba Đạt trong lòng thầm hận mình không nên phát động tộc nhân. Bất quá chuyện này, hắn là trăm triệu không thể thừa nhận. Tộc ta các con dân, các ngươi không nên tin những thứ này hình ảnh, cũng là cái tiểu tử này giả tạo. Dựa vào hắn luân hồi cấp tu vi, muốn giả tạo loại này hình vẻ, dễ dàng. Ba Đạt biết, giờ phút này lại cùng tiểu tử này cãi nhau chỉ có lỗ lạ. Hắn manh liệt giống một tiếng, tất cả tộc nhân nghe lệnh, kết tụ lực trận. Mặc dù Diệp Không mới vừa rồi bày ra hình vẽ đã để cho tất cả tộc nhân đều bán tín bán nghi rồi, nhưng là ấn đệ an tộc là phi thường có kỷ luật dân tộc. Ba Đạt ra lệnh một tiếng sau này, thành trì trung cơ hồ tất cả nam nhân nữ nhân, toàn bộ đứng ra, ngay tại chỗ tạo thành tụ lực trận. Ấn đệ an tộc toàn dân giai binh, tụ lực trận cũng là thao luyện quen thuộc. Không có một hồi, trong thành người chờ cũng đã tạo thành 8 tụ lực trận, phảng phất bắt phóng lên cao của sáng, toàn bộ bắn về phía một cái phương hướng. Lực lượng thật là cường đại. Bắt lực lượng, toàn bộ tụ tập tại Ba Đạt trên thân thể. Thực lực của hắn điên cuồng tăng lên. Bất quá hắn vẫn là chú ý tới, thành trì bên ngoài thôn, thế nhưng một cái tụ lực trận cũng không có thấu thành. Những thứ này ngoài thành dân đen, Dương Sơn, cho ta nhớ kỹ, tất cả không có tham gia tụ lực trận người, quay đầu lại đều cho ta đưa vào hắc thủy trung. Ba Đạt lại đem ánh mắt nhìn hướng giữa không trung Diệp Không, trong mắt tràn đầy bị gì, nói nhiều như vậy, có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là muốn đánh một cuộc, một mình ngươi tại sao là chúng ta nhất tộc người đối thủ. Ta xem ngươi thu hồi ngươi mới vừa rồi lời đồn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Không khẽ mỉm cười, Ba Đạt, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, chỉ bằng ngươi, còn muốn chiến thắng ta. Nhìn Diệp Không lòng tin gấp trăm lần, Ba Đạt cũng không có đáy, bất quá vẫn là rất mạnh cứng rắn nói, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Diệp Không thử nghĩ xem, đột nhiên nói, chúng ta như vậy chiến đấu sợ là tai họa vô tội, không bằng như vậy, ngươi trước đánh ta 3 cái, sau đó ta nữa đánh ngươi 3 cái, xem ai chết trước. Chương 3402, hiện tại đến phiên ta, canh 5. Một người đánh 3 cái. Ba Đạt sắc mặt vừa động. Y vốn là bị tiểu tử này cố chấp hò hét khiến cho trong lòng có chút phạm sợ hãi, bây giờ nghe Diệp Không cái này thuyết pháp, thầm nghĩ đây là chuyện tốt nhi, tiểu tử này đầu góc nước vào đến sao? Ta đánh trước. Ba Đạt sợ tiểu tử này chơi điểm quan trọng, giật. Có thể. Diệp Không gật đầu. Ba Đạt mừng rỡ trong lòng tự nhủ ni ma ép, lão tử 3 cái sẽ đem ngươi đánh chết, đây không phải là bạch chiếm tiện nghi, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có nước vào thời điểm. Vậy ngươi đứng vững. Ba Đạt hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ hướng về phía sau lưng một chiều, quát lên, đem của ta cự phủ lấy ra. Ba Đạt những năm này dựa vào mò hát thủy sống lại cao buôn bán lời không ít, cũng mua một chút không tệ vũ khí, trong đó có một thanh cự phủ, vô cùng uy mãnh, chém người rất ngoan. Không có một hồi, Dương Sơn tiểu dẫn người đem cự phủ chuyển ra tầm cung. Ba Đạt cũng không cần đi xuống, chẳng qua là giơ tay lên một chiều, kia chỉ nhỏ khổng lồ tuyên hóa cái búa lớn lập tức tung bay trời cao, rơi vào trong tay của hắn. Diệp Không, ngươi chuẩn bị xong không có? Đến đây đi. Diệp Không đã sớm đem trong suốt không gian sinh mệnh phóng ra, tiểu Không Không, phải dựa vào ngươi. Ba Đạt dĩ nhiên cũng nhìn thấy kia trong suốt đồ, bất quá cũng không làm một sự việc, trong lòng tự nhủ không đánh bạch không đánh, ba cái để về với ông bà. Và anh, Ba Đạt kinh thiên một búa vào đầu nện xuống. Nay một búa lực, kinh thiên động địa, phảng phất trống giống một sét đánh cuối thời chi chuyển kỳ lên đất liền khí độc đầy đủ. Đem Diệp Không trong nháy mắt nện vào mặt đất. Ngoài thành, những thứ kia lão kém phụ nho nhất thời dâng lên, cùng trong thành chiến sĩ so sánh với, bọn họ cũng là đô tin tưởng Diệp Không. Bởi vì bọn họ đều có người nhà bị quái vật bắt đi, bọn họ cũng từng hoài nghi tới Ba Đạt. Diệp Không thả ra cái kia chút ít hình ảnh, bọn họ càng thêm tin tưởng. Nhìn thấy Diệp Không không có chết, bọn họ đô thở phào nhẹ nhõm. Y. Nhưng ngay sau đó, có người hỏi, tiền bối, xin hỏi ngươi có từng thật nhìn thấy nhiều như vậy hắc thủy trách, chúng ta rốt cuộc ở nơi đâu? Tiền bối, có từng nhìn thấy con ta? Tiền bối. Diệp Không từ trên mặt đất bò dậy, trong lòng tự nhủ này tiểu Không Không thật là thứ tốt, thế nhưng hoàn toàn triệt tiêu Ba Đạt một kích kia tất cả lực lượng, cảm giác cùng bắt ngứa dường như. Các hương thân, mọi người không cần lo lắng, cái phòng dưới đất kia đang ở Ba Đạt trong tầm cung, ta sẽ giải cứu tất cả ấn đệ an tộc nhân, các ngươi cứ yên tâm chờ xem. Diệp Không nói xong, vừa bay lên bầu trời, quát lên, Ba Đạt, ngươi không có ăn cơm sao? Điểm này khí lực cũng đi ra ngoài hỗn, giang hồ. Ba Đạt giận dữ, tiểu tử, sẽ làm ngươi mang ý. Nói xong, quay đầu lại quát, Dương Sơn đem ta trước một chút buổi đấu giá thượng mua được trường thương lấy ra. Không có một hồi, một thanh cự thương, súng lại bị từ tẩm cung mang ra. Ba Đạt ném cự phủ, khai ra trường thương, đắc ý nói, Diệp Không, ta đây nhưng là đúng luân hồi cấp vũ khí. Diệp Không ha ha cười nói, buổi đấu giá thượng mua được đúng luân hồi cấp vũ khí, Ba Đạt ngươi thật là có tiền, sẽ không phải là nô dịch những thứ kia tộc nhân hóa thành hắc thủy trách có được tiền tài bất nghĩa sao? Ba Đạt giận dữ, thả ngươi chó má. An ta nhất thương. Nói về, cái thanh này cự thương, súng uy lực muốn vượt xa cái búa lớn. Và anh, một thương này bá đạo, nổ ở nơi này ác trong đất quanh quẩn, trải qua hồi lâu không thôi. Trong thiên không thành, rõ ràng có thể thấy được một vòng hào quang đẩy ra. Vũ khí này quả nhiên tốt hơn rất nhiều, Ba Đạt lại càng dùng tới toàn bộ hoàn toàn lực lượng. Nhưng là kết quả, để cho Ba Đạt mở rộng tầm mắt. Diệp Không thế nhưng không có từ phía trên vô ích rơi xuống, chẳng qua là chầm chầm xuống. Tiểu tử này có bao nhiêu thực lực? Ba Đạt khiếp sợ. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó liền phát hiện không đúng, chẳng lẽ là tiểu tử này trên người tầng kia trong suốt đồ. Ba Đạt đã thả ra toàn bộ lớn nhất thực lực, sử dụng cũng là mạnh nhất vũ khí, như vậy cũng không có cho Diệp Không tạo thành thương tổn, hắn còn có thể như thế nào đây? Cái thứ ba. Đối diện trong thiên không thành, Diệp Không đã tại ngoắc. Tiểu tử ngươi đùa bỡn gạt, đừng tới. Ba Đạt thế nhưng không để ý làm cho 10 vạn tộc dân, tại chỗ tiểu chơi xấu. Diệp Không nói, ngươi đã buông tha cho, vậy thì đến phía ta, ngươi chuẩn bị xong bị đánh sao? Ba Đạt giờ phút này trong lòng đã là đại loạn rồi, hắn cho tới bây giờ không muốn quá Diệp Không phòng ngự thế nhưng kinh khủng đến loại tình trạng này. Hiện tại Diệp Không đã dựng ở thế, nếu như nữa để cho Diệp Không đối với hắn công kích, hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin. Chờ một chút tiên lộ xuân thu chương mới nhất. Ba Đạt vội vàng khoát tay, nói, ngươi họ Diệp có thể mặc phòng ngự bảo vật. Ta cũng vậy phải đi về mặc một bộ phòng ngự hộ giáp. Diệp Không đứng yên không trùng, gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi. Ba Đạt dẫn trưởng thương cũng như chạy trốn một đầu ghim đi xuống, chạy vào tầm cung, đã nhìn thấy Dương Sơn tiến lên đón. Dương Sơn, không tốt, sợ là ta làm bất quá tiểu tử kia. Ba Đạt đã dự cảm đến thất bại, hoảng sợ hoảng sợ. Dương Sơn hỏi, chẳng lẽ chúng ta bây giờ muốn chạy trốn? Như vậy sao được? Ba Đạt hai mắt giận trừng, nếu như hắn đi lần này, tự hoàn toàn bỏ qua hết thảy. Dương Sơn trong lòng tự nhủ lão tử thật là lên phải thuyền giặc, không nghĩ tới thủ lĩnh như vậy không đông đảo. Bất quá hắn bây giờ là lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó khăn, suy tư chốc lát, hắn cắn răng nói, hiện tại muốn trải qua cái kia họ Diệp, chỉ có biện pháp duy nhất, chính là đem chúng ta 2 vạn hắc thủy trách thả ra. Như vậy, Ba Đạt nhất thời hai mắt tỏa sáng, không tệ, 2 vạn hắc thủy trách lực chiến đấu muốn vượt xa 10 vạn bình thường chiến sĩ. Nếu như hơn nữa này bộ phận người lực chiến đấu, lực lượng của ta gia tăng có thể đạt tới trước mắt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Như vậy sẽ không sợ Diệp Không rồi. Một người bình thường chiến sĩ trở thành hắc thủy trách sau này cũng sẽ có đến gần 100 lần nguyên tôn giả thực lực. Đây là Ba Đạt vẫn giấu kín lực lượng, hiện tại thời khắc quan trọng nhất hắn chỉ có lấy ra. Chẳng qua là Dương Sơn rồi lại lộ vẻ do dự, chẳng qua là kia 2 vạn hắc thủy trách nếu như thả ra, chúng ta tiểu tất cả đều lòi. Này 2 vạn hắc thủy trách là Ba Đạt bọn họ bí mật như vậy, ấn đệ an tộc dân chúng trong biết đến cơ hồ không có. Nếu như giờ phút này thả ra này 2 vạn hắc thủy trách, vậy thì chờ Vu xác nhận Diệp Không trước chỉ chứng nhận. Đang giờ phút này, cung điện ngoài truyền tới Diệp Không gọi thanh âm, Ba Đạt, ngươi đổi lại y phục cũng quá đã lâu sao? Nữ nhân thay quần áo cũng không cần lâu như vậy sao? Nghe thấy bên ngoài Diệp Không thúc giục, Ba Đạt rốt cục trong đôi mắt bắn ra kiên định. tiểu phóng ra 2 vạn hát thủy trách. Này 2 vạn hát thủy thực lực so sánh với bên ngoài 10 vạn chiến sĩ mạnh hơn, cái này thời khắc, ta tại sao phải không cần? Những thứ kia tộc dân, bọn họ nếu là có ý kiến, chờ thu thập Diệp Không, thì đem bọn hắn đô biến thành hát thủy trách. Ba Đạt hạ lệnh, Dương Sơn gật đầu nói, tốt. Không có một hồi, Ba Đạt lại một lần bay lên giữa không trung, đối với Diệp Không nói, Diệp Không, ta đổi chủ ý rồi, mới vừa rồi còn có cuối cùng hạ xuống, ta không có đánh, hiện tại ta muốn đánh. Gặp như vậy không biết xấu hổ người, Diệp Không cười lạnh nói, ngươi làm lao tử dễ nói chuyện có phải hay không, ngươi nghĩ đánh tự đánh, không muốn đánh sẽ đánh. Ba Đạt ha ha cười nói, đã như vậy, kia trước ước định tự thôi. Nói xong câu đó, Ba Đạt đắc chí, như thế nói đến, hắn đã chiếm đại tiện nghi, mới vừa rồi đánh Diệp Không 2 cái, đó chính là bạch đánh. Bất quá đang lúc ấy thì, phía dưới trong cung điện, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Đang Ba Đạt không biết cái gọi là lúc, đã nhìn thấy Dương Sơn vọt ra tới hô, thủ lĩnh, không tốt rồi, chúng ta chuyện tống trận bị phá hư. Cái gì? Chuyện tống trận là duy nhất lúc này rời đi thôi lối đi, nếu như bị phá hư, ngắn hạn không cách nào chữa trị, ngay cả chạy trốn đô làm không được. Ba Đạt giờ mới hiểu được Diệp Không tại sao như vậy lỗ là để cho hắn bạch đánh 2 lần, tiểu tử ngươi tại kéo dài thời gian. Khốn kiếp. Được rồi, hiện tại đến phía ta, Ba Đạt. Chương 3403, to nguyện vọng. Thừa dịp Diệp Không kéo Ba Đạt lực chú ý, Ngư Huyền Cơ đã tiềm nhập trong hoàng cung. Xin tại bái đủ tìm kiếm, 138 đọc sách, thủ phát toàn văn chữ 520 tiểu thuyết đọc. Dựa vào Dương Sơn tu vi căn bản không có thể phát hiện Ngư Huyền Cơ, này mới khiến Ngư Huyền Cơ phá hư trận pháp. Diệp Không cử động lần này chính là sợ Ba Đạt chạy trốn, chỉ cần ngăn lại Ba Đạt đường lui, hắn trốn không thể trốn. Thật ra thì Ngư Huyền Cơ tại phá hư trận pháp sau, nàng còn nghĩ qua có thể hay không vây khốn một chút hát thủy trách, tránh khỏi bọn họ trở thành Ba Đạt trợ thủ. Bất quá thật đáng tiếc, những thứ kia hát thủy trách toàn bộ cũng bị Ba Đạt gieo xuống ngự thú ấn cuối thời chi chuyển kỳ lên đất liền khí độc đầy đủ. Ngư Huyền Cơ căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Giữa không trung, một mảnh ô quang bắt trong thành bắn đi lên của sáng, toàn bộ đô tập trung ở ô quang trung ương Ba Đạt trên người. Ba Đạt biết, đường lui bị đoạn, hôm nay biện pháp duy nhất chính là cùng Diệp Không quyết nhất tử chiến. Nhưng là đối diện tiểu tử này phòng ngự rất quỷ dị, này buộc hắn vận dụng cuối cùng lực lượng. Dương Sơn, đem chúng ta ấn đệ an tộc hậu viên bộ đội mời đi ra. Ba Đạt rốt cuộc quyết định, xuất động hát thủy trách bộ đội. Phải biết rằng, phía dưới trong thành, những thứ kia chiến sĩ rất nhiều cũng là bình thường ấn đệ an chiến sĩ, những thứ kia đầu lĩnh tiểu tướng bất quá mới miễn cưỡng đạt tới 100 lần nguyên tôn giả thực lực. Nhưng là những thứ kia hát thủy trách, cũng là mỗi người cũng là 100 lần nguyên tôn giả. Như thế thực lực, Ba Đạt không thể buông tha cho. Cái gì? Làm nhiều đội sắp hàng chỉnh tề hát thủy trách, toàn thân đen nhánh, thật giống như nhiều đội bị đốt thành hát thán một đầu nhân giống nhau đi ra, cả ấn đệ an toàn tộc tộc nhân, toàn bộ đô kinh hãi. Thậm chí có nhiều như vậy hát thủy trách. Chẳng lẽ, mới vừa rồi cái kia họ Diệp ở trong thiên không thành thả ra hình vẻ, thế nhưng cũng là thật. Nếu như nói những thứ này hát thủy trách cũng là tình cờ rơi vào trong nước, đó là tuyệt đối nói không thông, nếu không phải có người cố ý, tại sao có thể có nhiều người như vậy ngộ nhập trong nước? Mỗi người đô đầu góc, mặc dù ấn đệ an các tộc nhân đô thói quen vu quân sự hóa quản lý, này không có nghĩa là bọn họ không có đầu góc, huống chi dưới mắt chuyện tình rõ ràng bất quá. Ba Đạt dĩ nhiên không muốn thủ hạ của mình tộc nhân rời đi mình, háng giọng mở miệng nói, tộc ta các con dân chớ để kinh hoàng, những thứ này hát thủy trách cũng không phải là tộc nhân của chúng ta biến thành, ta Ba Đạt như thế nào cũng sẽ không đối với mình các huynh đệ tỷ muội hạ thủ, những thứ này hát thủy trách cũng là ta từ bên ngoài bắt tới bạch mục tộc hóa thành. Những điều này là do hắn nghĩ kỹ giải thích, dù sao hát thủy trách mọi người cùng hát thán giống nhau. Ai biết bọn họ ban đầu là bộ dáng gì? Khoan hay nói, hắn phen này giải thích thật đúng là che mắt một chút ấn đệ an chiến sĩ. Bất quá, càng nhiều là người cũng là khó có thể giấu giếm. Đại lượng ngoài thành ấn đệ an lão kém phụ nữ và trẻ em cửa đi vào trong thành, tìm được những thứ kia đang cho Ba Đạt cung cấp lực lượng tuổi trẻ các chiến sĩ. Ban đầu chứa chấp Diệp Không lão đại của bọn hắn mẹ đã đi tới trong thành quân doanh, đi tới cửa một chiến sĩ trước mặt trước. Thím, sao ngươi lại tới đây? Nơi này đánh giặc không an toàn, bọn ngươi chúng ta giúp thủ lĩnh thu thập kia họ Diệp. Cái này chiến sĩ cùng bác gái nhi tử chính là huynh đệ kết nghĩa. Bất quá hắn lời của còn chưa nói hết, đã bị lao đại mụ một đại bạt thai quất vào trên mặt. Đại thẩm, ngươi đánh ta. Chỉ nghe bà má mẹ giận dữ hét, ngươi khốn kiếp nột chậm rãi, nói chuyện. Cái kia Ba Đạt hay cùng Tần Thọ giống nhau, con trai của ta chính là bị hắn phái người bắt đi, biến thành hát thủy trách. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ nhà, những thứ kia hát thủy trách, cũng là chúng ta trong tộc bị nắm đi người à. Khốn kiếp, không nên trợ chủ vì ngược rồi. Càng nhiều là người đi vào trong thành. Đối với những thứ kia các chiến sĩ quá mắng, trong đó cũng có một chút chiến sĩ, là lần trước một ít thiên chiến sĩ chiến hữu, bọn họ nhìn thấy Diệp Không thả ra hình vẻ cũng đã đang hoài nghi, hiện tại đi ra nhiều như vậy hát thủy trách, bọn họ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, các chiến hữu, các ngươi tỉnh, các ngươi mở mắt ra xem một chút, ngày xưa chiến sĩ của chúng ta đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội, bây giờ đang ở những thứ kia hát thủy trách trong. Đầu lĩnh của chúng ta Dương Lôi tướng quân cũng biến mất không thấy. Diệp Không nói, các ngươi không tin, ta tin Tiên Lộ Xuân Thu chương mới nhất. Không hề nữa ủng hộ ba đạt tên con kia. Càng ngày càng nhiều ấn đệ an chiến sĩ đô đi ra bọn họ tụ lực trận, không hề nữa cho ba đạt ủng hộ. Chỉ thấy trong thành, bắn về phía ba đạt ánh sáng, một đạo đón một đạo biến mất, cuối cùng bắt chỉ còn lại có ba đạo. Này ba đạo cũng lộ ra vẻ hưu khí vô lực. Bất quá đối với lần này, ba đạt cũng không thèm để ý. Hai vạn hắc thủy trách, nghe ta hiệu lệnh, kết thành tụ lực trận. Theo giữa không trung ba đạt một tiếng rít. Chỉ thấy đứng ở trước cửa tẩm cung sắp hàng địa thật chỉnh tề hai vạn hắc thủy trách, toàn bộ đâu ngón tay hướng thiên, lực ngưng tụ lượng. Ngắn ngủi mấy sau này, bọn họ tạo thành một khổng lồ tụ lực trận phát ra một đạo thẳng tắp cường quang, bắn thẳng đến ba đạt. Hắc thủy trách quả nhiên là mọi người thực lực phi phàm, thân thể của bọn họ đã bị hỗn độn miệng vết thương lực lượng trưng khô, trở thành một loại nửa người nửa thú tồn tại, lại càng từ hắc thủy trong chứa đựng hấp thu lực lượng cường đại. Này hai vạn người bắn ra một đạo của sáng, sáng ngời chói mắt, phảng phất một cây thông thiên trụ lớn, bắn thẳng đến ba đạt, làm ánh sáng tới, ba đạt thân thể cả đô đốt sáng lên. Hợp mờ mờ, sảng khoái. Đứng ở nơi này trong ánh sáng, ba đạt thật sâu thở hổn hển một hơi. Những thứ này hắc thủy trách binh sĩ, hắn vẫn đô ẩn sâu dưới mặt đất, không dám lấy ra. Hôm nay hay là lần đầu tiên mượn lực lượng của bọn họ. Chờ nhận được những lực lượng này, ba đạt mới phát hiện, này hai vạn người lực lượng, so với trước 10 vạn người lực lượng cường đại hơn vài chục hơn trăm lần. Nhận được loại lực lượng này sau này, cái loại nảy lâng lâng cảm giác, cơ hồ khiến ba đạt rên rỉ lên tiếng. Sảng. Họ Diệp, ngươi không phải là có cái kia gia tăng mình lực lượng hạt châu sao? Ngươi lấy ra, chúng ta hảo hảo chiến đánh một trận, xem một chút rốt cuộc là ngươi hạt châu cung cấp lực lượng lớn, hay là chúng ta hát thủy trách cung cấp lực lượng đại. Đồng thời, hắn rồi hướng phía dưới ấn đệ an tộc nhân hô, các ngươi, những thứ kia mắt không mở lâu nghĩ cửa, nhìn thấy này cường đại hát thủy trách bộ đội không có. Những thứ này mới là chúng ta ấn đệ an tộc hy vọng. Có những thứ này hát thủy trách, chúng ta ấn đệ an mới có thể có vào vô lui, mới có thể có ta vô địch. Yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi quét ngang cả tỉnh thổ, cho chúng ta ấn đệ an tộc một lần nữa đứng vững vàng tại tỉnh thổ thế giới, thậm chí, khai sáng đời trước không có khai sáng to lớn văn chương. Mặc dù ba đạt nói lòng tin gấp trăm lần, mặc dù người anh điên phục hưng tư tưởng thâm căn cố đế, mặc dù dường như ba đạt cường đại nguyện vọng thật sự có thể thực hiện. Bất quá thành trì trong ấn đệ an tộc nhân, nhưng không có một cái hội cho hắn ủng hộ. Ngay cả cuối cùng kia ba cổ ủng hộ lực lượng của hắn, cũng đã giải tán trận doanh. Dù sao, không ai nguyện ý trở thành kia xấu xí hắc thủy trách. Không có. Tự lập, tự mình cố gắng, tự do. Ở nơi này chút ít trước mặt, không có những khác có thể trọng yếu hơn. Coi như là có một ngày, ba đạt nguyện vọng thực hiện, vậy thì như thế nào, mọi người, cũng đã biến thành hắc thủy trách. Một hắc thủy trách đến đệ an tộc, lại có ý gì? Ba đạt, ngươi đã điên rồi, ngươi đi chết sao? Giữa không trung, Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu dài tiên họa xuất một đạo khổng lồ độ cong, mãnh liệt rút ra ba đạt. Chương 3404, Thiên quân nhất phát. Oeng. 3. Làm Diệp Không này trước hết quất vào ba đạt trên thân thể sau này, quang vụ chợt đánh sơ xác. Trên bầu trời, giống như màu trắng pháo hoa chán phóng sau này, bỏ ra vô tận quang vũ. Bất quá, này cũng không có mang cho ba đạt thương tổn. Thân thể của hắn run lên, hổ thân thể chấn động. Liên tục không ngừng hát thủy quái lực lượng lại một lần tràn ngập toàn thân của hắn. Diệp Không, ngươi này trước hết đã đạt tới một vạn thứ nguyên tôn giả tiêu chuẩn lực lượng, bất quá khoảng cách ngươi chính thức có được thực lực còn xa, ngươi kia mai hạt châu đây. Làm sao ngươi không cần? Ba đạt có chút kỳ quái, hắn là rõ ràng nhìn thấy Diệp Không kia mai tăng lên lực lượng hạt châu, này Diệp Không vì sao không cần đây? Chẳng lẽ tiểu tử này còn cất giấu thực lực? Nhưng là trong nháy mắt, trong đầu của hắn linh quang chợt lóe. Không đúng. Lúc này còn muốn giấu giếm cái gì thực lực? Nhất định là vậy tên tiểu tử hạt châu tại hát thủy trong sông đời. Đúng đúng đúng. Ban đầu là mang theo hạt châu cùng nhau rơi vào hát thủy trong, tiểu tử này rời đi hát thủy, sợ là cũng là kia mai hạt châu có tác dụng. Nghĩ tới đây, ba đạt ha ha cùng tiếu. Diệp Không, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Vốn là ngươi có một cường đại hạt châu, ta không bằng ngươi. Mà bây giờ, ngươi không có bảo vật, mà ta lại có hát thủy quái lực lượng, lần này tiêu so sánh. Ngươi bây giờ, yếu hơn. Nếu là nói đến tu vi, ba đạt hơi cao hơn Diệp Không. Hiện tại ba đạt lại có hát thủy quái tụ lực, có thể nói mạnh hơn ra. Ngươi đi xuống cho ta sao cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí đọc đầy đủ. Ba đạt rung lên trong tay trường thương, thân ảnh chợt lóe đã biến mất. Bất quá đang ở trong nháy mắt, hắn đã tại Diệp Không đỉnh đầu thoáng hiện. Ánh mắt dữ tợn, chợt nhất thương đâm ra. Cút. Oeng. Diệp Không từ giữa không trung rơi xuống, hiện tại ba đạt quả nhiên cường đại rất nhiều. Trên mặt đất, những thứ kia ấn đệ an tộc nhân đều tại ngửa đầu quan sát, trên bầu trời chiến đấu kịch liệt tiến hành, bọn họ nhưng trở thành những người đứng xem. Bất quá rất nhanh đã có người cảm giác được. Không. Đây không phải là cùng chúng ta không liên quan, đây là chúng ta thiết thân ích lợi. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Đột nhiên trong đám người có một mặc màu đỏ áo ngực màu đỏ quần cụt tấn đệ an cô gái, nàng la lớn, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trở thành hát thủy quái sao? Có Ngư Huyền Cơ vung cánh tay hô lên, nhất thời ấn đệ an tộc nhân toàn bộ thức tỉnh. Tu tiên cuồng đồ 81520 tiểu thuyết. Không tệ, chúng ta không thể trở thành hắc thủy quái. Chúng ta không thể bị nô dịch. Chúng ta cũng không có thể bị ngoại tộc nô dịch, cũng không có thể bị bổn tộc nô dịch. Chúng ta phải trợ giúp hẳn là trợ giúp người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ấn đệ an tộc nhân trong tiếng giống giận dữ, một đạo vừa một đạo của sáng, phóng lên cao. Lần này, của sáng tập trung là không là ba đạt trên người, mà là mềm rủ xuống dựng lên Diệp Không. Nếu cái này thủ lĩnh đã không thể mang cho ấn đệ an tộc tương lai, tộc nhân chỉ có mình lựa chọn tương lai. Diệp Không là bọn hắn lựa chọn. Những thứ này ti tiện tộc nhân. Ba đạt trong mắt âm độc ánh mắt chớp động, nếu để cho hắn lần nữa lựa chọn, nhất định sẽ đem tất cả tộc nhân đều biến thành hắc thủy quái. Yên tâm, có một ngày như vậy, ta còn là trước giải quyết Diệp Không. Người cho ta chết. Ba đạt trong tiếng giống giận dữ, trong tay trường thương lại một lần điên cuồng đâm ra. Không tệ, ba đạt rất mạnh. Coi như là Diệp Không nhận được 10 vạn ấn đệ an tộc nhân ủng hộ, hắn vẫn không phải là ba đạt đối thủ. Dĩ nhiên, Diệp Không nhân thân an toàn cũng không có vấn đề. Diệp Không trên người bao trùm lấy tiểu không không, cái không gian này sinh mệnh có hàng tỷ tầng không gian. Cường Thịnh trở lại công kích, cũng bị người này cho giảm sóc rồi. Hiện tại tiểu hiển nhiên rằng có giai đoạn. Diệp Không đánh không lại ba đạt, nhưng là ba đạt cũng không có thể đem Diệp Không như thế nào, hai người rầm rầm rầm đánh tới đánh lui, ai cũng không thể nói sao người nào. Ba đạt trong lòng tự nhủ làm sao bây giờ đây? Nhãn châu xoay động, trong mắt có âm quang lóe lên. Các tộc nhân, các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta ba đạt không để ý thường ngày đích tình phân. Hiện tại ta không làm gì được Diệp Không, lại có thể lấy tính mạng các ngươi. Dương Sơn nghe lệnh, phân ra 5000 hắc thủy quái, nhìn thấy tộc nhân đã bắt đứng lên ném vào hắc thủy trong. Gặp phải phản kháng, nhất luật giết chết. Ngày đó giữa không trung truyền đến ba đạt ra lệnh, tại chỗ tộc nhân đều toàn bộ không thể nào tin nổi. Từng là một tộc quần thủ lĩnh, từng cho tộc nhân lưu lại anh minh ấn tượng, từng tộc nhân là cỡ nào tín nhiệm cùng ủng hộ Tiên Lộ Xuân Thu chương mới nhất. Mà bây giờ thế nhưng hạ ra như thế hung tàn ra lệnh. Các huynh đệ tỉ muội, đây chính là chúng ta thủ lĩnh. Hắn đã không xứng với làm thủ lĩnh của chúng ta, liều mạng với ngươi. Trong quân doanh, một ấn đệ an tiểu tướng dẫn đầu quát. Liều mạng với ngươi. Tình cảm quần chúng sục sôi. Giết. Ấn đệ an tộc nhân tiếng la rung trời, nhưng là thực lực cũng không mạnh. Kia 5000 hắc thủy quái, toàn bộ cũng là trăm lần nguyên tôn giả tu vi. Ấn đệ an trong tộc, cũng là lao kém phụ nữ và trẻ em, cao thấp không đều. Huyết quang trong, không biết bao nhiêu tộc nhân té xuống, lại có càng nhiều là tộc nhân bị ngạnh xanh xanh tha đi. Ba đạt cũng không cần cho nữa bọn họ đi phòng dưới đất rồi, trực tiếp đi ngoài thành, đẩy vào hắc thủy trong. Ba đạt, ngươi đã phát rổ, bất trị. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, Diệp Không hai mắt tận xích. Mặc dù hắn cả đời này gặp phải vô số tàn nhẫn cảnh tượng, nhưng là kia cũng là ngoại tộc xâm hại, như loại này đồng tộc trong lúc như thế tàn nhẫn, cũng là bình sinh mới thấy. Ba đạt ha ha cười nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có trong suốt khôi giáp hộ thể, ngươi có loại cho những thứ kia dân đen mỗi người một khôi giáp. Đang giờ phút này, phía dưới lại truyền tới kinh hô. Diệp Không túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hồng ảnh chợt lóe. Không tốt, Ngư Huyền Cơ. Thì ra là Dương Sơn thế nhưng tại hạ bên cài đặt một tụ lực trận, nhận được lực lượng hắn thế nhưng từ trong đám người bắt được Ngư Huyền Cơ. Các ngươi những thứ này tiện nữ nhân, không hảo hảo sống ở bên ngoài, tới chúng ta nam tộc gây sự, đã trở thành hắc thủy quái sao? Dương Sơn đem liều mạng dễ rủa Ngư Huyền Cơ trực tiếp gánh tại trên lưng, trực tiếp hướng hắc thủy bên cạnh đi tới. Khốn kiếp, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tình thế khẩn cấp, hắc thủy trong cuộn sóng ngập trời. Diệp Không, ngươi nghĩ cứu nàng? Có thể, cởi xuống ngươi kia trong suốt khôi giáp. Ba đạt u ám cười nói. Ngươi tê dại, ngươi nằm mơ. Diệp Không điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay một hiên, một đạo màu xanh quang ảnh chớp động, sau đó, này quang ảnh nháy mắt tựu trở nên khổng lồ. Phần phật. Đại cánh mở ra, lao thẳng tới phía dưới hắc thủy chi tân. Nghĩ cứu nàng? Không thể nào. Ba đạt lớn tiếng hô quát, trong nháy mắt đã che ở Diệp Không trước mặt trước. Cút cho ta. Diệp Không giống giận, trường tiên mãnh liệt rút ra. Hắc hắc, ta liền không cút. Ba đạt dương dương đắc ý, trong tay trường thương đường, một chút ngăn trở Diệp Không một kích, cười nói, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một người là cởi xuống món đó trong suốt khôi giáp đưa cho ta, người thứ hai chính là nhìn hồng nhan chi kỷ của ngươi biến thành một đoàn hắc thán. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không đã gần như điên cuồng. Nếu như trơ mắt nhìn Ngư Huyền Cơ bị ném vào hắc thủy ở bên trong, hắn chịu không được. Nhưng là cởi xuống tiểu không không, kia lại càng không thể nào. Nhưng là muốn đột phá ba đạt phong tuyến, thực lực lại như vậy một đoạn. Đang lúc ấy thì, bị Dương Sơn bắt được Ngư Huyền Cơ cũng là cao giọng quát, "Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết ta." Việt đáp ứng bọn họ, nhớ được báo thủ. Diệp Không nghe thế một câu, chợt ngang đầu quát, "Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch." Thủy tổ cửa, còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Liệt biểu. Chương 3405, Diệp Không, có ta vô địch. Vợp tờ. "Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch." Giết. Đi theo Diệp Không giết, cả thành trì trong tất cả ấn đệ an tộc nhân toàn bộ giống lớn nói. Lao nhân, hài đồng, chiến sĩ, phụ nữ có thai, không có ngoại lệ, toàn bộ dùng hết tất cả khí lực la lên. Giờ khắc này đã đến thời khắc sinh tử, không có ích lợi gì. Ha ha, các ngươi la rách cổ họng cũng không còn người có cứu nàng. Các ngươi phá hư chuyện tống trận, không phải là không chặt đứt đường lui của mình. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Ba Đạt cười ha ha, hắn rõ ràng biết, ấn đệ an tộc câu này khẩu hiệu bất quá là khẩu hiệu mà thôi. Chẳng lẽ trông cậy vào khẩu hiệu có thể cứu mạng? Ba Đạt trong mũi phát ra khinh thường xoẹt thanh. Bất quá hắn chân mày cau lại, đi phía trước vừa nhìn, trong mắt nhất thời tràn đầy bất khả tư nghị. Dương Nhi, chỉ thấy giữa không trung một con màu xanh kinh cước ác long quả cánh, ác long trên lưng, Diệp Không trong tay màu trắng long cốt tiên thượng nhưng có bảng bạc màu trắng khói khí xuất hiện. Những thứ kia khói khí cũng không phải là nguyên khí châu như vậy cung cấp lực lượng, mà là một loại khác tầm thường lực lượng tinh thần. Loại lực lượng này tạo thành tảng lớn quang vụ, từ quang trong sương mù, có vạn đạo kiếm quang giống nhau bạch quang đâm xuống, rộng lớn vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng. Phảng phất là thần tích từ trên trời giáng xuống đứng ngạo nghễ tiên châu. Đây là phía dưới thành trì trong, tất cả ấn đệ an con dân đô sợ ngây người. Bọn họ đều đã nghĩ đến cái gì, nhưng là bọn họ không thể tin được, loại chuyện này đã bao nhiêu kỷ nguyên cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có xuất hiện ở trong điện tịch, trong truyền thuyết, chưa từng có ai ngờ lát nữa chân thật xuất hiện. Bất quá này thần tích mang cho bọn họ thay đổi cũng là triệt triệt để là lực lượng. Mỗi người đô cúi đầu nhìn mình đích tay, bọn họ cảm thấy lực lượng đang ở trong tay của bọn họ, cảm giác như vậy là bọn hắn căn bản không có thử qua. Thật sự là thủy tổ thần tích. Thủy tổ thần tích thế nhưng xuất hiện. Thiên hữu ân tộc. Vui mừng trong, rất nhiều người trong mắt rưng rưng, quỳ bái. Bất quá càng nhiều là người, cũng là đem lòng bàn tay hướng lên trời, thả ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Thanh âm trầm trọng mà khinh thương, tiêu phảng phất này mười mấy kỷ nguyên tới ấn đệ an tộc gặp đau khổ, muốn dùng một tiếng này, buông thả bọn họ tất cả bi phẫn, cùng kiên trì rốt cuộc quyết tâm. Giết. Cuối cùng một tiếng cũng là dùng kêu đi ra. Tất cả cứu hận, tất cả bị thêm rót nhục nhã cùng hành hạ, cũng muốn bị bọn họ không chút lựa chọn xé nát. Giết. Giữa không trung, Diệp Không cũng là hai mắt trợn tròn, tay cầm long cốt tiên. Khổng lồ kinh cước gác long chợt lao ra quang vụ, giống như một đạo phá không màu xanh mũi tên nhọn, đâm thẳng Ba Đạt. Thủy tổ thân tích, thật sự là thủy tổ thân tích. Bất quá vậy có như thế nào? Ngắn ngủi kinh hoàng sau này, Ba Đạt trong đôi mắt cũng là lộ ra kiên quyết đích ý chí, trong tay của hắn nắm trường thương, vẫn che ở Diệp Không đi tới con đường thượng. Ba Đạt, ngươi ngày cuối cùng đến. Đứng ở kinh cước gác long trên lưng, Diệp Không trên mặt da thịt vừa nhảy, trong tay trường tiền còn không do dự địa văng. Ta muốn nhìn thủy tổ thần tích có bao nhiêu lực lượng. Ba Đạt lời của chưa nói xong, hắn trường thương cùng Diệp Không long cốt tiên đã đụng vào nhau. Làm sao? Thiên. Làm hai kiện vũ khí đụng ở chung một chỗ, Ba Đạt trên mặt thay đổi hoàn toàn sắc. Lớn lối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sợ hãi. Hoảng sợ. Thủy tổ thân tích, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, long cốt tiên quất vào trường thương thượng, nhưng kia thanh trường thương là Ba Đạt giá cao đánh tới. Giờ phút này tại Diệp Không trước mặt trước, cũng là thật giống như món đồ chơi giống nhau, bị rút ra phi. Ông. Kia thanh trường thương phát ra lay động, ở giữa không trung họa xuất một đạo đường vòng cung, sát địa rơi vào hắc thủy trong. Của ta trường thương. Ba Đạt hai mắt kinh ngạc đến ngây người. Bất quá để cho hắn kinh ngạc đến ngây người còn đang phía sau, chỉ thấy kia long cốt tiên lại một lần nữa lăng không rút ra. Đắm chìm tại đau mất trường thương buồn bực trong, Ba Đạt nhất thời cảm giác được, nguy hiểm chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Trốn. Trốn trốn trốn. Bất quá hắn tốc độ chạy trốn mau hơn nữa, có thể chạy trốn tới đi đâu? Nay ác, vốn chính là diện tích nhỏ hẹp, những thứ khác trong không gian, toàn bộ cũng là tảng lớn hắc thủy. Diệp Không cũng không có gấp gáp đuổi theo đuổi hắn, mà là giá kinh cước gác long lao xuống đi xuống. Trường tiên tung bay, chợt rút ra, kia tiên sao hay cùng linh hoạt đầu rắn giống nhau, tịch quyển đi xuống một chút cuốn lấy kia bôi hồng ảnh. Diệp Không căn bản không cần đối với Dương Sơn xuất thủ, chẳng qua là kinh cước gác long hai móng tại giữa không trùng chống giống bắt, cũng đã ngạnh xanh xanh đem Dương Sơn bước tiến hắc thủy trong. Không nên. Trợ trụ vi ngược Dương Sơn một tiếng cũng không có hô lên, tiểu bao phủ tại thao thao hắc thủy trong. Kinh cước gác long màu xanh đại cánh mở ra, đã huyền phù tại khoảng cách mặt đất không xa độ cao. Người không sao chớ? Diệp Không đứng ở ác long trên lưng túi đầu hỏi. Không có chuyện gì. Ngư Huyền Cơ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó chùi chùi cái chán xốc xếp mái tóc, mỉm cười nói, đi đi, cái kia ba đại khốn kiếp còn đang chờ ngươi. Tốt. Hô điệu một tiếng, kinh cước gác long đại cánh phát động, hóa thành một đạo màu xanh tia chớp, xuyên thẳng giữa không trung. Ba Đạt phía trước bên chạy như điên, Diệp Không ở phía sau bên giá kinh cước gác long theo sát không nghỉ. Ba Đạt, ngươi ngày cuối cùng đến. Không, không nên là như vậy. Ba Đạt vừa chạy như điên, vừa lớn tiếng quát, các ngươi những thứ này khốn kiếp, các ngươi những thứ này phản địch. Ngươi có biết ngực ta ở bên trong, có biết ngực ta trong đích lớn mạnh ấn đệ an tộc đại kế. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ta không sợ chết, ta chỉ hận ấn trong tộc hưng to lớn nguyện vọng, không thể thực hiện. Hắc thủy ngập trời, Ác Long trường khiếu. Ác Long trên lưng, Diệp Không tóc dài tung bay, hắn hai mắt đưa mắt nhìn, mở miệng nói, "Ba Đạt, ngươi sai lầm rồi. Không thể thực hiện chẳng qua là kế hoạch của ngươi, mà cũng không phải là ấn đệ an tộc kế hoạch. Kế hoạch của ngươi chỉ là vì ngươi một người, ngươi vì thỏa mãn mình xương bá tư tâm. Thật ra thì, ngươi cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ quá chủng tộc cùng tộc nhân, cho nên ngươi đáng chết. Trước khi chết, ta cũng vậy muốn đem ngươi mang theo." Ba Đạt trong lòng đại hận, nếu là không có Diệp Không, hắn làm sao sẽ như thế kết quả, bị tất cả tộc nhân phỉ nhổ. Chỉ thấy giữa không trung quang ảnh chợt lóe, phía trước chạy như điên Ba Đạt, thế nhưng đột nhiên quay người trở lại, mãnh liệt bổ nhào Ác Long trên lưng Diệp Không. "Cùng chúng ta cùng đi chết." Quang ảnh lần lượt thay đổi trong, đạo đơn độc thành trì trong tất cả mọi người nhìn thấy, hai người vướt ve thật chặt, rơi vào hắc thủy trong. "Không nên." Tất cả ấn đệ an tộc nhân đều sợ ngây người. Trải qua cuộc chiến đấu này, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định Diệp Không thủ lĩnh vị, hắn dẫn mọi người chiến thắng Ba Đạt, đã được đến tất cả 10 vạn người anh điên kính nể cùng ủng hộ. Nhưng là thế nhưng cùng Ba Đạt, cùng nhau rơi vào hắc thủy. Bất quá đang ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, chỉ nghe dầm một tiếng tiếng nước chảy, một người áo xanh ảnh phá thủy ra, mềm rủ xuống lên không trung. "Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch." Hắn một tiếng hô to, toàn thành hưởng ứng. "Giết." Chương 3406, Nam tộc xuất quan buôn phó quan vân. "Đây là chúng ta hai chủ sao? Nữ nhi của ta ở đâu?" "Tìm được rồi, Hoàng Phá Kinh Thiên đọc đầy đủ." "Tìm được rồi. Cậu tử làm sao ngươi thành như vậy?" Diệp Không đem Ba Đạt đánh rất xuống hắc thủy sau này, Ba Đạt mình thành không có ý chí hắc thủy quái, hắn chỗ gieo xuống ngự thú ấn cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Trong thành đạt hơn 2 vạn hắc thủy quái, toàn bộ ngay tại chỗ kẻ ngu giống nhau đứng. Những thứ kia trong nhà đau mất thân nhân tộc nhân, tiêu toàn bộ đi tới trong thành, cẩn thận phân biệt hắc thủy quái lớn lên. Mặc dù phần lớn hắc thủy quái bộ dáng đều không sai biệt lắm, bất quá làm thân nhân, đối với một chút có lớn lên đặc thù hắc thủy quái, có vẫn có thể đủ phân biệt. Bất kể là tìm được thân nhân hay là không có tìm được thân nhân, cũng là hai mắt đỏ lên, dương dương tìm kiếm. Nhìn mình thân nhất đích người nhà trở thành loại bộ dáng, ai có thể không đau lòng đây? Về phần những thứ kia cũng không có tìm được người, càng thêm tâm tư khó khăn bình. Cùng những thứ này ấn đệ an tộc nhân giống nhau, Diệp Không áo xanh thân ảnh đã ở mọi người hắt thán cọc trong xuyên qua tìm kiếm. Đang hắn tìm kiếm, đã nghe cách đó không xa Ngư Huyền Cơ mở miệng kêu, "Diệp Không, mau bên này." "Tìm được rồi, tới." Diệp Không chợt ngẩng đầu, bước đi đi qua, chỉ thấy một hắc thủy quái rất là kỳ lạ. Nàng lặng lặng đứng yên hắc thủy quái trung ương, nàng hai cái tay ở bên trong đều nắm ngắn ngủn đã trưng khô cả gỗ, chính là nàng. Diệp Không trước tiên có thể xác định đây chính là tại thời khắc mấu chốt vẫn tiến vào hắc thủy trong dương lôi. Trong tay nàng nắm cái cọc gỗ là nàng sử dụng hai cây đoạn thương biến thành. "Nếu không phải ngươi, có lẽ ba người chúng ta cũng sẽ trở thành hắc thủy quái." Diệp Không nhìn chăm chú cái này hắc thủy quái một hồi, áo xanh tay áo ngăn đã đem kia thu. "Dương lôi, ta Diệp Không đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn làm một hắc thán, ta sẽ nghĩ hết biện pháp để khôi phục hình dáng cũ." Diệp Không ánh mắt nhìn quanh chừng, gàn từng chữ, còn có nơi này hơn vạn ấn đệ an tộc nhân. Nhìn Diệp Không ánh mắt kiên định, nghĩ đến hắn giá kinh cực gác long nhô lên cao bay lượn, Ngư Huyền Cơ thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới này lão đại gia hay là phong nhã. Mặc dù Ngư Huyền Cơ đã hoàn toàn tin Diệp Không, bất quá đối với Diệp Không muốn phục hồi như cũ những thứ này tộc nhân cùng dương lôi mục tiêu, nàng cũng không tin tưởng có thể làm được. Tiến vào hắc thủy trong, bị đè ép, trương khô, ý chí tiêu mất. Những thứ này cũng là không thể nghịch. Đưa bọn họ phục hồi như cũ, sao mà khó khăn. Bất quá này tịnh thổ thế giới các loại thần kỳ nơi, như thế nào Ngư Huyền Cơ có thể biết rõ. Tịnh thổ 36 quốc, bọn họ bất quá là 17 tôn quốc, càng là xếp hạng đi phía trước tôn quốc, lại càng là thần bí cùng cường đại, khó nói thì không thể làm được. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng biết chuyện này cấp không đến, hắn đầu tiên muốn, đương nhiên là tiếp quản ấn đệ an nam tộc. Trước mặt mọi người đem tội khôi họa thủ Ba Đạt Dương Sơn đánh vào hắc thủy, đây là Diệp Không chiến công, trở thành mới đích thủ lĩnh, đó là mục đích chung. Là tối trọng yếu, hắn còn mang đến thủy tổ thần tích. Ngày đó Diệp Không đang ở một ngắn gọn tuyên thệ nghi thức thượng, trở thành ấn đệ an nam tộc, cho tới cả ấn đệ an tộc thủ lĩnh. Trở thành thủ lĩnh sau này, chuyện trước mắt cũng là vô cùng phiền phức. Đầu tiên, hắc thủy quái như thế nào giải quyết? Này 2 vạn hắc thủy quái vốn là cũng là Ba Đạt nô bộc, hiện tại tạm thời phục hồi như cũ vô vọng, có muốn hay không cho Diệp Không tiếp nhận gieo xuống ngự thú ấn? Thật ra thì coi như là Diệp Không tiếp nhận, đây cũng là không gì đáng trách, những thứ này hắc thủy quái có cường đại lực chiến đấu, dĩ nhiên muốn sử dụng âm dương diễm ý. Bất quá Diệp Không cũng là lắc đầu, những điều này là do thân nhân của các ngươi bằng hữu, trượng phu của các ngươi thê tử, ta tại sao có thể nô dịch bọn họ? Rồi hay nói, tại ta Diệp Không trong mắt, bọn họ thủy chung là người, vừa có thể nào gieo xuống ngự thú ấn? Các tộc nhân đều dưng dưng gật đầu, bất quá nếu không phải gieo xuống ngự thú ấn, những thứ này hắc thán hãy cùng vật chết giống nhau, đây cũng không phải là mọi người nguyện ý nhìn thấy. Sau lại tại Diệp Không theo đề nghị, nếu có người nhà, sẽ làm cho kia người nhà gieo xuống ngự thú ấn, mà không có người nhà, tiểu do trong quân doanh đầu lĩnh mỗi người mang ấy. như vậy sau này tại tác chiến trong cũng có thể tham gia chiến đấu, coi như là viên mãn giải quyết. Diệp Không đang mở quyết hắc thủy quái hợp nhất vấn đề đồng thời, Ngư Huyền Cơ còn lại là đang bận chữa trị truyền tống trận pháp. Trận pháp là nàng phá hư thời điểm cũng có chỗ chuẩn bị, vì vậy làm sao chữa trị, trong nội tâm nàng đều biết. Mấy ngày sau, trong thành trong hoàng cung có một đạo cổ sáng phóng lên cao, chính là thông hướng tịnh thổ thế giới truyền tống trận, cứ như vậy thành lập. Diệp Không ý nghĩ là cả Ấn Đệ An Nam tộc đều rời xa nơi này, buông tha cho thành trì. Bất quá lại nghĩ tới nơi này nếu như biến thành thành trống không, khó tránh khỏi bị người khác chiếm đi, nếu là đối địch thế lực, vậy thì quá không có lời. Rồi hay nói, ngày sau nếu là có chút ít ác độc đáng hận địch nhân, đem đánh vào hắc thủy trong, để cho kia trở thành hắc thủy quái cho sử dụng, vậy cũng không phải là không thể được. Vì vậy Diệp Không hay là này nơi này để lại 5000 người trấn thủ, những người khác toàn bộ chuẩn bị ít hành trang, lúc này rời đi thôi, giải cứu xem Vân Thành chi vây. Nghe nói muốn cái này nhỏ hẹp bóng tối địa phương quỷ quái, trong thành tộc nhân toàn bộ đều hưng phấn lên. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, sinh ở ác, sinh trưởng ở ác, đến nay chưa từng thấy qua bên ngoài gió nhẹ nhộn nhạo, trên bầu trời bảo quang chớp động chẳng diện. Bất quá đang ở Diệp Không lúc rời đi, lại có một cái tin truyền đến, nói Ba Đạt cùng Dương Sơn nổi trên mặt nước nữa. Phải không, xem một chút hai người này hiện tại đến đấy hình dáng ra sao. Diệp Không cùng Ngư Huyền Cơ cũng là trong mắt vui mừng, vội vàng dẫn người đi trước xem xét. Vốn là Diệp Không cho là, người bình thường hóa thành hắc thủy quái thì có 100 lần nguyên lực, kia dùng cái này loại suy, Ba Đạt cái này luân hồi cấp, chẳng phải là muốn trở thành siêu cường người. Bất quá thật đáng tiếc, sự thật dạ, Ba Đạt đánh mất ý chí sau này, hắn có vạn cái thế giới toàn bộ lâm vào dừng lại trạng thái, căn bản không thể cho hắn cung cấp cái gì lực lượng cường đại. Hắn chẳng qua là so với bình thường hắc thủy quái mạnh một chút, hiện tại tối đa cũng chính là 500 thứ nguyên thực lực. Dương Sơn hơn đồ bỏ đi. Thực lực như vậy tại Diệp Không xem ra tiểu bé nhỏ không đáng kể rồi, không có thu cần thiết. Vì vậy Diệp Không hạ lệnh, đem Ba Đạt cùng Dương Sơn liệt vào trong tộc tội nhân, an bài lồng tre, để cho bọn họ vĩnh viễn quỷ gối hắc thủy chi thân. Diệp Không cũng không phải nói còn nhớ thủ, còn muốn nhục nhã, mà là muốn cho tất cả Ấn Đệ An đời sau đều tỉnh ngủ, không nên giẫm vào Ba Đạt vết xe đổ. Cho rằng hoàn những thứ này, Diệp Không mang theo hơn 10 vạn tộc nhân cùng hắc thủy quái, toàn bộ rời đi ác. Bên ngoài, bảo quang nồng nặc, rực rỡ thập sắc hoa dại mở đích chính là rực rỡ, đi lại ở trong đó, những thứ kia Ấn Đệ An tộc nhân đều dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn thấy bọn họ tân thủ lĩnh, tin tưởng hắn có mang theo mọi người đi lên chân chính cường đại đường. Bất quá Diệp Không cũng là có chút buồn bực, ghê tởm, kia 13 tôn quốc phong khải cường thế nhưng lưu được mau. Còn cầm đi nửa cân hắc thủy sống lại cao. Một thân trang sức màu đỏ Ngư Huyền Cơ cũng là cười nói, ngươi cũng đừng có lòng tham không đáy rồi, ngươi đã từ Ba Đạt trong kho hàng nhận được hơn 1.6 vạn bồ đề châu, còn có 3 lượng hắc thủy sống lại cao, tăng lên sẽ thiểu nữa. Diệp Không cười nói, cũng đúng, vốn đang buồn trong tộc thương khố trống rỗng, lập tức chiến thắng Bạch Mục tộc không có vật phẩm phần thưởng, hiện tại có. Về phần kia 3 lượng hắc thủy sống lại cao, ngươi trước đưa cho bà sử dụng. Chương 3407, công kích, Quan Vân Thành. Không nghĩ tới thế gian lại có trị liệu luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn thuốc hay. Ngư gia hiệu bên trong, Ngư bà nhìn cháu gái đưa lên hắc thủy sống lại cao, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. 138.520 tiểu thuyết. Trương Ngụy chỉ có một con mắt cũng không phải là luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn, bất quá nàng chính là không trị tốt, dùng cái này nhắc tới tình mình, không nên quên thâm cừu đại hận. Bất quá Ngư bà sẽ giống nhau. Ngư bà cừu hận ở trong lòng, thâm căn cố đế, nàng dĩ nhiên muốn tốt, nàng tốt hơn mới có thể tu luyện, mới có thể báo thủ. Thật ra thì Ngư bà đã có đến gần luân hồi cấp thực lực, chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn cũng không có đột phá. Nếu như trị liệu tốt lắm hai chân, đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, nàng rất muốn đi xông một cái luân hồi cấp. Vốn là Diệp Không cho là 3 lượng hắc thủy sống lại cao giá trị không rẻ, Ngư bà hẳn là dùng xong còn nhiều. Bất quá cũng không phải là như vậy, thật ra thì 3 lượng cũng chỉ đủ Ngư bà sử dụng. Về phần kinh cức các long, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là từ từ sẽ đến. Cũng may Diệp Không tiểu không không đang ở trong tay áo, 3 ngày 2 đầu có thể phân bố ra tài liệu, mà Ngư Huyền Cơ cũng từ Ấn Đệ An Nam tộc trong kho hàng tìm được cách điều chế, nàng vốn là hiểu luyện đan, từng nhóm luyện tốt đưa cho Diệp Không đó là nói sau hoàng phá kinh thiên đọc đầy đủ. Kinh cức các long phải cần hắc thủy sống lại cao, số lượng khổng lồ, cũng không phải là 1 ngày hay 2 ngày có thể phục hồi như cũ. Diện tích bình nguyên, trông thấp bé bụi cây, đó là thật giống như là vẹn đở thảo giống nhau thực vật, một cái nhìn lại, mặt tràn đầy màu tím. Nay tấm bình nguyên trung ương, một ngọn mộ phần lên núi nhỏ đầu, lộ ra vẻ có chút đột ngột. Màu xám cho đỉnh núi tại tảng lớn màu tím trung hết sức bắt mắt, mà trên đỉnh núi tòa thành kia chỉ, càng cảm thấy được cô đơn. Quan Vân Thành địa lý vị trí cũng không tốt, bốn bề là kẻ địch, dịch buộc tội thủ. Nhanh lên một chút. Lên tinh thần, đừng làm cho mật tông tộc nhìn không dậy nổi rồi. Một đám Bạch Mục tộc binh sĩ đang dùng sức hướng chân núi thôi động dáng vóc to xe bắn đá, chiến đấu bắt đầu tới nay, 30 vạn Bạch Mục tộc binh sĩ, thế nhưng không bằng 10 vạn mật tông tộc. Cách đó không xa, chính là mật tông tộc doanh địa. Mật tông tộc là 15 tôn quốc mạnh tộc, Bạch Mục tộc là 17 tôn quốc mạnh tộc, nhưng là thực lực cũng là thiên xoa địa biệt. Chỉ thấy Mật tông tộc cái kia chút ít người, mọi người cũng là vóc người cao tráng, khoác thật dày ngân bạch sắc trọng khải, bọc tại trong nón an toàn một đôi con ngươi, bắn ra thị huyết hồng quang. Bọn người kia là tới trợ giúp Bạch Mục tộc, bất quá bọn hắn hung tàn thị huyết, kinh khủng vô cùng, ngay cả Bạch Mục tộc cũng sợ. Chiến đấu bắt đầu đến nay, Mật tông tộc chỉ điểm chiến một lần, tiêu đánh cho Ấn Đệ An nữ nhân bỏ lại một nhóm thi thể trốn vào trong thành. Mà Bạch Mục tộc cùng Ấn Đệ An nữ nhân tác chiến, cũng là thua nhiều thắng ít. Bạch Mục tộc thứ ba thủy tổ luôn luôn cũng là tính cách bảo thủ, cũng cảm giác tại chính mình hai đầu bờ ruộng đã mất mặt, vì vậy quyết định hôm nay tổ chức một cuộc đại hình chiến dịch, tốt nhất đem Quan Vân thành cho công phá, sau đó Mật tông tộc biết mình lợi hại. Một phen bố trí dưới. Ban đêm, làm Quan Vân thành một bên trên bầu trời xuất hiện kim hồng sắc tầng mây, Bạch Mục tộc công thành bắt đầu. Chỉ thấy tảng lớn Bạch Mục tộc chiến sĩ, bọn họ mặc đằng giáp, dưới chân đạp trên mau dày, nhìn chằm chằm ngân hạnh giống nhau con ngươi, chi chít ong đất ủng mà lên. Giống như là thủy triều, đem màu xám cho đỉnh núi rất nhanh nhuộm thành màu xanh đen. Này một lớp ít nhất xuất động 10 vạn Bạch Mục tộc, làm sao bây giờ? Đứng ở Quan Vân thành đầu tường, kim hồng sắc dưới tầng mây, tóc trắng xóa Lý Mặc Nho trong mắt trung thần sắc lo lắng hiện thị rõ. Đứng ở bên cạnh hắn là nữ quân nhân Hoắc Huệ. Diệp Không Không có ở đây, chính là bọn họ chịu trách nhiệm Ấn Đệ An nữ tộc chuyện vụ. Thủ lĩnh làm sao sẽ cho chúng ta tử thủ Quan Vân thành? Hoắc Huệ cau mày, tại nàng xem, bảo vệ cho nơi đây quá không khôn ngoan. Cái chỗ này bốn bề cũng có thể bị tiến công, vô cùng nguy hiểm. Bất quá Lý Mặc Nho cũng là ha ha cười một tiếng, nói, nơi này hiện ra thủ lĩnh ý nghĩ có một phong cách riêng, không nhìn, cái này mịt mở bình nguyên, nếu như thủ lĩnh mang về một chi đại quân, chúng ta trước sau gấp công, tranh giành thảo nguyên, vậy thì có thể một lưới bắt hết. Nghĩ không sai. Hoắc Huệ thở dài một tiếng, nhưng là không biết thủ lĩnh lúc nào trở lại. Nói tới đây, Lý Mặc Nho giàn mua ánh mắt một chút âm u đi xuống, Diệp Không đã rời đi hơn tháng, theo đạo lý sớm nên trở về tới. Vâng. Đột nhiên một khối khổng lồ nham thạch trên không trung họa xuất một phao vật tuyến, trực tiếp nện vào trong thành Âm Dương Diệm Y Điệp. Cẩn thận. Lý Mặc Nho lúc này mới chú ý tới, vài khung khổng lồ ném đá khí đã bố trí tại chân núi. Không tốt, không nghĩ tới lần này Bạch Mục tộc có chuẩn bị mà đến, tất cả chiến sĩ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mấy ngày kịch chiến, Ấn Đệ An nữ quân nhân cửa đã sớm mỏi mệt, bất quá Bạch Mục tộc công thành, những thứ kia cương nằm xuống không có nghỉ ngơi bao lâu nữ quân nhân cửa, lại một lần cầm lấy bên cạnh trường thương cung tên. Quan Vân thành trận pháp là đuôi tộc lưu lại, đuổi chạy Hữu Vi tộc, Ấn Đệ An tộc tiểu tạm thời sử dụng. Bất quá kia trận pháp cũng không phải là rất mạnh, vì vậy ném đá khí đập tới khổng lồ hòn đá, rất nhiều cũng có thể trong nháy mắt đột phá trận pháp, nện vào trong thành, cho người anh điên mang đến thương vong. Nhất gian khổ cũng là cửa thành chiến đấu, tạo thành tụ lực trận. Ấn Đệ An tộc dựa vào sinh tồn, chính là cổ pháp tụ lực trận. Chĩa vào công kích. Bốn cửa thành đều có một tụ lực trận, mỗi cái mắt trận thượng đều có một mạnh có lực nữ quân nhân hấp thu mọi người lực. Có thể nói một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Rầm rầm rầm. Bốn cửa thành đồng thời thừa nhận công kích, bốn nữ quân nhân phân thủ bốn phía cửa thành, cửa nam đúng là Diệp Không sớm nhất biết cô nương Trần Khiết Mẫn. Cút. Trần Khiết Mẫn nhận được mọi người lực, thân ở giữa không trung, trong tay thiết tinh trường thương phát ra ngăm đen quang mang. Oeng, nhất thương đập, 7-8 Bạch Mục tộc chiến sĩ bị đẩy lui. Cùng lúc đó, trên tường thành nữ quân nhân bắn ra một mảnh mưa tên, xiêu xiêu dày đặc tiếng vang trong, tiễn đầu hay cùng màu đen hạt mưa giống nhau rơi. Lên cho ta. Lần này, Bạch Mục tộc nhận được thứ ba thủy tổ ra lệnh, muốn phát ra khí thế, vì vậy những thứ kia tiểu đầu mục cũng là nghẹn đủ sức lực. Bất quá thật đáng tiếc, Ấn Đệ An nữ quân nhân cửa vạm vỡ rất, căn bản rất khó đột phá. Kết thành tụ lực trận. Đang ở ngoài cửa thành, Bạch Mục tộc cũng các tiểu đội kết thành trận pháp, mỗi cái tiểu đội đều có một cường giả, hợp lực công kích Trần Khiết Mẫn. Chỉ bằng các ngươi? Trần Khiết Mẫn trong tay trường thương một cái, không chút do dự nên hướng đối diện ba Bạch Mục tộc đầu mục. Giết. Ba bản trường đao hợp lực chặt xuống. Cũng đang ba đao chặt xuống trong khe hát, một điệu thân ảnh phóng lên cao, né tránh một đao kia. Không có chém tới. Ba người muốn biến hóa chiêu số, Trần Khiết Mẫn tiểu thân ảnh đã tia chớp một loại địa xông ra. Trường thương mãnh liệt. Trong ba người một đầu yếu nhất con mắt, nhất thời bị đánh rơi giữa không trung, máu tươi văng khắp nơi, bịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Tốt mau lẹ tốc độ, tốt điều toàn góc độ. Ngay cả hai vị Bạch Mục tộc người cũng là trong lòng than thở. Trần Khiết Mẫn đổ vô cùng nhẹ linh hoạt, chọn giết một gã đầu mục, lập tức rụt về lại, nếu không cùng hai vị đầu mục giao thủ, muốn tránh. Hai đầu mục lẫn nhau một cái mắt, ước định từ hai bên bọc đánh. Bất quá Trần Khiết Mẫn trở chính là bọn họ tách ra, trong miệng nha địa một tiếng giống to, đánh về phía trong hai người tương đối người nhỏ yếu. Giữa không trung, một đầu tóc trắng thứ ba thủy tổ vừa lúc nhìn cái này cửa thành, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết tộc ta người, cho ta chết. Chương 3408, thành phá người không mất. Oeng. Trần Khiết Mẫn nhất thương đâm ra, lần nữa xây công. Người thứ hai Bạch Mục tộc đầu mục tung mình ngã xuống đất. Cùng nàng đối trận ba đầu mục đã qua thứ hai, còn có một, nàng cũng không cần nữa tránh né. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn 138 đọc sách. Bất quá đang ở nàng muốn toàn lực công kích còn dư lại cuối cùng một bạch mục tộc đầu mục, giữa không trung cũng là đột nhiên lóe ra một đạo quang ảnh. Thật cương đại. Cũng thiếu là Trần Khiết Mẫn nha đầu này cơ trí, thân ảnh chợt lóe, chợt lui về phía sau. Oeng. Nàng là lui trở về, nhưng là những thứ kia tạo thành trận pháp cho nàng ủng hộ ấn đệ an tộc bọn tỷ muội cũng là ngã hỏng bét hoàng phá kinh thiên đọc đầy đủ. Bạch mục tộc thứ 3 thủy tổ, đây chính là thành danh đã lâu luân hồi cấp cao thủ. Có 2 vạn thứ nguyên thực lực. Hắn này chống rống một quyền, nhất thời tiểu đánh cho cửa thành băng liệt, đứng ở cửa thành ở dưới mấy trăm tên ấn đệ an nữ quân nhân toàn bộ lộn một vòng đi ra ngoài, trong đó có một nửa đã hương tiêu ngọc vẫn, mà bị ném đi nửa đoạn trên tường thành, nữ cung tiến thủ cửa cũng là thương thế không nhẹ, những người khác chờ chiếm giữ hoảng sợ chạy đến trận pháp trong. Những thứ kia bạch mục tộc chiến sĩ vốn là cũng đã bị ấn đệ an nữ quân nhân đánh cho đã chút giận, hiện tại thủy tổ xuất thủ, nhất thời bọn họ toàn bộ đều hưng phấn lên. Tốt, thủy tổ quả nhiên mạnh mẽ. Đánh nát các nàng thành tường, đánh nát các nàng trận pháp, đánh nát phòng tuyến của các nàng. Nghe bổn tộc đệ tử hoan hô, thứ 3 thủy tổ trong lòng đắc ý, hư lệnh nói, ta đây tiểu mọi người đem 4 cửa thành đánh trước phá. Hắn thân ảnh màu trắng chợt lóe, nhất thời vừa xuất hiện bắt môn, oanh điệu một quyền, đang nên kẻ địch tấn đệ an nữ quân nhân đầu lĩnh một chút té ở trong vũng máu. Mau trở về trận pháp trong. Cửa thành không nên trông. Lý Mặc Nho tại trên đầu thành thấy rõ ràng, vội vàng lớn tiếng la lên còn dư lại 2 ngoài cửa thành nữ quân nhân. Bất quá đông cửa thành nữ quân nhân lại bị 2 bạch mục tộc chiến sĩ kéo, không cách nào trở về. Kia bạch mục tộc thứ 3 thủy tổ cơ hồ là trong nháy mắt đã xuất hiện ở đông môn. Vừa lúc Lý Mặc Nho tiểu đứng ở đông môn, trận pháp sau. Lý Mặc Nho lớn tiếng quát, dừng tay. Ngươi là một thủy tổ cấp chính là nhân vật, ngươi có ít nhất 2 vạn thứ nguyên thực lực, ngươi làm sao có thể đối với 100 lần nguyên vãn bối xuất thủ? Bạch mục tộc thứ 3 thủy tổ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong chiến đấu nào có nhiều như vậy cố kỵ. Vãn bối thì như thế nào, ấn đệ an nữ quân nhân, người người được mà giết chi. Trong tiếng nói, vung tay lên quát lên, tránh ra. 2 bạch mục tộc đầu lĩnh đột nhiên lui về phía sau, thứ 3 thủy tổ bóng trắng thoáng một cái, đã lấn thượng tên kia nữ quân nhân đích lưng sau, giơ tay lên chính là một quyền. Oeng. Nữ quân nhân bất quá là một gã trăm lần nguyên, coi như là có đồng bạn mượn lực, vừa nơi nào có thể ai 1-2 vạn thứ nguyên cường giả như thế một kích. Chỉ thấy đầu của nàng nhất thời thật giống như tây qua giống nhau cái chăn đánh bại, thê thảm không nỡ nhìn, thi thể không đầu vẫn duy trì chiến đấu tư thế vẫn đứng yên. Nhìn thấy như thế thảm trạng, trận pháp trong ấn đệ an tộc nhân toàn bộ con mắt thử muốn nước. Bất quá đối mặt cường giả, như vậy tức giận, căn bản là không hề có tác dụng. Có phải hay không rất sợ? Thứ 3 thủy tổ nhìn trận pháp trong ấn đệ an tộc nhân, hắn cười ha ha, hiện tại đầu hàng đi, toàn bộ trở thành nô buộc, ta nhưng bảo vệ cửa mạng sống. Trận pháp trong, Hoắc Huệ giận dữ hét, lao tặc, chúng ta ấn đệ an tộc cùng các ngươi bạch mục tộc thời đại làm thủ, đã kết làm thâm cửu đại hận, chúng ta coi như là toàn bộ chết, cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Thứ 3 thủy tổ trong tươi cười nhất thời nổi lên tàn nhẫn, đã như vậy, vậy các ngươi một cũng không muốn sống, ta chẳng những muốn giết chết các ngươi, còn muốn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp. Trong tiếng nói, hắn râu tóc giận trường, đông rừng, chính là một quyền oanh tại che thành trên trận pháp. Oanh. Kia che thành trận pháp vốn là không phải là hết sức lao cố, bên ngoài cự thạch cũng có thể đột phá trận pháp, làm sao hướng là 2 vạn thứ nguyên cường giả. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ bạch sắc quang màn tại kịch liệt đung đưa, mà thứ 3 thủy tổ quả đấm thế nhưng oanh vào trận pháp trong âm dương diễm ý đi. Bất quá trận pháp dù sao không có phá, thứ 3 thủy tổ đích tay chợt mở ra, muốn tập kích trong trận Lý Mặc Nho. Nhưng là Hoắc Huệ các nàng cũng là mau, vội vàng đều dùng trường thương đi đâm. Lúc này mới đem thứ 3 thủy tổ đích tay chạy đi ra ngoài. Ha ha, chó má trận pháp, không chịu nổi một kích. Các ngươi ngày cuối cùng, nhanh. Thứ 3 thủy tổ cười ha ha, sau đó, hắn lại cao tiếng uống nói, nhị lang cửa, biệt cất giấu rồi, đều đi ra ngoài. Trong thành, những thứ kia bị nện tiến vào tảng đá lớn đầu, thế nhưng oanh địa một chút chấn vỡ. Mỗi tảng đá chung đều cất giấu hơn 10 tên bạch mục tộc chiến sĩ. Đột nhiên xông ra bạch mục tộc chiến sĩ nhất thời để cho trong thành một mảnh hỗn loạn, những thứ kia bạch mục tộc chiến sĩ gặp người liền giết, đồng thời còn hô lớn nói, thành phá, thành phá. Trong thành là hỗn chiến một mảnh, bên ngoài thứ 3 thủy tổ lại là gầm lên giận dữ, mau, cho ta toàn lực công thành. Lúc này, dẫn theo bạch mục tộc chiến sĩ bạch mục tộc thủ lĩnh Tiếu Bích Nhãn cũng là một tiếng gào thét, mãnh liệt địa công kích trận pháp. Ấn đệ an tộc, bên trong lo ngoài ngủ, chính là nguy cấp nhất thời khắc. Đang giờ phút này, dưới chân núi mật tông tộc trong trướng. Trường lão, ta xem bạch mục tộc lần này đại cử tiến công hiệu quả không tệ, sắp giết vào thành chúng. Chúng ta có muốn hay không cũng xuất binh. Mật tông tộc nhân mọi người nuốt ở thật dày màu bạc trong khải giáp, như đầu giống nhau ngân bạch nón an toàn, chỉ ở ánh mắt nơi lộ ra một chút màu đỏ tươi hờ mang. Mật tông tộc luân hồi cấp trưởng lão cũng giống như vậy trang phục, hắn lắc đầu nói, không cần, chúng ta chẳng qua là ứng với thú ảnh tộc yêu cầu tới hỗ trợ mà thôi. Không nên theo chân bọn họ đoạt cái gì. 15 tôn trong nước. Mật tông tộc là thú ảnh tộc tiểu đệ, mặc dù thú ảnh tộc yêu cầu bọn họ không dám không để ý tới, nhưng là trong lòng cũng là hy vọng có một ngày có thể lấy mà thay thế cho phải. Tốt. Đi vào bẩm báo chiến sĩ gật đầu đi ra. Thời gian rất nhanh, làm quan vân thành giữa không trung kim hồng sắc đẹp đẽ tầng mây biến mất, đã là nửa canh giờ sau. Giờ phút này trong thiên không thành hồng vân biến mất, nhưng là trên mặt đất, thành trì ở bên trong cũng là một mảnh máu đỏ. Không xong, Lý huynh, chúng ta che thành đại trận đã chịu không nổi rồi. Bây giờ là trong ngoài đều không đốn, trong thành cái kia chút ít bạch mục tộc mọi người tụ tập tại một chỗ tạm thời không cách nào tiêu diệt. Bên ngoài cũng muốn giết đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, một thân là huyết hoắc huệ phải bắt đầu suy nghĩ rút lui. Rút lui. Lý Mặc Nho trong đôi mắt bi sắc dâng lên, này bình nguyên trung ương, bốn phía cũng là địch nhân, lại đi nơi nào rút lui đây? Bất quá cho dù như thế, hay là muốn liều mạng phá vòng đây, Lý Mặc Nho nói, để cho bọn họ lập tức đem kinh cức cự hiệu nai chuẩn bị xong, báo cho tất cả chiến sĩ, đều đi lên cự hiệu nai, mọi người chuẩn bị chia nhau phá vòng đây. Kinh cức cự hiệu nai mặc dù là một loại rất mạnh hỗn độn thú, nhưng là đối mặt 40 vạn địch nhân, đối mặt mấy luân hồi cấp trưởng lão, có thể mang mấy người chạy trốn đây. Lý Mặc Nho cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Mọi người đi lên cự hiệu nai. Trong thành mấy trăm đầu kinh cức cự hiệu nai thượng đứng đầy ấn đệ an nữ quân nhân, các nàng toàn bộ cả người đẫm máu, liều chết chuẩn bị tại thành phá một khắc phá vòng đây. Nhưng là đang lúc này, đột nhiên có mắt thấy ấn đệ an tộc nhân chợt ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía chân trời một bên, có một chỉ dáng vóc to màu xanh ác long đang chậm rãi bay tới. Mà ở kia màu xanh ác long phía dưới bên trên bình nguyên, cắt vàng cuộn cuộn, bụi mù ngất trời, một chi đại bộ đội đang buôn tập mà đến. Chương 3409, Thốt Đông Tây, khai cá giới. Vợp tờ. Đó là, trước hết phát hiện bên kia cảnh tượng, là một mực dưới chân núi nghỉ ngơi mật tông tộc Triệu Đức Phương Hiển Vương đường TXT đạo loạn. Xin tại bái đủ tìm kiếm, 138 đọc sách, nhiệt môn tiểu thuyết chương mới nhất dành trước đọc. Mọi người màu bạc khôi giáp cự hán ngẩng đầu, dùng màu đỏ tươi ánh mắt nhìn phía xa cảnh tượng. Trường lão, chẳng lẽ là ấn đệ an tộc viện quân? Vậy chúng ta xử lý như thế nào? Mật tông tộc luân hồi trưởng lão cười lạnh nói, nhớ kỹ, đây không phải là chúng ta chiến tranh, không cần liều mạng. Nhìn thế tới hung hung, chúng ta tránh đi phong mang, để cho bạch mục tộc trước cùng bọn họ đánh. Trường lão anh minh, tại dưới chân núi bên kia, bạch mục tộc ở chỗ này còn có 15 vạn chiến sĩ, ở chỗ này chấn giữ chính là bạch mục tộc thứ hai thủy tổ. Cái gì? Họ Diệp mang theo đại bộ đội giết trở lại. Thứ hai thủy tổ cũng giống như vậy, tóc trắng râu bạc trắng. Hắn lập tức cho đang tác chiến thứ ba thủy tổ phát ra một đạo truyền âm ánh sáng. Tất cả bạch mục tộc chiến sĩ, hiện tại trên đỉnh núi thắng lợi đang ở trước mắt rồi. Chúng ta nhất định phải cho bên trên tranh thủ đầy đủ thời gian, ngăn trở những thứ kia nương môn viện quân. Thứ hai thủy tổ gầm lên giận dữ, mang theo đạt hơn 15 vạn bạch mục tộc chiến sĩ, che ở Diệp không bọn họ đi tới trên đường. Bất quá bạch mục tộc rất nhanh liền phát hiện rồi, đó cũng không phải dễ dàng ngăn chặn. Diệp không đội ngũ, trận hình trước nhất bên, toàn bộ cũng là thực lực mạnh vượt qua hắc thủy quái. Mặc dù Diệp không cũng không đồng ý ba đạt làm phép, bất quá hắc thủy quái thật rất tốt dùng. Thực lực mạnh vượt qua, hung hãn không sợ chết, thân thể cứng rắn, khó có thể giết chết. Không được a. Căn bản không ngăn được, bọn họ toàn thân màu đen, đều tốt giống như choàng khôi giáp giống nhau. Căn bản là lì lợm. Coi như là toàn thân trung đầy mũi tên, cũng căn bản không có cảm giác. Thiên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Căn bản đánh không chết. Không được, không trụ được. Bạch mục tộc chiến sĩ hô to gọi nhỏ, căn bản không có chĩa vào, một hiệp xuống tới. Tiểu chạy đi mà đi, hoảng hốt lui về phía sau. Mẹ kiếp, một đám hắc thủy quái mà thôi, có cái gì đáng sợ? Bạch mục tộc thứ hai thủy tổ trong mắt thả ra lửa giận, trước đánh về phía hắc thủy quái, muốn dựa vào thực lực của mình giết chết một đám hắc thủy quái tăng lên tinh thần. Đang lúc này, màu xanh quang ảnh chợt lóe, một con khổng lồ kinh cức ác long đã dùng một đôi mắt tàn bạo địa nhìn hắn. Mà ở ác long đích lưng thượng, một thanh y nam tử chắp tay đứng yên, mỉm cười nói, Bạch mục tộc thủy tổ sao? Đối thủ của ngươi là ta, ngươi chính là Diệp không? Bạch mục tộc thủy tổ tóc trắng tung bay, hừ lạnh nói, ta là bạch mục tộc thứ hai thủy tổ. Nguyên lai là thứ hai, ta liền nói chưa ra hình dáng gì bộ dạng. Diệp không nói chuyện luôn luôn rất giận người, bạch mục tộc thứ hai thủy tổ nhất thời giận đến tròm râu tung bay, cả giận nói, có hay không như thế nào, vậy thì thử một chút nhìn. Bạch mục tộc vốn chính là một loại rửa mắt công pháp, chỉ thấy hắn hai mắt một chút sáng lên, giống như là nạp điện giống nhau, cùng lúc đó, toàn thân của hắn lực lượng cũng tăng vọt đứng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, thứ hai trưởng lão lực lượng cũng đã nhảy lên tới 2 vạn thứ nguyên lực lượng, hắn thân ảnh chỉ là một cái thoáng cũng đã đứng ở Diệp không phía trên độ cao, giơ tay lên một kích, một đạo thất thải sắc quang ảnh giống như là bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ quang tuyển, quang tuyển trong lực lượng phảng phất tựa như mang theo vô số bén nhọn đao phong lưỡi đao. Ha ha, lực lượng không tệ, chẳng qua là chống lại ta kém xa. Diệp không ha ha cười một tiếng, thế nhưng đứng ở ác long đích lưng thượng đón đỡ thứ hai thủy tổ một kích kia, làm sao có thể? Thứ hai thủy tổ con ngươi trợn to, hắn đã dùng tới 8 phần lực lượng, còn đối với phương thế nhưng động cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy đứng. Nay họ Diệp là không quá là một vạn thứ nguyên, làm sao sẽ lợi hại như thế? Thứ hai thủy tổ lập tức liền phát hiện Diệp không trên người trong suốt khôi giáp trọng sinh làm mạnh nhất đích phi độc đầy đủ. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người hoàn thị hữu tốt đông tây. Có tầng kia không biết lai lịch trong suốt lá mỏng, hắn cũng đã dựng ở thế. Thứ hai thủy tổ cùng thứ ba thủy tổ không giống với, thứ hai thủy tổ tương đối âm độc, cười lạnh một tiếng, họ Diệp, không nghĩ tới ngươi cũng là đưa đến không ít cứu binh, những thứ này ấn đệ an tộc nhân làm sao còn có nhiều như vậy nam. Chẳng lẽ là năm đó chạy trốn nam tộc? Hắn chỉ hoán Diệp không thời điểm, đã cho mật tông tộc luân hồi trưởng lao phát ra một câu nói, mau tới hỗ trợ, họ Diệp trên người có bảo. Có bảo. Mật tông tộc luân hồi trưởng lão, kia màu bạc khôi giáp trong một đôi màu đỏ tươi hai mắt càng thêm sáng ngời. Tinh thổ thế giới mặc dù các loại bảo vật tùn lùn, nhưng là đến luân hồi cấp, bị bọn họ coi là bảo vật đồ, đã không nhiều lắm rồi. Có thể bị bọn họ để ý, cũng là một chút ví dụ như thánh cấp hỗn độn thú, nếu không chính là một chút luân hồi cấp vũ khí trang bị, còn có một chút đặc thù dị bảo. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Mật tông tộc nhân mã nhất thời xuất động, mật tông tộc trưởng lão lại càng đầu tàu gương mẫu, ly lều lớn, bay thẳng trong thiên không thành ác long phương hướng. Trong thiên không thành, Diệp không dĩ nhiên biết thứ hai thủy tổ tại trì hoãn thời gian, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ trì hoãn thời gian của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi không xứng với. Trong tiếng nói, long cốt tiên tế ra, một đạo quang ảnh vào đầu bộ tới. Diệp không dám nên đón hắn một kích, nhưng hắn không dám cứng rắn ai, thân ảnh vừa động, vội vàng tránh né. Bất quá kia long cốt tiên nhưng lại như là ảnh tùy hình dạng, theo sát mà đến. Cút cho ta. Thứ hai thủy tổ giơ tay lên chỉ thấy đã có một thanh trường kiếm nắm trong tay, trường kiếm lay động ra, đã nghĩ ném bay tiên sao. Bất quá tiên sao thượng cũng là linh hoạt, thật giống như linh xà giống nhau, đánh về phía thứ hai thủy tổ đích cổ tay. Hừ, ngươi cho ta sợ ngươi. Thứ hai thủy tổ cổ tay vừa động, trường kiếm biến mất, tay của hắn thế nhưng một phát bắt được Diệp không tiên sao. Nói đến này thứ hai thủy tổ cũng là cậy mạnh, thân thể lại càng hàng năm bạch con mắt giữa sông âm, cơ hồ là lì lợm, cho nên hắn lúc này mới dám đón đỡ Diệp không trường tiên. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, long cốt tiên tiên sao, thế nhưng đột nhiên thật giống như một con rắn giống nhau, mở ra bạch cốt miệng rộng, một ngụm tắn thứ hai thủy tổ một cái cánh tay. Đây là, thứ hai thủy tổ như thế nào cũng không còn nghĩ đến gặp phải loại này kinh biến. Diệp không cũng là ngẩn ngơ, vẫn không có hiểu rõ này long cốt tiên từ đâu tới, hiện tại mới biết được, long cốt tiên tiên đầu lại vẫn có thể hóa thành bạch cốt miệng rộng. Nhắc tới cũng kỳ quái, thứ hai thủy tổ toàn thân cứng rắn như sắt, đau thương khó khăn vào, nhưng là loại lực lượng này đối với long cốt tiên miệng rộng mà nói cũng là không có gì chống đỡ lực. Chỉ thấy long cốt tiên miệng rộng cắn xuống, một ngụm đã thứ hai thủy tổ một cái cánh tay cho cắn xuống tới. Làm sao? Thứ hai thủy tổ sợ ngây người, hắn trở thành luân hồi trưởng lão sau này còn không có bị quá nặng như vậy đả thương, mà hắn đối với mình cũng là có lòng tin, làm sao sẽ một chút đã bị cắn rụng cánh tay. Diệp không mới bất kể những thứ này, nhìn thấy long cốt tiên xây công, nhất thời thúc giục kinh cức gác long đã nghĩ muốn đem người này đánh gục. Bất quá phía sau chạy tới mật tông tộc trưởng lão cũng là chắn thứ hai thủy tổ trước mặt trước, lão bằng hữu, làm sao ngươi đối mặt một tiểu bối bị thương, ha ha. Thứ hai thủy tổ cắn răng nói, ta đi xuống ăn một viên đan dược, cái tiểu tử này trên người phi trong suốt khôi giáp rất có ý tứ, có thể hóa giải công kích. Mật tông tộc nhân người mặc khôi giáp, đối với khôi giáp cũng rất có hứng thú, hắn vừa nhìn tiểu cả kinh nói, là không gian sinh mệnh. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có vật này, khai cá giới. Chương 3410, toàn diện phản kích. Mật tông tộc luân hồi trưởng lão cũng là tuệ nhãn biết bảo, liếc thấy ra đây là không gian sinh mệnh. Y, xem ra 15 tôn quốc kiến thức quả thật so sánh với 17 tôn quốc mạnh hơn. Hừ, họ Diệp, nếu như ngươi chịu bán ra bảo vật này, ta mật tông tộc sẽ quản trước mắt chuyện. Hiển nhiên, trước mắt chuyện cùng mật tông tộc không có quan hệ, nhận được một dị bảo hơi trọng yếu hơn. Vị này luân hồi trưởng lão trong lòng tự đủ, nếu là nhận được bảo vật này, sau này luyện thành cường đại phòng ngự khôi giáp, mình liên thu ảnh tộc thủy tổ đều có sức đánh một chân. Mật tông tộc vốn chính là luyện chế khôi giáp mạnh tộc. Như thế nào? Họ Diệp, nếu như chúng ta mật tông tộc thối lui khỏi, các ngươi chiến thắng bạch mục tộc phần thắng tại bảy thành. Mật tông tộc trưởng lão đã coi trọng vật này. Không nên xem thường này không gian sinh mệnh, đây cũng là ác trong đất sản xuất triệu đức phương hiền vương đường TXT đạo loạn. Có thể nói tịnh thổ thế giới ác rất nhiều, mỗi cái ác địa đều có sản xuất, nhưng là có thể được đến, cũng là vô cùng khó được. Tựa như này hát thủy ác, thế gian lại có mấy người có thể đi vào hát thủy hào phát vô thương. Cho dù những thứ kia cường giả dựa vào một chút bảo vật có thể đi xuống, nhưng là tại mịt mờ hắc thủy trong, muốn tìm được này duy nhất không gian sinh mệnh. Những điều này là do tương đối khó làm đến, cũng chính là Diệp không giới cơ duyên xảo hợp mới nhận được vật này. Mật tông tộc luân hồi trưởng lão dĩ nhiên muốn. Bất quá Diệp không làm sao có thể cho. Mật tông tộc, nếu chuyện nơi đây với các ngươi không sao, các ngươi lại tới làm gì? Diệp không cười lạnh một tiếng. Mật tông tộc trưởng lão ngăn trận hòa khí, họ Diệp, hiện tại ta liền hỏi ngươi bán hay không? Bán đại gia ngươi. Diệp không trợn mắt trả lời. Nay mật tông tộc công kích tấn tộc, không biết giết bao nhiêu tộc nhân, tại sao có thể theo chân bọn họ làm ăn? Tiểu tử đi chết đi. Mật tông tộc trưởng lão giận tím mặt, trong tay một thanh ngân bạch sắc cự phủ, vào đầu bổ tới. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Diệp không đạp trên kinh cước các long, tốc độ bay mau, tia chớp một loại, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau hắn, Long cốt trường tiên chợt văng, tắt một tiếng quật ở đây ngân bạch sắc trên khải giáp. Bất quá muốn mật tông tộc đúng là luyện chế khôi giáp mạnh tộc, Diệp Không Long cốt tiên uy lực 10 phần, nhưng là hắn này toàn lực trước hết, thế nhưng cũng không còn đối với mật tông tộc tạo thành thương tổn. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi lì lợm, chúng ta mật tông tộc khôi giáp cũng là chắc chắn. Luân hồi trưởng lão vừa mở miệng khuyên nhủ, họ Diệp, này không gian sinh mệnh tại trên tay ngươi, ngươi sẽ không sử dụng, cũng sẽ không luyện chế khôi giáp. Ngươi nếu là gặp phải 5 vạn thứ nguyên trở lên siêu cường người, này không gian sinh mệnh phòng hộ vô dụng. Ngươi nếu để cho ta luyện thành khôi giáp, ta đối kháng cửu vạn thứ nguyên siêu cường người cũng không quan hệ. Thật ra thì Diệp không tại nguyên thủy truyền thừa bia chung được đến này loại luân hồi cấp khôi giáp luyện chế phương pháp, sẽ không Diệp không còn tịnh không muốn luyện chế. Bởi vì này không gian sinh mệnh có thể phân bố hắc thủy sống lại cao chủ tài. Không thể nghi ngờ loại này hắc thủy thuốc gián hay là tương đối hữu dụng. Diệp mỗi người còn muốn sau này về hưu mở một thuốc gián hắn đây. Ảm. Nếu là giết chết không gian sinh mệnh, phải có được chủ tài. Tiểu không không, hắn muốn dùng ngươi đi luyện chế khôi giáp, ngươi cảm thấy trầm yêu dạng nghi. Diệp không thấp giọng hỏi. Muốn hắn chết, giết hắn rồi. Không gian sinh mệnh tiểu không không cũng là tức giận nói. Diệp không lại nói, nhưng là toàn thân hắn có thật dày khôi giáp, ta cũng vậy đánh không phá. Tiểu không không nói, trong thân thể của ta cất không nhiều lắm hắc thủy, những thứ này hắc thủy chính là ta thức ăn, số lượng không nhiều lắm, bất quá ta có thể đột nhiên phun ra, tin tưởng quay đầu lại hiệu quả. Diệp không mừng rỡ trong lòng, tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm, sớm nói nhiều trang điểm hắc thủy. Tiểu không không khổ nói, những thứ này hắc thủy nếu như uống nhiều quá đối với ta cũng có thương tổn, ta chính là sợ nói cho ngươi biết, ngươi để cho ta giả bộ rất nhiều đồ chơi này. Kia vội vàng. Diệp không được rồi biện pháp, trong lòng hiểu rõ. Chợt một thanh giật xuống trên người bao trùm lấy không gian sinh mệnh, mở miệng đối với mật tông tộc trưởng lao nói, "Vàng Hữu, hiện tại chúng ta không thể nài sao đối phương, ta có đề nghị, không bằng đem ngươi vật này mổ ra, mọi người một nửa. Bất quá ngươi tộc phải lui quân." Mật tông tộc trưởng lão trong lòng tự nhủ, ta muốn có thể đem vật này cắt, ta liền có nắm chắc giết chết ngươi, còn cần cho nói nhảm. Mặc dù làm không được, nhưng là hắn đột nhiên vui mừng nói, "Như thế rất tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhượng lại, ta mật tông tộc hoàn toàn thối lui khỏi cuộc chiến tranh này, trọng sinh làm mạnh nhất đích phi độc đầy đủ." Ngươi cho ta nhìn một chút. Trong lòng của hắn cũng có nói, chuẩn bị đang cùng Diệp không đến gần sau này, đột nhiên phát động tập kích, nhất cử đánh chết người này. Diệp không cùng trưởng lão này đều có tâm tư, trên mặt cười hắc hắc trên không trung đến gần. 520 tiểu thuyết muốn tới thời điểm, mật tông trưởng lão thân hình dạng chật lóe, tiểu ra hiện tại Diệp không trước mặt trước. Cự phủ đánh xuống, cho ta chết. Nhưng này, trong mắt của hắn nhìn thấy cũng là Diệp không lạnh như băng tiếu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tập kích ta? Thật ra thì mật tông tộc trưởng lão để phòng Diệp không, phòng ngừa bị Diệp không đánh lén. Bất quá hắn cũng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là như thế phương thức. Chỉ thấy kia trong suốt không gian sinh mệnh trong, đột nhiên phun ra một cổ dầu đen. Mật tông tộc trưởng lão đại kinh, đây là vật gì? Vội vàng lui về phía sau đã là không còn kịp nữa, hắc thủy đã tiên một thân. Kia hắc thủy nhưng là tan vỡ hỗn độn trong thân thể chỗ sinh, thủ thực lực kinh người, nhất thời đã nhìn thấy kia sáng ngời màu bạc trên khải giáp nát ra vô số động. A. Rất nhanh, khôi giáp trong mật tông trưởng lão thân thể cũng nhận được thương tổn. Hắn vô tâm tái chiến, bị làm cho sợ đến chạy trối chết. Rồi hãy nói bạch mục tộc thứ hai trưởng lão đi xuống sau này, ăn vào đặc hiệu đang ăn dược, dùng sức lượng thúc dục, không có một hồi, một cái cánh tay cũng đã phục hồi như cũ. Họ Diệp, thế nhưng bị ta, nhìn trợ giúp mật tông trưởng lão lấy tính mạng ngươi. Tóc trắng xóa thứ hai trưởng lão mới vừa bay lên, đã nhìn thấy mật tông trưởng lão đau đến hoa hoa kêu loạn, cũng như chạy trốn chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ tới dường như rất mạnh mật tông trưởng lão đảo mắt tiểu cật liêu khuy. Hắn tiểu này ngây người một lúc, giá kinh cức các Long Diệp không vừa lúc chạy tới, trong lòng tự nhủ đuổi không kịp mật tông trưởng lão trước hết giết chết ngươi. Trong tay Long Cốt Tiên lại một lần rút ra. Nói về kinh cức các Long rất kỳ quái, gặp phải thứ hai trưởng lão hay cùng cựu nhân giống nhau, thế nhưng lại một lần huyễn ra bạch cốt ngụm lớn, một ngụm đem nuốt vào. Ách! Bạch cốt ngụm lớn ăn xong thứ hai trưởng lão, thế nhưng vừa phun ra một tờ miếng vải. Đây là cái gì? Diệp không nhặt lên miếng vải. Bên trên vẽ lấy không ít tuyến điều. Hắn cũng chẳng quan tâm nghiên cứu, lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy mật tông trưởng lão đã chạy trốn tới thiên không cuối. Không đuổi kịp, thôi. Mật tông tộc chiến sĩ nhìn thấy trưởng lão đều chạy, nhất thời lòng quân không yên, cũng rồi rít lui về phía sau. Ấn đệ an tộc chiến sĩ khí thế mạnh thêm, xông đi lên giết thông khoái. Mật tông tộc nếu so với bạch mục tộc cường đại hơn nhiều, mật tông tộc đều thua, bạch mục tộc một đám ngân hạnh mắt lại càng bị làm cho sợ đến mất mạng địa trốn, 15 vạn chiến sĩ không biết bị giết chết bao nhiêu. Rồi hãy nói bên kia đỉnh núi Quan Vân trong thành, nữ quân nhân cửa vốn là đã sức cùng lực kiệt, bây giờ nhìn thấy thủ lĩnh mang theo đại lượng viện quân giá lâm, toàn bộ đều lên tiếng hô to, khí thế vọt mạnh đến cao nhất. Đứng ở một con kinh cức cự hiệu ngay trên lưng, Lý Mặc Nho lên tiếng cười nói, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thất vọng. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức mở ra trận pháp. Không phải là chạy trối chết, là phản kích. Dầm dầm trong tiếng nổ, lão đảo muốn ngã che thành đại trận mở ra, mấy trăm thất kinh cức cự hiệu ngay buôn tập ra, gót sắt cuồn cuộn, quét ngang Bạch Mục tộc. Chương 3411, rốt cục có bằng hữu vợt tờ. Ấn Đệ An chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Kinh thiên động địa tiếng hô, kinh thiên động địa, vang dội vân thiên. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn 138 đọc sách. Bạch Mục tộc chiến sĩ một bại nữa bại, thất bại thảm hại. Bạch Mục tộc thứ ba trưởng lão vừa nhìn cảnh này, trong lòng kinh hãi, đừng xem hắn tính cách táo bạo, kiệt ngao bất tuần, nhưng là gặp phải nguy hiểm so với ai khác đều thoát được mau Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường TXT đạo loạn. Thậm chí cũng không có dám cùng Diệp Không giao thủ, hắn cũng đã hóa thành một đạo quang ảnh, chiếm giữ hoảng sợ biến mất tại phía chân trời. Bạch Mục tộc trận chiến này có thể nói là thất bại thảm hại, trong tộc 30 vạn cường giả, chạy trở về 3 vạn cũng chưa tới. Những khác không phải là bị tại chỗ giết chết, chính là trở thành Ấn Đệ An tộc tù binh. Trong tộc thủ lĩnh Tiếu Bích Nhãn bên trong hôn chiến bị giết chết, thứ hai thủy tổ bị giết, thứ ba thủy tổ chạy trốn sau này, sợ đệ nhất thủy tổ chỉ trích, không dám trở lại Thất Mắt Thành, chẳng biết đi đâu. Ấn Đệ An tộc trận chiến này sau, thực lực tăng nhiều, chẳng những nam nữ hai tộc thống nhất, hơn nữa còn có 2 vạn hắc thủy quái gia nhập. Sau lại, Diệp Không đem tù binh 10 vạn Bạch Mục tộc chiến sĩ cũng ném vào hắc thủy trong. Diệp mỗi người đối với mình tộc nhân quý trọng vạn phần, nhưng là đối với mấy cái này muốn giết sạch bổn tộc ngoại tộc, cũng là một chút nhân từ cũng không có. 17 tôn trong biên giới, trừ vương tộc, coi như là Bạch Mục tộc cùng Hữu Vi tộc cường đại nhất. Trải qua trận chiến này, Hữu Vi tộc cơ hồ toàn bộ diện, Bạch Mục tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, Ấn Đệ An tộc nhảy trở thành 17 tôn trong biên giới trừ vương tộc ra, lực lượng lớn nhất. Thủ lĩnh Anh Minh, thủ lĩnh Huy Vũ. Quan Vân trong thành, Diệp không biết rõ mình trách nhiệm trọng đại. Ấn Đệ An tộc trước chỉ là một tiểu tộc, không ai có chú ý mà bây giờ, một chút cường đại lên, những thứ kia lão cửu nhân, còn có một chút mới đích cửu nhân, có sợ hại Ấn Đệ An cường đại. Bọn họ tùy thời có phát động mới đích chiến tranh. Ban đầu Ấn Đệ An đế quốc cường đại như vậy, cuối cùng còn bị cơ hồ diệt vong. Mà bây giờ, mình phải cần chính là cố gắng tăng lên mình, tăng lên tộc nhân, như vậy mới có thể làm cho bổn tộc càng thêm cường đại. Vì vậy hắn sau khi trở về, lập tức đem từ ba đạt nơi đó lấy được hơn 1 vạn mai bổ để châu phân phát đi xuống hơn phân nửa, mình chỉ chứa một phần. Thật ra thì hắn vẫn muốn tìm được một loại nặng luyện bổ để châu phương pháp. Giống như lần này 30 vạn Bạch Mục tộc địch nhân, trong đó giết chết tù binh hơn phân nửa. Những người này Bồ Đề Châu vô hình trung tiểu trưng phát rồi. Nếu như có thể một lần nữa lợi dụng, đây là một loại cỡ nào phong phú tư chất nguyên. Nhưng là cả tịnh thổ thế giới cũng không có cách nào, những thứ kia trung ương thánh địa tám đại thủy tổ cũng không có cách nào. Huống chi hắn 1 vạn thứ nguyên tân tấn luân hồi trưởng lão. Bất quá Diệp không hay là vô cùng gửi hy vọng ở nguyên thủy tiểu địa trong. Nhìn ra được, nguyên thủy từng đã tới tịnh thổ thế giới, nơi này kỳ văn đặc sản, tại màu vàng tiểu địa trong cũng có thể tìm được tung tích. Diệp không tin tưởng. Nguyên thủy năm đó ở tịnh thổ thế giới cũng không phải là bình thường cường giả, chẳng qua là trước mắt không có bất kỳ chứng cứ chứng minh tịnh thổ thế giới cũng chưa từng có một người tên là nguyên thủy cường giả. Dĩ nhiên, Diệp không cũng chỉ là hy vọng, trước mắt hắn tiền tiền hậu hậu mới đón mở ra 6% truyền thừa, trong đó càng thêm đại lượng tin tức, hắn còn không có luyện hóa. Diệp không mình để lại 6.000 mai bồ đề châu, đang ở quan vân thành tạm thời an định lại, hắn tiểu ngắn gọn đóng một quan. Đêm này 6.000 mai bồ đề châu luyện hóa, mỗi đến vạn thứ nguyên chính là một khảm. Diệp không còn chưa tới 2 vạn thứ nguyên, hắn chuẩn bị đợi đến mình đem truyền thừa bia giải khai 1/10 thời điểm, tiểu đánh sâu vào vạn thứ nguyên. Hiện tại thì một cái vấn đề, bồ đề châu hay là nghiêm trọng không đủ dùng. Hiện tại tộc nhân đông đảo, mỗi người cũng muốn tu luyện, mỗi người đều tăng lên, Diệp không cũng hy vọng bọn họ cường đại. Nhưng tất cả mọi người muốn bồ đề châu, Diệp không cũng muốn bồ đề châu, cái này có chút nhức đầu. Đảo mắt trong, lại là 2 tháng đi qua. Quan Vân Thành, giữa không trung, kim hồng sắc hà vân, trời quang mây tạnh, xinh đẹp rất cảm động. Bất quá ở nơi này tầng mây sau, nhưng có một chiếc dáng vóc to màu đen hỗn độn thuyền đang chậm rãi đến gần trọng sinh làm mạnh nhất đích phi đọc đầy đủ. Không lâu sau này, hỗn độn thuyền phá vỡ màu vàng tầng mây, hiện lộ nó tràn đầy độ cung lực lượng thân thể. Nhìn thấy này chiếc hỗn độn thuyền, trong thành Ấn Đệ An nữ tộc lao chiến sĩ toàn bộ đều vui mừng quát lên, là Trương Mội thủ lĩnh trở lại. Kể từ khi Trương Mội thối vị sau, mọi người hay là cũng không thể quên mất nàng là từng thủ lĩnh. Bất quá tăng thêm tên họ gọi Trương Mội thủ lĩnh, còn đối với Diệp không cũng là chỉ gọi thủ lĩnh. Dùng cái này phân chia. Trở lại. Quả nhiên, làm hỗn độn thuyền treo ở trên đầu thành vô ích, Trương Muội kia khanh thương mân tôi giống nhau thân ảnh đứng ở bong tàu đoạn trước nhất. Thật ra thì Trương Muội trở lại còn tìm hồi lâu mới đến nơi này. Nàng lúc rời đi, mọi người còn đang đại mạc trong rừng rậm. Cho nên hắn trở lại tịnh thổ thế giới, thứ nhất phải đi đại mạc rừng rậm, nhưng là bên kia căn bản gì cũng không có. Thật vất vả gặp phải một hy nhân tộc, kia hy nhân tộc nhìn thấy nàng bị làm cho sợ đến muốn chết. Sau lại nàng sau khi nghe ngóng mới biết được nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Diệp không thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù Trương Muội vẫn đều cam tâm tình nguyện đem thủ lĩnh vị chuyển cho Diệp không, nhưng là nàng cũng vẫn đều trong lòng có chút lo lắng. Sợ mình nhờ vã phi nhân, đem Ấn Đệ An tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục. nhất là tiểu tử này thế nhưng đều có một chút để cho người khác không dám nghĩ giống ý nghĩ. Cho tới giờ khắc này, nàng mới tin tưởng, mình cũng không có nhìn lầm người. Không, hẳn là thủy tổ lựa chọn không có sai. Hắn chính là tối tăm trong thủy tổ phái tới người lãnh đạo. Nàng làm ấn đệ an tộc thủ lĩnh nhiều năm như vậy, khi nào để cho các tộc nhân chiếm cứ thành trì? Khi nào để cho tộc quần nhân số chưa từng có phồn vinh? Khi nào làm cho cả tộc dân đều người người mang theo vui sướng? Diệp Không lúc này mới thời gian bao lâu, tự mang đến một mới đích khí tượng. Đang ở Trương Muội đi lên bong tàu thời điểm, đi theo nàng lại tới đây cái kia chút ít tôn giới các tuân giả, cũng toàn bộ đều đi lên bong tàu, tò mò quan sát này thần kỳ thế giới. Nơi này không khí, nơi này thổ nhưỡng, nơi này nguyên tố, nơi này hết thảy, cũng là như vậy thích hợp tôn giả sinh tồn. Trống rỗng, không có gì cả tôn giới, cùng nơi này, thật không thể so sánh với. Địa phương tốt. Lại tới đây tôn giả, toàn bộ đều thật sâu hô thở ra một hơi, trong mắt thả ra tia sáng. Đây là một loại vui sướng quan mang. Bất quá loại này tia sáng sau, trong mắt của bọn hắn lại trở nên càng thêm sáng ngời, càng thêm kiên định. Những thứ này tôn giả, cùng tịnh thổ sinh trưởng ở địa phương tôn giả không giống với. Diệp Không chiêu nạp xuống tới những thứ này tôn giả, bọn họ không người nào là kinh nghiệm gian nguy, không người nào là trải qua vô số lần khôn sống ngống chết chọn lựa, không người nào là vô số hàng tỷ cường giả chi lâm lan truyền ra. Mà tịnh thổ thế giới người, chư thủy tổ ở ngoài những người khác, bọn họ mới ra đời tiểu có thiên thần thực lực, bọn họ dễ dàng nhận được Bồ Đề Châu, dễ dàng trở thành tôn giả. Bất kể cái thế giới kia, từ có chút góc độ đến xem cũng là công bình. Những thứ kia dễ dàng sinh ra, mặc dù bọn họ cũng có đồng dạng tôn giả lực. Chẳng qua là, bọn họ so sánh với tôn giới tới những thứ kia tôn giả, vô luận tâm trí hay là dung hợp Bồ Đề Châu năng lực, đều sai rất xa. Diệp Không bệnh bạch đối tới này một nhóm người, đừng xem bọn họ tu vi cũng còn không hữu hiện tại tịnh thổ thế giới chiến sĩ cao, nhưng là bọn họ chỉ có đầy đủ cơ hội, có đầy đủ Bồ Đề Châu, bọn họ người người cũng có thể dễ dàng trở thành luân hồi cấp trưởng lão. Mà không phải giống tịnh thổ thế giới cái kia chút ít hoàng tộc giống nhau, phần lớn đều dừng lại tại 9999 thứ nguyên phế vật. Diệp Không nhận được tin tức, vội vàng từ bế quan trong đi ra, nhìn thấy những thứ kia mọi người quen thuộc trước mặt lỗ, hắn rốt cục thở ra một hơi, rốt cục có bằng hữu rồi. Chương 3412, thập tôn quốc thứ mời. Diệp lão đại, không nghĩ tới chúng ta cũng tới sao? Một vóc dáng thấp người cười hát hát nói thật, ta lần này nhưng là hướng về phía hai cái lao bà tới. Người béo nục nói, nhìn thấu rồi, huynh đệ văn năm, không bằng mỹ nữ một cái, ngươi chính là thấy sắc vòng nghĩa chuyện xấu vợ trước, tương chịu ngươi nghiện. Nghiền xương thành cho. Ai nha, các ngươi đều nói cái gì nha, ta ngồi lâu như vậy thuyền, làm sao cũng không có ăn đây. Đói bụng đến phải sợ nha. Diệp Không đám người nhìn trước mặt mấy kẻ dở hơi, nhất thời cũng là thoải mái cười to. Đi tới tịnh thổ thế giới, những thứ này người mới cũng là tràn đầy tò mò, đồng thời cũng tràn ngập hưng phấn. Tôn giới không có gì cả, Bồ Đề Châu số lượng thưa thớt, điều này làm cho bọn họ thăng cấp đường vô cùng khó khăn. Nhưng là tịnh thổ thế giới không giống với, mặc dù nơi này càng thêm cạnh tranh, càng thêm tàn khốc, bất quá phong phú sản xuất cùng đại lượng Bồ Đề Châu, cũng là để cho bọn họ tăng lên trở thành có thể. Làm một từng bước đi lên đỉnh tôn giả, bọn họ luôn là hướng tới mạnh hơn mình, mong đợi đi về phía cao hơn là bầu trời bao la. Mà thân nhân các bằng hữu cùng chí tôn môn đệ tử đi tới, cũng làm cho Diệp Không tâm tình sảng khoái vô cùng. Có lẽ những người bạn này trước mắt tu vi còn thấp, nhưng là tâm trí của bọn hắn cùng tiềm lực cũng là phi thường to lớn. Chỉ cần ngày sau có đầy đủ Bồ Đề Châu, bọn họ tăng lên sau này, mỗi cái cũng có thể giúp hắn một mình đảm đương một phía. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất đã tới rồi. Bồ Đề Châu. Đi nơi nào làm đại lượng Bồ Đề Châu đây? Diệp Không đứng ở Quan Vân thành thủ lĩnh trong đại điện đi tới đi lui, trong lòng âm thầm lo lắng. Ấn tộc các chiến sĩ muốn Bồ Đề Châu, Diệp Không bằng hữu thân nhân muốn Bồ Đề Châu, chính hắn cũng muốn Bồ Đề Châu thăng cấp. Còn có, trên địa cầu tu luyện giả, kia lại càng một kinh khủng mấy chữ. Dĩ nhiên, quá xa xôi chuyện tình không thèm nghĩ nữa, hiện tại ít nhất phải đem trước mắt khó khăn giải quyết. Đang giờ phút này, trên đại điện cũng là bước nhanh đi tới một ấn đệ an nữ quân nhân, bẩm báo thủ lĩnh, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng tán tôn bất quần tôn giả. Bất quần tôn giả? Diệp Không cũng là chưa từng nghe qua cái này danh hiệu. Bất quá tán tôn, hắn nên cũng biết. Tán tôn giống như là phàm giới tán tu, cũng chính là một đám vô người của tổ chức viên. Bọn họ thường thường cũng là tiêu vong tiểu tộc bảy đời sau, không có cố định quốc gia cùng quy trúc, có đôi khi trở thành nhà khác chấn giữ trưởng lão, có đôi khi đang ở bên ngoài mỏ mẫm hỗn giang hồ. Chẳng lẽ là tới đầu nhập vào ta ấn đệ an tộc? Diệp Không mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới ấn đệ an tộc cường đại sau này, dĩ nhiên cũng làm có tôn giả đến đây dựa vào. Mời vào. Bất quá người này đi vào sau này, Diệp Không lại phát hiện người này cũng không phải là cái mục đích này. Bất quần tôn giả mặc một bộ thô tê dại đạo bào, so sánh với Diệp Không tu vi nhìn qua cao hơn không ít. Vốn ánh mắt hạ nửa bộ nhìn Diệp Không, đi vào tiểu lầm bầm lầu bầu hư lạnh nói, gần đây nhiệt nháo nháo ấn đệ an thủ lĩnh, thì ra là mới là một cương lên cấp vạn thứ nguyên người. Diệp Không trong lòng tự nhủ, đại gia ngươi, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi chẳng lẽ chạy tới chính là châm chọc của ta? Xin hỏi đạo hữu có gì muốn làm? Diệp không có chút hối hận tiếp kiến người này, sớm biết như thế, đuổi đi hắn tốt lắm. Bất Quần Tôn giả phối hợp ngồi ở trên đại điện, mở miệng liền nói, Tiếu Vô Đạo có phải hay không ngươi giết? Diệp không ngạc nhiên, Tiếu Vô Đạo là người phương nào? Bất Quần Tôn giả dùng lỗ mũi xoẹt một tiếng, ngươi nghi quỵt nợ không được. Bạch Mục tộc Tam Đại Thủy Tổ là Tam huynh đệ, Tiếu Vô Cực, Tiếu Vô Đạo, Tiếu Không Cách nào? Nguyên lai là như vậy, hoàn hảo không có Tiếu Vô Sỉ cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng trường mới nhất. Diệp không hừ một tiếng, đứng lại gật đầu nói, không tệ, là ta giết, tiền bối muốn hưng sư vấn tội. Bất quá Bất Quần Tôn giả cũng là vừa xoẹt một tiếng, quan bổn tôn chuyện gì? Diệp không trong lòng tự nhủ này người nào a, không liên quan ngươi chuyện ngươi hỏi ni mã. Diệp không rất chán người như thế, vừa định hạ lệnh trục khách, lại nghe Bất Quần Tôn giả lại nói, Tiếu Vô Đạo trên người có hay không rơi xuống một tấm vải tấm? Giống loại này. Trong khi nói chuyện, bàn tay của hắn nhấc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối bốn phương tám hướng màu xám cho miếng vải, bên trên ấn phức tạp xem không hiểu tuyến điều. Diệp không trong lòng vừa động, Long Cốt Tiên đem thứ hai thủy tổ nuốt, thật đúng là rơi xuống đồ chơi này. Lúc ấy Diệp không còn muốn, giết một luân hồi cấp, cái gì bảo vật không được đến, cuối cùng tiểu còn dư lại này đồng miếng vải. Không tệ, nhưng có vật này. Diệp không tại chính mình trong nhà, dĩ nhiên cũng không cần lo lắng cái gì, gật đầu thừa nhận. Được rồi, ngươi khai cá giới. Bất Quần Tôn giả vung tay lên, thật giống như đại lao bản giống nhau. Nhìn như vậy, Diệp không đã biết vật này quý trọng. Bằng không vị tiền bối này cũng không thể có thể tự mình tới cửa mua. Bất quá Diệp không cho tới bây giờ cũng là thích rích lợi lớn nhất hóa, sẽ không để cho người khác nhặt được giỏ. Tiền bối, không biết vật này rốt cuộc là vật gì? Diệp không mở miệng hỏi. Vị này Bất Quần Tôn giả mặc dù xem thường người, làm cho người ta chán ghét, bất quá cũng là lời nói thật, mở miệng nói, đó là thứ 10 tôn quốc thư mời. Thư mời? Thứ 10 tôn quốc? Diệp không đối với 17 tôn quốc gia, không biết gì cả. Không biết văn bối. Không bày châm biếm một tiếng, lại nói, từng thứ 10 tôn kế lớn của đất nước một phi thường cường đại tôn quốc, cường giả vô số, bảo vật vô số. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tranh đấu không nghỉ. Cuối cùng đem một ít đồng bồ để bọc đánh cái lỗ thủng, thứ 10 tôn quốc phá hủy hơn phân nửa. Đến nay hơn phân nửa di chỉ còn không có bị thăm dò. Là như vậy. Diệp không trong lòng cả kinh, đem bồ để bọc đều đánh vỡ, trong những người này càng đấu, cũng là tương đối cố chấp. Bất quá hắn mơ hồ hiểu trong tay miếng vải, chẳng lẽ đó là tầm bảo tàng bảo đồ. Ngu ít ý nghĩ. Bất Quần Tôn giả mắng một tiếng, nói, muốn thăm dò địa phương đương nhiên là không người nào đi qua, tại sao có thể có bảo mưu đồ. Người này thật là rất chán, Diệp không nhịn xuống quát hắn vọng động. Mở miệng lại hỏi, không phải là bảo mưu đồ là cái gì? Thư mời, ta không phải đã nói rồi, ngươi không có lô thai dài. Không bày lại mắng một tiếng. Diệp không tính tình vốn là không tốt, nhất thời giận dữ, mắng, nhặt ngươi trước người bản bản, ngươi có lời cứ nói, chạy tới quanh co lòng vòng, ngươi không nói ta làm thế nào biết? Mê nói không nói, tiễn khách. Có thể là kia miếng vải rất trọng yếu, Bất Quần Tôn giả ánh mắt lật ra vài hồi xem thường, mới vừa mở miệng nói, thứ 10 tôn quốc hiện tại sự suy thoái, cũng là một đám người làm miếng. Chính bọn hắn không có can đảm thăm dò tổ tiên di tích, vì vậy định kỳ thả ra thư mời, chỉ có nhận được thư mời mới có thể tiến nhập tầm bảo. Dĩ nhiên, được bảo trở về, cấp cho bọn họ một nửa. Lúc này ngươi đã hiểu. Tiểu bối, nguyên lai là như vậy. Diệp không trong lòng hoạt động. Hắn đang lo nhiều người lương thực thiểu đâu rồi, đây là đưa tới phát tài cơ hội a. Coi như là chuẩn bị không tới Bồ Đề Châu, đi tầm bảo làm một chút vũ khí, khôi giáp, đây chính là một đại hảo sự. Tiền bối, ngươi đã nói cho ta biết ngọn nguồn. Ta đây cũng nói thiệt cho ngươi biết, kia miếng vải ta không chuẩn bị bán. Ta nghĩ muốn mình đi tham gia tâm bảo. Ngươi, Bất Quần Tôn giả xoẹt một tiếng, vẻ mặt giọng niệm ai, ngươi xứng sao, ngươi nghĩ chết, chúng ta cũng không muốn chết. Diệp không ngạc nhiên nói, các anh em đi tham gia tâm bảo, quan ngươi điều sự. Chương 3413, Diệp không đánh cuộc. Bởi vì 9 cái mưu đồ là một tổ. Mọi người cùng nhau tiến vào, nếu là trong đó có một thực lực nhược tiểu, có tha mọi người lui về phía sau, ngươi hiểu không có, ngu xuẩn. Bất Quần Tôn giả thật đúng là không hợp bầy, một ngụm một câu mắng chửi người, thật sự làm cho người ta chịu không được. Bất quá bị mắng trong, Diệp không hay là hiểu. Này thứ 10 tôn quốc thiệp mời chia làm cửu phân, một phần thiệp mời chính là một tiểu tổ, mỗi tổ trong 9 người. Sau đó mọi người cùng nhau tiến vào tầm bảo, cùng nhau thăm dò. Chỉ là của ta nếu như không xứng với tham gia, như vậy Tiếu Vô Đạo tiểu xứng. Diệp không tức giận hỏi. Tiếu Vô Đạo hắn càng thêm là không xứng chuyện xấu vợ trước, cưng chịu ngươi nghiện. Ta đoán chừng cái kia ngu xuẩn là muốn đưa cho hắn ca ca Tiếu Vô Cực, cuối cùng trước bị ngươi đoạn. Bất Quần Tôn giả nói xong, đột nhiên đứng lên, nói, ta ra một vạn viên Bồ Đề Châu, ngươi nghĩ tốt lắm gọi ta ở Ngư gia hiệu bơn. Nói xong, phối hợp rời đi thủ lĩnh phủ. Một vạn Bồ Đề Châu, này tán tôn cũng là có tiền. Diệp không cảm giác được một vạn là một rất thiên văn mấy chữ, thử nghĩ người ta hữu vi tộc trong kho hàng, mới mấy ngàn viên. Nhất tộc thương khố, chống đỡ không hơn một mình hắn. Bất quá quay đầu lại thử nghĩ xem, người ta tộc quần nhiều người như vậy chờ Bồ Đề Châu, mà chút ít tán tôn kiếm tiền nhiều kiếm tiền thiểu cũng là của mình, đương nhiên là có tiền. Rồi hay nói, 17 tôn nền tảng lập quốc tới xếp hạng sẽ cao, hữu vi tộc lại càng một tam lưu tộc quần mà thôi. Diệp không rất muốn đi thứ 10 tôn quốc xem một chút, vì vậy lập tức cùng Ngư Gia Hiệu Buôn liên lạc, hỏi thăm định kỳ tầm báo tin tức. Không lâu lắm, Ngư Gia Hiệu Buôn thì tin tức chuyển đến. Thì ra là thứ 10 tôn quốc tầm bảo hoạt động hay là rất nổi danh, có rất nhiều truyền thuyết. 8 vạn năm một lần, nghe nói đã từ đó tìm được luân hồi cấp bảo vật ngũ vật, đúng luân hồi cấp bảo vật vô số. Thậm chí còn có người nhận được cơ duyên, một người chiếm đoạt một ngọn viễn cổ cường giả thương khố, trong đó bảo vật vô số, Bồ Đề Châu đạt hơn mấy chục vạn viên. Bảo vật, Bồ Đề Châu. Diệp không trong lòng đại động. Bất quá Ngư Gia Hiệu Buôn cho ra đánh giá là nguy hiểm siêu cao, không đề cử. Phải cần điều kiện là 3 vạn thứ nguyên miễn cưỡng, 5 vạn thứ nguyên có yếu ớt được bảo cơ hội, 8 vạn thứ nguyên trở lên tốt nhất. Không phải đâu, không trách được kia bất quần tôn giả mắt cao hơn đầu. Thì ra là nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản. Diệp không cảm thấy bất quần tôn giả bất hòa, không cùng khí, thật ra thì người ta mắng hắn đó là nhẹ đích, bất quần tôn giả nhưng là một vị 5 vạn thứ nguyên siêu cường cấp luân hồi trưởng lão. Ngư Gia Hiệu Buôn cũng cấp ra tài liệu, bất quần tôn giả, ban đầu 13 tôn quốc quá võ tộc nhân, thở nhỏ tính tình không tốt bị tộc nhân ghét bỏ kỳ thị. Hắn dưới cơn nóng giận rời đi tộc quần, khổ tâm tu luyện, trở thành siêu cường. Bất quá người này tính tình tuyệt thối, vừa vô cùng mang thủ, quá võ tộc bị 13 tôn quốc người mạnh tộc diệt tộc, hắn cũng không còn trở về hỗ trợ. Thì ra là trời xanh thối tính tình. Diệp không muốn tham gia, nhưng là tu vi vừa không đủ. Mấy ngày kế tiếp, để cho Diệp không nghĩ tới chính là, lần lượt siêu cường đều đi tới Quan Vân Thành. Ngươi là Diệp không sao? Ta là cho một phần thiệp mời, ta là lộ tộc Lai Đặc Tôn giả, xem ngươi tu vi không đông đảo. Ta ra giá 1 vạn Bồ Đề Châu, ngươi bán cho ta đi. Ta ra 1 vạn 1, ta tên là Trương Có Lương, đây là ta đạo lữ Hồ Quốc Liên, ta nghĩ cho ta khuê nữ cũng mua một tờ. Ni mã, các ngươi một nhà 3 người, coi chúng ta tiểu tổ là ngươi ra mở đích. Họ Diệp, bán cho ta, ngươi không bán cho ta, ta giết sạch ngươi toàn thành. Tiểu xuất ca, không bằng ngươi đưa tỷ tỷ cùng ngươi ngủ một giấc, khanh khách lạc. Một tổ 9 người, thế nhưng tới 6. Tất cả đều tụ tập đến Quan Vân trong thành, đều mơ tưởng nhận được kia phân thiệp mời. 6 người uy hiếp lợi dụ, có tốt ngôn khuyên bảo, có động tay đông chân, cũng là muốn Diệp không tối lui khỏi, để cho bọn họ nhận được một ít phân thiệp mời. Nói 6 người này, thế nhưng tất cả đều là 5 vạn thứ nguyên trở lên cường giả. Nếu như 6 người này liên thủ, đem vấn đề an nữ tộc qua lại diệt 7-8 lần, sợ rằng cũng không phải là việc khó. Bất quá cũng may, 6 người này mọi người đều có tư tâm, lẫn nhau chế khỉu tay, cũng là cho Diệp mẫu người thấy được cơ hội tra địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng trường mới nhất. Các vị tiền bối, hôm nay xin mọi người. Là ta về phần này thiệp mời tản phiến quy trúc, có một quyết định. Thủ lĩnh phủ đại đường trên, một thân áo xanh, Diệp không sạch sẽ địa đi ra. Hắn này vừa nói, phía dưới nhất thời rối loạn lên. Bất quần tôn giả nói, ngu xuẩn, ngươi không phải là không bán cho ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Cao lớn tráng kiện Hồng Thiên tôn giả đứng lên quát, họ Diệp, ngươi dám không bán ta, ta giết ngươi toàn thành. Vậy đối với vợ chồng cường giả nói, không sao. Chỉ cần bán cho chúng ta, ta bảo vệ toàn thành mỗi người mỗi cái hỗn độn thú mỗi chỉ sủng vật chó, cũng sẽ không có việc. Nhìn thấy bố mẹ một mảnh hỗn loạn, đứng ở đại đường một bên Trương Muội trong lòng bang bang ngậy. Mặc dù làm ấn đệ an thủ lĩnh hơn nhiều năm, nàng cũng coi như ra mắt chút ít quen mặt. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy táo bạo siêu cường người, nàng hay là không nhịn được cảm thấy lo lắng. Nàng cũng không biết Diệp không quyết định là cái gì, nếu như là nàng, này thật rất khó quyết định. Bất kể bán cho người nào, cũng sẽ đắc tội những người khác. Nếu như một không bán, sẽ đắc tội mọi người. Đây cũng là 6 năm vạn thứ nguyên cường giả. Nếu như chọc giận bọn họ, ấn đệ an tộc mười mấy vạn người tùy thời chết hết sạch. Đây tuyệt đối không phải là Trương Ngụy dư thừa lo lắng, dựa vào 6 người này thực lực, Diệp không cho dù có không gian sinh mệnh hộ thể, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Ngụy thật rất bội phục Diệp không, lại lúc này hay là bình tĩnh tự nhược. Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ biết sợ? Diệp không hướng về phía 6 người, cười hắc hắc nói, "Chư vị chớ hoảng sợ, nghe Vãn Bối nói, Vãn Bối cảm thấy các vị cũng có đạo tiền bối, có thể coi trọng Vãn Bối đồ, là Vãn Bối vinh hạnh. Tại sao có thể bán đâu rồi, lý nên là tặng không?" Nghe nói là tặng không, mọi người sửng sốt, sau đó vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lai Đặc Tôn giả cười nói, không nghĩ tới ngươi này thủ lĩnh làm rất biết điều, yên tâm, ngươi chỉ cần đưa ta cho ngươi một cái nhân tình. Phong Tao Chí Cực Trúc Dung Nữ Tôn giả cười quyến rũ nói, tiểu tử, có ý tứ, vậy ngươi chuẩn bị đưa ai đó? Tỷ tỷ vốn là không có tiền, nếu không tỷ tỷ lấy thân báo đáp sao? Hồng Thiên Tôn giả quát, ngươi không tiến ta giết ngươi toàn thành. Diệp không nghe cũng không cấp, cười hắc hắc nói, hiện tại vấn đề đã tới rồi, các ngươi 6 người ta đưa cho ai cũng không tốt, hơn nữa tại hạ cũng có chút tư tâm, cũng muốn trở thành các vị đồng bạn, vì vậy tại hạ suy nghĩ một đánh cuộc. Đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc? Mọi người cũng cảm thấy chuyện này làm khó cũng là hỏi. Diệp không mở miệng nói, khoảng cách thứ 10 tôn quốc muốn mời, còn có 10 năm. Tại hạ nếu là 10 năm chung có thể đạt tới 3 vạn thứ nguyên, các ngươi tiểu mang ta một. Nếu là ở hạ đạt không tới, vật này tặng không. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp lấy đi. Ngươi bây giờ bất quá 1 vạn 6000 thứ nguyên, đến 3 vạn thứ nguyên còn có 2 khảm, ngươi 10 năm đã nghĩ đột phá, ngươi nằm mơ sao? Còn có, 10 năm sau này, ngươi nếu là không đạt tới 3 vạn thứ nguyên, đến lúc đó đưa cho ai còn là một vấn đề. Diệp không cười hắc hắc nói, dù sao 10 năm vừa không dài, đến lúc đó ta nếu là không đạt tới, dĩ nhiên hai tay dâng lên. Hơn nữa, 10 năm này bên trong, ta sẽ đem này miếng vải dắt vật này đại đường thượng, 10 năm sau đích hôm nay, người nào thứ nhất xuống tới, sẽ đưa người nào. Diệp không nói xong, nghiêm mặt, một tay hướng về phía trước một bầy, miếng vải từ từ bay lên, phiêu tại đại đường nóc nhà giữa không trung, một đạo thất sắc trong suốt màn sáng, đem bao vây. Chương 3414, 2 vạn thứ nguyên dung hợp giải ra. Làm sao cảm giác, bị tiểu tử kia đùa bỡn. Từ ấn đệ an thủ lĩnh trong đại sảnh đi ra, vẫn rất bạo lực Hồng Thiên Tôn giả đột nhiên vuốt chán nói. Phía sau siêu cường người vợ chồng trong đích Hồ Quốc Liên cười nói, ngươi mới biết được à, ta đáp ứng hắn đánh cuộc sau này liền nghĩ đến, tiểu tử này cho ấn đệ an tộc tìm 6 siêu cường chấn giữ trưởng lão, hay là miễn phí. Trúc Dung nữ tôn giả cười khanh khách nói, không nghĩ tới đêm nay bối quả thật rất có đầu óc, chúng ta 6 lao gia này đều gặp hắn đạo chuyện xấu vợ trước, từng chịu ngươi nghiện. Cũng là tính tình không tốt là không bày tôn giả, thở dài nói, chúng ta cũng đã đáp ứng đánh cuộc rồi, dù sao bất quá ngắn ngủn 10 năm mà thôi. Chỉ cần hắn không thể đạt tới 3 vạn thứ nguyên, ta nhất định sẽ thứ nhất xông đi vào. Không bị người thích bất quần, thích diệt người một thành Hồng Thiên, siêu cường vợ chồng sáo trang Trương Hữu Lương Hồ Quốc Liên, phong tao nữ tôn giả Trúc Dung, nói không nhiều lắm lai đặc tôn giả. Này 6 tên 5 vạn thứ nguyên trở lên cường giả, cứ như vậy tại Quan Vân Thành ở. Bọn họ ở lại, đương nhiên là vô cùng đến gần thủ lĩnh phủ địa phương, bọn họ được đề phòng ngoại nhân để cấp đoạt, cũng phải đề phòng trong 6 người có người nào muốn hạ thủ. Vì vậy 10 năm này trong, bọn họ sẽ không rời đi Quan Vân Thành một bước. Diệp không chính là chỗ này kế sách, dĩ nhiên, 10 năm này hắn sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ có thể đạt tới 3 vạn thứ nguyên. Nhưng nếu là không đạt tới 3 vạn thứ nguyên, hắn cũng không thiếu. 6 năm vạn thứ nguyên siêu cường người, cho hắn chấn giữ 10 năm, đây là 1 vạn bồ đề châu có thể mua được sao? Ngay cả làm mấy kỷ nguyên làm ăn ngư bà tại biết được chuyện này sau này, cũng không khỏi được cảm thán đến, thật là một đời người mới thay người cũ, này Diệp không tâm tư chi chu đáo chặt chẽ, quả thực lao hủ cũng không thể so sánh với. Này làm ăn, hái hoa coi là nữa. Mà ở 17 tôn trong ngoài nước, các loại xuẩn dục động lực lượng, cũng không khỏi không tạm thời yên tĩnh xuống tới. Vốn là, đối phó ấn đệ an tộc đại liên minh đã sẽ phải kiến thành, sẽ phải đối với Quan Vân Thành xuất thủ, nhổ cái này tái phát thú ác tính. Nhưng là bây giờ, 6 năm vạn thứ nguyên siêu cường người chấn giữ ở chỗ này, đây là một cổ ai cũng không thể bỏ qua lực lượng. Hừ, họ Diệp, không nghĩ tới ngươi cũng là có thủ đoạn. Chẳng qua là, này bất quá cho ngươi ấn đệ an tộc giữ được 10 năm bình an mà thôi. Chờ 10 năm sau này, thứ 10 tôn quốc hỗn độn chi môn mở ra, 6 vị siêu cường rời đi, ta xem ngươi còn thế nào nhảy. Thất mắt trong thành, vị kia trong thành còn sống đại trưởng lao vướt trong tay độc nhãn thủ trưởng lạnh lùng nói. Mà ở Quan Vân trong thành, Trương Muội cũng là biết, Diệp không cho ấn đệ an tộc thắng được phát triển 10 năm. 10 năm này, hết thảy bình an. 10 năm này, ấn đệ an tộc muốn nổi dương. Mà 10 năm, Trương Muội càng thêm hy vọng Diệp không có thể đạt tới hắn đồng ý 3 vạn thứ nguyên. Chẳng qua là, 10 năm từ 1 vạn 6000 thứ nguyên đến 3 vạn thứ nguyên. Mặt ngoài nhìn cần hơn 1 vạn viên bồ đề châu, nhưng là đừng quên, trong chuyện này có 2 đạo khảm. Này 2 đạo khảm muốn hư hao bao nhiêu bồ đề châu đây? Khó khăn to lớn, vượt quá tưởng tượng. Đừng nói những khác, coi như là bồ đề châu, cũng không phải là tốt như vậy như vậy. Rất nhanh, ngư gia hiệu buôn sẽ đưa tới 1 vạn mai bồ đề châu, mặc dù hiệu buôn mặc dù lớn, nhưng là cũng chịu không được ấn đệ an tộc cái này nghèo thân thích, 1 vạn mai bồ đề châu cũng đã là đem tồn kho đều lấy ra. Đồng thời, ngư huyền cơ cũng đưa tới lời nhắn. Hỏi Diệp không có phải hay không có thể cầm luyện ra hát thủy sống lại cao để đổi chút bồ đề châu. Diệp không cũng là cự tuyệt. Mặc dù hát thủy sống lại cao có thể đổi lại không ít bồ đề châu, nhưng là tiểu không không phân bố tốc độ không phải là nhanh như vậy. Hiện tại loại tốc độ này, kinh cức gác long cần đều hoàn toàn không đủ, tại sao có thể cầm đi đổi tiền. Kinh cức gác long có thể trực tiếp giúp Diệp không chiếu cố, cho nên nó càng mạnh càng tốt, Diệp không tuyệt đối sẽ không làm trễ mãi nó khôi phục tốc độ. Đảo mắt thời gian, 3 năm đã qua cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng trường mới nhất. 3 năm này trong lúc, hết thảy bình tĩnh. Quan Vân Thành phảng phất đã được đến 17 tôn quốc thừa nhận, phụ cận thành trì, không có một nhà đến đây quấy rối khiêu khích, thậm chí còn tốt ấn đệ an tộc thành lập buôn bán liên lạc. Mà 3 năm, 6 vị siêu cường người cũng vẫn ở tại trong thành, thủ hộ thiệp mời, dò xét lẫn nhau. Đồng thời, Diệp không cũng là bế quan tu luyện cố gắng tăng lên mình. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, 3 năm này, thủ lĩnh phủ đại môn nhắm, vẫn cũng không có mở ra. Cho đến ngày này, hát xì, một tiếng. Thủ lĩnh phủ đại môn không có chút nào dấu hiệu mở ra, một người áo xanh ảnh đi ra cửa. Thủ lĩnh đi ra. Đang cửa thủ vệ cùng trải qua người đi đường toàn bộ dừng lại, giật mình nhìn Diệp Không, khi bọn hắn xem ra, Diệp Mộ rõ ràng càng thêm cường đại, chẳng qua là rốt cuộc đạt đến bao nhiêu, bọn họ nhìn không ra. Vẻ bóng người chợt lóe, Trương Ngụy trước hết chạy tới, liền vội vàng hỏi, "Thủ lĩnh, như thế nào?" "2 vạn thứ nguyên." Diệp Không trả lời. "Thủ lĩnh 2 vạn thứ nguyên rồi." Trương Ngụy trong đôi mắt lộ ra mừng như điên, trong nháy mắt một tiếng hô to, toàn tộc nghe, "Thủ lĩnh 2 vạn thứ nguyên đột phá thành công, toàn thành hôm nay bắt đầu, chúc mừng 3 ngày." Thủ lĩnh 2 vạn thứ nguyên rồi. Đang ở toàn thành vui sướng trong, Diệp Không cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Mặc dù hắn đột phá đến 2 vạn thứ nguyên, nhưng là hắn đã đem khắp nơi chuẩn bị tới 130.000 thứ nguyên Bồ Đề Châu toàn bộ đều dùng xong rồi. Trong tay của hắn ngay cả đám viên Bồ Đề Châu cũng không có. Kế tiếp, hắn như thế nào tu luyện? Hắn biết mình quá mức gấp gáp rồi. Vốn là, hắn muốn đem truyền thừa bia giải khai đến một thành sau này, nữa đánh sâu vào 2 vạn thứ nguyên, như vậy nắm chắc. Nhưng là bây giờ, hắn nóng lòng cầu, van xin thành truyền thừa bia thực lực theo không kịp, dung hợp phế bỏ Bồ Đề Châu là hơn đạt mấy ngàn viên. Mà bây giờ, hắn truyền thừa bia hay là không tới 10%, nếu như hắn tiếp tục đánh sâu vào 3 vạn thứ nguyên, chỉ sợ sẽ là tới 2 vạn viên Bồ Đề Châu, cũng khó mà có hiệu quả. Cho nên hắn không đi không được tố cáo dẫn phủ, tìm kiếm cơ hội. Ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, 3 năm đột phá 2 vạn thứ nguyên, đây là chúng ta không nghĩ tới. Nghe nói Diệp Không đạt tới 2 vạn thứ nguyên, 6 vị siêu cường cũng tới cửa tới. Hồng Thiên Tôn giả hừ lạnh nói, 2 vạn thứ nguyên thì như thế nào? Đến lúc đó nếu là đùa bỡn hoa dạng, ta giết ngươi toàn thành. Trúc Dung xả mỹ nữ giống nhau cười khanh khách nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là hành ai, chỉ cần còn dư lại 7 năm ngươi thật có thể đạt tới 3 vạn thứ nguyên, tỷ tỷ chẳng những này miếng vải không cần, còn cùng ngươi ngủ mở giấc. Nghe bọn họ cười ha ha, Diệp Không cười khổ nói, các vị tiền bối, không dối gạt các ngươi nói, tiểu tử cùng các vị đánh cuộc thời điểm, quả thật xem trọng lực lượng của mình, cũng xem thường 3 vạn thứ nguyên. Hiện tại ta một không có Bồ Đề Châu, hai không có cách nào dung hợp, hiện tại cho dù không trùng quan, muốn dung hợp một quả Bồ Đề Châu, cũng muốn so sánh với Di Vãng nhiều ra gấp mấy lần thời gian. Không thích nói chuyện Lai Đặc Tôn giả gật đầu nói, theo đạo lý mà nói, mỗi gặp vạn lần mới có thể xuất hiện bình cảnh trạng thái, cho nên chỗ sung yếu quan. Nhưng là nếu như bọn ngươi cấp tăng lên quá nhanh, sẽ xuất hiện đúng bình cảnh, vừa gọi là dung hợp dại ra, cái này thời kỳ, mỗi dung hợp một viên Bồ Đề Châu đều cần nhiều hơn thời gian, hơn nữa càng ngày càng tốn thời gian, cho đến thời gian dài đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Không khổ nói, ta nghĩ xin hỏi hạ chư vị, có biện pháp gì giải quyết loại này dung hợp dại ra đây? Chương 3415, đi ra ngoài du lịch, Vạn Thú Thành. Dung hợp dại ra, cái biện pháp này dễ giải quyết. Vợ chồng cường giả trong đích Trương Hữu Lương mỉm cười gật đầu chuyện xấu vợ trước, cưng chịu ngươi nghiện. Diệp Không trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, thỉnh giáo các vị tiền bối. Trương Hữu Lương đạo lữ Hổ Quốc liên cười khanh khách nói, ngươi chung quanh du lịch, tại tịnh thổ du ngoạn 2-3 ngàn năm, cảnh giới tăng lên, dĩ nhiên là tốt lắm. A, 2-3 ngàn năm. Diệp Không hôn mê. Tất cả mọi người là cười ha ha, bất quần tôn giả mắng, ngu xuẩn, tu hành vốn chính là một hao phí thời gian chuyện, một lần là xong, hậu hoạn vô cùng. Ngươi cái này dung hợp dại ra chính là trước tăng lên quá nhanh. Ta xem ngươi tính, biệt mò mâm rằng co, hiện tại sẽ đem thiệp mời tặng sao? Diệp Không cũng là lắc đầu nói, không đúng. Các ngươi nói đó là tịnh thổ thế giới mới ra đời người, bọn họ lịch lãm vốn là thiểu, đột phá quá nhanh đương nhiên là có bất lương phản ứng, nhưng là ta kinh nghiệm thất giới, tâm tính ý chí đã sớm tôi luyện được đầy đủ, ta tin tưởng ta có thể làm. Vậy chúng ta sẽ thấy chờ 7 năm. Chư vị siêu cường người, người không phải từ khi đó tới đây. Bọn họ toàn bộ cũng không nhìn tốt Diệp Không 7 năm bên trong tới 3 vạn thứ nguyên, cảm thấy đó là không có khả năng, nói xong riêng của mình rời đi. Cũng là vẫn nói muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành Hồng Thiên Tôn giả trước khi đi ném một khối ngọc giản, ngươi nếu là thật sự thiếu tiền, hãy cùng trong này người liên lạc. Đừng nhắc tới ta à, nếu không ta giết ngươi một thành người. Diệp Không nhận lấy ngọc giản tìm đòi, thì ra là bên trong dĩ nhiên là tịnh thổ thế giới các tổ chức sát thủ, các quốc gia, định kỳ ban bố nhiệm vụ, có người liên lạc tên họ vị trí. Những thứ này siêu cường người cũng là coi như nhiệt tâm. Diệp Không cười hắc hắc, thu hồi ngọc giản. Thật ra thì không cần những thứ này siêu cường giả thuyết, Diệp Không đã có ý nghĩ. Hắn đã cảm giác được truyền thừa bia có thể tăng lên mình dung hợp năng lực, hắn không cách nào tan ra vào Bồ Đề Châu, là bởi vì hắn truyền thừa bia mở ra nội dung còn chưa đủ. Cho nên hắn cảm thấy ra cửa một chuyến. Không phải là suy đoán nói càng đến gần tịnh thổ thế giới trung ương, truyền thừa bia vận tốc quay càng nhanh sao, vì vậy hắn quyết định xâm nhập tịnh thổ thế giới chỗ càng sâu. Ở nơi đâu càng nhiều là mở ra truyền thừa bia nội dung. Đến lúc đó, tâm tình vấn đề, dĩ nhiên là không là vấn đề. Thủ lĩnh phải ra khỏi cửa, tộc nhân dĩ nhiên người người muốn đi, bất quá Diệp Không hãy để cho bọn họ an tâm tu luyện. Vốn là Diệp Không là muốn mang theo Tiểu Hữu, ban đầu xuống tới đã giúp nàng tìm thiên ngoại tinh, hiện tại mình cũng thành 2 vạn thứ nguyên, chuyện này còn không có nết lên đây. Bất quá Tiểu Hữu bế quan. Nàng cảm giác mình tu vi quá thấp, Diệp Không đều 2 vạn thứ nguyên rồi, nàng mới mấy lần nguyên. Những năm này nàng cũng chia đến một chút Bồ Đề Châu, vì vậy đóng cửa dung hợp, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài giúp Diệp Không chiếu cố. Cũng là Trương Muội nhàn rỗi vô sự, nàng kể từ khi đi một lần tôn giới, cũng là thích du lãm. Đừng xem nàng là tịnh thổ thế giới sinh trưởng ở địa phương, nhưng là nàng cũng không còn xảy ra 17 tôn quốc. Nghe nói Diệp Không muốn đi ra ngoài du lịch, nàng cũng là vô cùng hướng tới. Vậy cũng tốt, chúng ta kết bạn nhi. Đem trong tộc sự vụ ném cho Hoắc Huệ cùng Lý Mặc Nho, Diệp Không cùng Trương Muội cũng không có mang hộ vệ, chẳng qua là đeo mấy hắc thủy quái, cứ như vậy ra cửa. Mấy ngày sau, 15 tôn quốc, vạn thú thành ngoài. Một chiếc xe ngựa đang một nanh cự thú kéo dài dưới, cuồn cuộn mà đến. Trong xe, Trương Muội ta ngồi ở cửa sổ, trong mắt mang theo hận ý, nói tố nói, vạn thú thành chính là thú ảnh tộc chủ thành, thú ảnh tộc tại 15 tôn quốc không có tranh đoạt đến quốc chủ, sau lại đã nghị phương nghị cách đi tới 17 tôn quốc, hại chết chúng ta ấn đệ an tộc cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng trường mới nhất. 15 tôn quốc quốc chủ cũng vui vẻ vui nhìn thấy thú ảnh tộc ra khỏi nước, vì vậy cung cấp cho lực mạnh trợ giúp. Diệp Không ngạc nhiên nói, kia quốc chủ không có đầu óc sao? Người là bành trướng, thú ảnh tộc mượn 17 tôn quốc trở nên cường đại, ngày sau hay là có tranh đoạt 15 tôn quốc vị. Trương Ngụy nói, chủ yếu lúc ấy ấn đệ an tộc quá lớn quá mạnh mẽ thế, chung quanh các quốc gia đều trong lòng sợ, lúc này mới sẽ có bát phương liên minh. Bát phương, kia bát phương. Diệp Không ngạc nhiên nói, không biết. Trương Ngụy lắc đầu, chuyện này thời gian quá lâu, cộng thêm có ít người cố ý giấu giếm, hiện tại cơ hồ không ai biết lúc ấy cụ thể là kia bát phương tàn sát ấn đệ an tộc. Nga, là như vậy, chính nghĩa nữ thần cho dù che mắt cũng có một ngày có chân tướng rõ ràng. Diệp Không gật đầu, vừa xem một chút Trương Muội, cười nói, lập tức sẽ phải đi cửu nhân cửa ổ rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn đổi lại trang phục? Cùng người anh điên cửu hận thú ảnh tộc giống nhau, thú ảnh tộc cũng sẽ không thích người anh điên, Trương Muội trang phục như vậy phải không thích hợp. Nếu không ta sắm vai ấn đệ an nữ đầy tớ sao? Trương Muội mỉm cười nói. Diệp Không cười nói, ấn đệ an nữ đầy tớ nhưng là phải hầu hạ chủ nhân cởi quần áo tắm, ngủ nó giường. Trương Muội nhất thời nụ cười đỏ lên, thường ngày rất là cường thế cô gái, hôm nay gương mặt đỏ bừng, Diệp Không cũng là cảm thấy thú vị. Thật ra thì trước Ngư Huyền Cơ nha đầu kia đưa tới cho ta một bộ y phục. Trương Muội rốt cuộc là đứng ngạo nghễ đầu cành mân tôi, trong nháy mắt tiểu khắc phục xấu hổ, cười nói, ta một mực đại mạc trong rừng rậm, cũng không ra cửa, cho nên vẫn không có cơ hội xuyên thấu. Diệp Không nói, kia tốt hơn, tiết kiệm ta đây lại đi mua rồi, nhanh đi thay. Đang ở Trương Muội đi về phía phòng trong, Diệp Không lại nói, còn ngươi nữa cái kia độc nhãn, nếu ra cửa tiểu an viên đang ăn dược, đem ánh mắt giải ra, nếu không đặc thủ quá rõ ràng. Tốt. Trương Muội tiến vào trong phòng, Ngư Huyền Cơ thích màu đỏ, cho nên đưa cho Trương Muội chính là một cái màu đỏ sườn xám chính là hình thức quần, rất giữ mình, phía dưới quần cụt cũng ngắn, cũng là rất thích hợp ấn đệ an tộc cô bé vóc người. Không có một hồi, khi nàng đi ra, Diệp Không cũng là tươi đẹp một hồi. Chỉ thấy nàng ghim thành đuôi ngựa tóc đen đã xóa, một đôi mắt to nhìn quanh sinh tư, kia giữ mình sườn xám đỡ ra ôm trọn bộ ngực, vừa buộc vòng quanh eo nhỏ nhắn khẽ cong. Xinh đẹp, quay tới xem một chút. Diệp Không không khỏi thưởng thức nói, chờ Trương Muội quay tới, Diệp Không mới phát hiện sau lưng nàng khóa kéo mở ra, hắn đi lên cười nói, ta tới vì ngươi ra sức. Bất quá đi tới, mới phát hiện, thì ra là Trương Muội thế nhưng không có cởi áo ngực cùng quần cụt, cái này ảnh hưởng tới tạo hình, không trách được y phục này khóa kéo đều kéo không hơn. Diệp Không cười nói, ngươi bên trong xuyên, thấu nhiều như vậy, phía sau dĩ nhiên kéo không hơn, này sơn sám cũng là y phục, ngươi thì ra là cũng đừng có mặc. Nha. Trương Muội hay là thật không có xuyên quá những thứ này y phục, sắc mặt đỏ lên, vội vàng cởi bên trong quần áo. Diệp Không nhìn tay nàng bận rộn chân loạn, nói, ta tới. Diệp Không đứng ở sau lưng nàng, đem nàng áo ngực từ phía sau lưng rút ra, cứ như vậy, nghiêm chỉnh cá tính cảm đích lưng cơ tiểu ra hiện tại Diệp Không trước mặt trước, có tuyệt diệu độ cong, mặc dù ra không phải là tiểu hữu như vậy trắng đoán, nhưng là kia nhắn nhủi tiểu mạch sắc, có khác một phen động lòng người. Trương Muội mặc dù mạnh mẽ không chế mình hô hấp, nhưng là hay là trong lòng bang bang nhảy, này một loại làm cho nàng sợ vừa cảm giác hưng phấn. Còn có quần. Trương Muội sắc mặt hồng hồng nói, cái kia, ngươi hay là mình tới sao, ta đi uống chén nước lạnh. Diệp Không nuốt nhổ nước miếng, trong lòng tự nhủ thật là dụ người chết không đền mạng nha. Chương 3416, thiện nghi không phải là tốt chiếm. Vạn thú thành, làm thú ảnh tộc chủ thành, cũng không phải là bởi vì trong thành cũng là loại thú. 138.000 lưới. Ngược lại, thú ảnh tộc người cũng là rất bình thường đích nhân loại, sở dĩ cùng thú có quan hệ, đó là bọn họ từ nhỏ tiểu tu luyện một loại tá trợ ở thú lực công phu, thời gian hồng mông tử ngọc đọc đầy đủ. Bọn họ khi còn bé tiểu xác định của mình chủ hỗn độn thú, luyện hóa thú hồn, lúc tác chiến mượn thú lực, thân thể sau lưng sẽ xuất hiện thú ảnh. Đây chính là thú ảnh tộc tên từ đâu tới. Diệp Không cùng Trương Muội đi vào vạn thú thành ở bên trong, bọn họ giả trang thành một đôi tiểu thương đạo lữ, mang theo một chút quan vân thành phụ cận sản xuất màu tím hương liệu. Này vạn thú thành trung cũng là náo nhiệt. Diệp Không mang theo Trương Muội lửng tức mà đi, sau lưng là mấy hắc thán giống nhau hắc thủy quái, cũng là dẫn tới chung quanh người đi đường ghé mắt. Thú ảnh tộc người người đáng chết. Trương Muội hận chết thú ảnh tộc, Nào có cái gì đi dạo hứng thú? Diệp Không cười nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là bởi vì đáng chết, chúng ta hơn phải hiểu bọn họ. Một đường đi về phía trước ở bên trong, Diệp Không tiện tay mua một chút cấp thấp công pháp cùng đan dược, thậm chí còn mua một tiện nghi thú hồn. Kia thú hồn cũng là kỳ lạ, là cường giả đánh chết hôn độ thú, sau đó tại kia thần hồn sắp biến mất trong nháy mắt, ép kia lập thành khế ước, sau đó liền trở thành tôn giả chủ hồn. Sau này thiên thiên vạn vạn năm, này hôn độn thú thú hồn sẽ cùng chủ nhân hòa hợp nhất thể. Đến lúc đó, thú ảnh tộc người chẳng những có thế giới lực, còn có thú hồn mang đến đặc thù kỹ năng. Đang bọn họ một đường đi lại, đột nhiên nghe thấy phía trước một trận huyên náo, bán đẩy tớ rồi. Trương Mội nghe cả kinh, vội vàng nói, đi xem một chút. Nàng hoài nghi thật đúng là không sai, Diệp Không bọn họ đi tới, phát hiện quả nhiên là 7-8 ấn đệ an tộc cô gái áo không đủ che thân đứng ở trong lồng sắt, đang dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn bên ngoài. Bán đẩy tớ chính là một thú ảnh tộc trắng hán. Trong tay của hắn cầm lấy một cây không dài roi sắt tử, vật kia vừa tiêm vừa mịn, nhưng cứng rắn nhưng mềm. Cứng rắn thời điểm tựa như một cây nhọn hoắc, lòng đi xuống chính là một cây dài hơn một thước ngắn roi. 1000 tôn tiền một. Lớn nhỏ bất luận, toàn bộ 1000. Tráng hán đang hét lớn, trong tay roi thỉnh thoảng rút ra vào trong lồng, đánh bên trong ấn đệ an cô gái co lại thành một đoàn. 1000, quá mắc, những nữ nhân này cũng không phải là nơi, không biết trải qua bao nhiêu tay. Đúng nha đúng nha, ấn đệ an nữ nhân vốn là tiện, vẫn bị rất nhiều người chơi đùa. Nhìn có người đứng, tráng hán kia cười nói, các ngươi yên tâm, này một nhóm tuyệt đối không phải là trải qua rất nhiều tay, bọn họ là khách quý tộc gia mình nuôi, bình thời cũng chính là chủ nhân vui đùa một chút, sau đó theo theo khách quý, thật ra thì vị thiếu gia kia không cần tiền, chơi đùa liền liền giết, chẳng qua là huynh đệ ta vừa lúc biết trong phủ quản gia, làm ra tới kiếm chút món tiền nhỏ hoa hoa. Nghe nói là quý tộc người ta ra tới, những thứ kia người vây xem đều có hứng thú. Có một lao đầu coi trọng trong lồng một 15-16 tuổi ấn đệ an tộc tiểu cô nương, mở miệng nói, cái tuổi này nhỏ cũng muốn 1000. Cho ta nhìn một chút. Tráng hán nhìn thấy có sinh ý, vội vàng quát lên, nhanh lên một chút tới đây. Cô bé kia không dám tới đây, tráng hán trong tay ngắn tiên lập tức cứng rắn lên, hóa thành nọn hoác, một chút đâm vào nữ hải trên cánh tay. Không nên. Nữ hải nhất thời trên cánh tay máu tươi lâm ly, trong đôi mắt nước mắt cuồn cuộn. Tráng hán lúc này mới giận dữ hét, còn không qua đây, ta liền đâm chết ngươi. Nữ hải lúc này mới hàm chứa nước mắt nơm nớp lo sợ địa đi tới. Đi tới lồng tre bên cạnh, lao đầu kia đưa tay đi vào. Không chút nào bận tâm nữ hải cảm thấy thẹn, một thanh giật xuống nữ hải áo ngực, bàn tay to bắt được kia đoàn, gật đầu rất hài lòng bộ dạng. Phía sau những người khác cười nói, bên trên nghiệm hoàn hàng cũng muốn phía dưới nghiệm xuống. Lao đầu gật đầu nói, không tệ. Nói xong, lại duỗi thân tay đi vào chóc nữ hải quần cụt. Nữ hải vội vàng trốn vào lồng sắt chỗ sâu, tráng hán roi nhất thời điên cuồng rút ra đi vào hầu môn vợ cả, cầm tú quyển sắc. Tê dại, chúng ta thú ảnh tộc người nhìn chúng ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Đem quần rời khỏi cho mọi người xem. Ấn đệ an cô gái đều có một cổ cưỡng tính tình, nữ hài chữ khả nút ở trên mặt đất hai roi, cũng không chịu cái quần. Tráng hán kia giận dữ, ta đây tiểu đánh chết ngươi. Trong tay của hắn ngắn tiên vừa rút ra vừa đâm, nữ hài trên người vết máu vô số, bên cạnh nhào tới một tuổi hơi lớn ấn đệ an cô gái, dưng dưng nhào vào trên người nàng, nghẹn ngào nói, đừng đánh con gái của ta cái gì đều có thể làm. Nguyên lai là mẹ con. Bên ngoài vây xem thú ảnh tộc mọi người cùng tiếu, hô, đem các nàng mẹ con đều lấy hết. Xem một chút phía dưới có phải hay không lớn lên không sai biệt lắm, ha ha. Thú ảnh tộc mắt người ở bên trong, ấn đệ an cô gái căn bản không phải người, nào có cái gì thương hại, coi như là tại chỗ đánh chết, tổn thất cũng bất quá là 1000 tôn tiền. Tráng hán kia đánh hăng hái, bất quá đang lúc này, một người áo xanh ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được tráng hán đích tay, đừng đánh, ta toàn bộ mua. Tráng hán quay đầu nhìn lại, là một áo xanh nam tử trẻ tuổi, đi theo phía sau một trận mắt nhìn cao gầy cô gái, sau lưng còn có mấy tối om om hình người dị thú. Tráng hán rõ ràng cảm giác được Trương Muội sắc khí, mặc dù Trương Muội đổi trang phục, bất quá tiểu mạch sắc ra, thon dài vóc người, cũng là mơ hồ có người anh điên đặc thủ. Bất quá này tịnh thổ thế giới chủng tộc đông đảo, trước mắt hai người này cũng không phải là người bình thường, tráng hán không dám đoán nghi, chẳng qua là xem một chút Trương Muội nói, thật xin lỗi, nô lệ của ta không bán ngoại tộc, chỉ bán chúng ta thú ảnh tộc người. Trương Muội căn bản không thể gặp tộc nhân chịu khổ, hận không được tại chỗ đánh chết người này mới sảng. Diệp Không cũng là đè lại nàng, quay đầu lại cười nói, phu nhân ta cùng ấn tộc có chút sâu xa, muốn mua chút ít ấn tộc nữ đầy tớ chiếu cố nàng hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ta ra gấp đôi giá tiền, như thế nào? Hắn này một thừa nhận, cũng làm cho tráng hán không lời nào để nói. Bất quá hắn nhãn châu xoay động, nói, có thể bán cho ngươi. Bất quá ta muốn ngươi dị thú. Nói xong rồi, tay hắn một ngón tay Diệp Không phía sau hát thủy quái. Diệp Không cười hát hát nói, được rồi, bất quá ta này hát thủy quái lực khí nhưng lớn, giá tiền không rẻ, ngươi tất cả nữ đầy tớ chỉ có thể đổi lại hai. Sảng khoái. Tráng hán kia mừng rỡ. Cái kia hát thủy quái vừa nhìn chính là thực lực cường đại, có thể làm chuyện cũng nhiều, trọng yếu nhất vô cùng cần. Nếu như lấy ra đi vừa chuyển tay, có thể ra một đại giới tiễn. Bất quá hắn đồng ý, vị lão giả kia khó chịu rồi, bằng hữu, những thứ khác nữ đầy tớ ngươi có thể mua đi, bất quá hai mẹ con này là ta trước định ra. Hai người này là của ta. Tráng hán kia không khỏi nhức đầu, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Không, tiền bối ngươi nhìn. Diệp Không cười nói, đối với mẹ con kia, phu nhân ta nhìn các nàng đáng thương, lão hữu ngươi đừng theo cãi, ta cũng vậy đưa ngươi một con hát thủy quái. Lão giả trong lòng vui mừng, thầm nghĩ mình hôm nay thật là đi cầu thị vận, bạch nhặt một hát thủy quái. Tốt. Một lời đã định. Không lâu sau này, Diệp Không cùng Trương Muội mang theo tám ấn tộc nữ đầy tớ rời đi. Mà lão giả cùng tráng hán riêng của mình mang theo hát thủy quái rời đi. Người ở chỗ này bầy cũng là xách xách cảm thán, tráng hán này cùng lão giả kiếm tiền nhiều, mình lúc ấy làm sao lại không muốn mua những thứ này ấn để an nữ đầy tớ đây. Nếu không cũng không mang theo mấy cường đại hát thủy quái trở về khoe khoang rồi. Bất quá đang ở ít khi sau, ba chỉ hát thủy quái đã một mình đi về phía Diệp Không bọn họ ở tạm khách sạn, trên tay của bọn họ mang theo tráng hán cùng lão giả huyết. Chương 3417, sinh sôi nảy nở trụ sở vợp tờ. Bái kiến thủ lĩnh. Tại Vạn Thú Thành Mô Gian khách sạn trong, tám ấn đệ an nữ đầy tớ hỉ cực nhi khắp. Các nàng không nghĩ tới, đời này còn có thể trở về tộc quần hoài bão, càng thêm không nghĩ tới, giải cứu các nàng, dĩ nhiên là hiện tại ấn đệ an tộc thủ lĩnh, cùng trước thủ lĩnh. Bất quá các nàng cũng không nhận ra Trương Muội. Bởi vì nàng cửa cũng không phải là ấn đệ an tộc tộc quần trong mới ra đời, trên thực tế là các nàng tổ tông cũng đã bị bán thành đầy tớ, sau đó, các nàng vừa ra đời cũng đã là đầy tớ. Đầy tớ con gái hay là đầy tớ? Thời đại làm nô hồng nông tử ngọc đọc đầy đủ. Cho nên đối với các nàng một nhóm người này mà nói, đối với ấn đệ an tộc ấn tượng rất mơ hồ, các nàng chỉ biết mình là dân đen, là trời xanh đầy tớ, căn bản không biết ấn đệ an tộc từng huy hoàng. Diệp Không cùng Trương Muội chẳng những cứu các nàng, còn nói cho các nàng biết, hiện tại ấn đệ an tộc chẳng những có huy hoàng đích quá khứ, hơn nữa hiện tại đã một lần nữa đứng lên. Các nàng lâu dài bị nô dịch, bắt đầu còn khó hơn lấy tin tưởng. Bất quá đợi chờ kêu ba hát thủy quái mang theo một tay máu tươi mình đi về tới, các nàng mới biết được mới vừa rồi khi dễ các nàng tráng hán cùng lão giả cũng đã chết. Mới biết được thủ lĩnh vì các nàng báo thù rồi. Nếu như cường thế thủ lĩnh, làm cho các nàng vừa vui lại sợ. Bất quá Diệp Không cũng không trông cậy vào các nàng lập tức sẽ cùng quan vân trong thành tự do tự tại ấn đệ an tộc nhân giống nhau, đợi đến sau này, các nàng tự nhiên sẽ thích hướng kia tự do mới mẻ không khí. Đêm này tám ấn đệ an tộc nhân đều thu vào di động động phủ sau này, Diệp Không cùng Trương Muội đã tại chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch. Từ nơi này tám nữ đầy tớ trong miệng, bọn họ biết, tại Vạn Thọ ngoài thành, có một tên là Lộc Vân Hạc quý tộc, trong tay của hắn nuôi đại lượng ấn đệ an nữ nhân. Cái này quý tộc nhưng thật ra là thú ảnh tộc một người trong lùi bại quý tộc, bất quá chỉ bằng của hắn đại lượng sinh sôi nảy nở ấn đệ an nữ đầy tớ, sau đó nghĩ ra các loại cách chơi, lấy lòng biếu tặng cho thú ảnh tộc cao tầng, vì vậy hiện tại có chút thế lực. Mà hôm nay này tám nữ đầy tớ, chính là từ hắn trong phủ bị bán trao tay đi ra ngoài. Nhận được tin tức kia sau này, Diệp Không cùng Trương Muội dĩ nhiên không thể thiếu phải ra khỏi tay, đi cứu vớt những thứ này tộc nhân. Vậy chúng ta có muốn hay không hóa trang hạ xuống, lặng lẽ lẻn vào Lộc Vân Hạc trong phủ, cứu ra tỷ muội? Trương Muội nghĩ chính là lặng lẽ lẻn vào đích phương pháp xử lý. Bất quá Diệp Không cũng là lắc đầu, hư lệnh nói, hiện tại ấn đệ an tộc đã có nhất định thế lực, nhưng là những thứ này tôn quốc bình dân còn không biết, vẫn còn tiếp tục cho là ấn đệ an tộc là trời xanh đầy tớ, cho nên chúng ta lần này muốn làm ra một chút thanh thế, để cho những tên kia biết, hành hạ đến chết ấn đệ an người, là biết nhận được trả thù. Trương Muội trên mặt đẹp mừng rỡ, hỏi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ? Diệp Không gật đầu nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vạn Thú Thành ngoài, phía đông không xa, có một con ngọc đái giống nhau đại la sông, mà ở ngoài sông nơi, có một tòa diện tích rộng lớn đại viện. Đại viện trước cửa xe ngựa cũng không nhiều, nhưng là mỗi cái lui tới, cũng là tại thú ảnh tộc cùng 15 tôn quốc rất có lai lịch, địa vị người. Hoan nên, không nghĩ tới còn có ngoại giới tiền bối tới thăm, tại Hạ Lộc Vân Hạc. Nghe nói có một vị ngoại quốc tới luân hồi cấp trưởng lão lần đầu tiên tới cửa, Lộc Vân Hạc tự mình ra cửa nghênh đón. Nay Lộc Vân Hạc tướng mạo cũng là thanh tú, cao cao gầy teo, tương đối đơn bạc bộ dạng, tu vi cũng không cao, chỉ có 3000 thứ nguyên bộ dạng. Diệp Không cười hắc hắc, từ trên xe đi xuống, khách khí nói, không nghĩ tới Lộc Vân Hạc lão bản còn thân hơn từ đi ra ngoài nên đón, ta đã sớm nghe nói bên này có rất nhiều chuyện đùa, còn xin phiền lão bản tự mình giới thiệu xuống. Mời vào trong. Lộc Vân Hạc đối với cường giả đều dị thường khách khí, vừa dẫn Diệp Không đi đến bên trong vừa đi, vừa nói, tiền bối, chúng ta nơi này phục vụ hạng mục đông đảo, chỉ cần tiền bối vui đùa vui vẻ, như thế nào cũng có thể, chẳng qua là không biết, tiền bối là cái loại này bình thường đùa bỡn ấn đệ an nữ đại tớ, hay là muốn BT một chút. Diệp Không không xem ra gì nói, đó là đương nhiên là càng BT càng tốt. Lộc Vân Hạc mừng rỡ, nói, chúng ta nơi này chính là dựa vào cái này nổi tiếng. Chúng ta nơi này tương đối kích thích, có sung sướng chết, hay là tại những thứ này nữ đầy tớ nhất hưng phấn thời điểm đem giết chết. Diệp Không cả kinh nói, này có cái gì chơi thật khá. Lộc Vân Hạc nói, làm sao không tốt chơi, rất nhiều tiền bối cũng muốn biết nữ đầy tớ tại nhất hưng phấn thời khắc trong cơ thể là cái gì phản ứng, dùng đao đem tươi sống đào lên, nhìn đến tuột cùng hầu môn vợ cả. cẩm tú quyển sắc. Diệp Không hắc hắc cười lạnh, lại hỏi, vậy còn có đây? Lộc Vân Hạc nói, chúng ta nơi này chẳng những có chơi, còn có ăn, ấn đệ an tộc nhân thịt tiền bối ăn xong không có. Mùi vị rất tốt, nhất là trong đó hài đồng, khẩu vị lớn hấp, khẩu vị nhỏ thịt nướng, đến lúc đó tiền bối tự mình chọn lựa, chúng ta tại chỗ sống giết. Diệp Không trong tay áo, Trương Ngụy đã hai mắt hàm huyết rồi, hận không được lao ra đem người này tại chỗ đánh chết. Bất quá Diệp Không hay là kiềm chế ở nàng, lại hỏi, Lộc đạo hữu, tiểu theo ngươi nói làm, trước nếm thử ấn đệ an tộc nhân thịt, ngươi dẫn ta đi chọn lựa. Lộc Vân Hạc trong lòng tự nhủ vừa bỡ đỡ được một vị nước ngoài cường giả, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, bên này xin. Không có một hồi, đi tới trong phủ đệ một chỗ cao cao danh to, giống như con khỉ sơn giống nhau, đứng ở bên trên có thể nhìn thấy trong hầm nuôi ấn đệ an hài đồng, cũng là nữ hài, từ trẻ nít đến 7-8 tuổi không đợi. Lộc Vân Hạc nói, tiền bối, ngài mời xem, chỉ cần ngài chọn lựa đến, chúng ta tại chỗ hiện giết, bảo đảm mới mẻ, ấn đệ an tộc nhân thịt, đại bổ. Diệp Không cau mày nói, kia nếu như ta nghĩ ăn một chút tuổi lão chút ít nữ nhân, vậy có phải hay không có thể chọn lựa? Cái này, Lộc Vân Hạc do dự một chút, phải biết rằng, chính hắn tu vi không cao, sợ người khác giết hắn rồi cướp đi hắn nữ đầy tớ nuôi dưỡng trụ sở, vì vậy đại lượng ấn đệ an tộc nhân đều giấu ở một cái bí mật địa phương. Diệp Không nhìn ra lo lắng của hắn, cười nói, ta bất quá là từ ngoài đến khách, cũng sẽ không đoạt việc buôn bán của ngươi, sợ thầm. Cái này, Lộc Vân Hạc có chút do dự. Diệp Không ha ha cười nói, thật ra thì ta chính là cái này cổ quái, thích ăn tuổi lão một chút, ngươi chớ để lo lắng, ta không có ý tứ gì khác. Trong khi nói chuyện, Diệp Không đưa tay lên móc ra một cái túi nhỏ. Lộc Vân Hạc nhận lấy vừa nhìn, bên trong dĩ nhiên là 100 mai bồ đề châu. Này, Lộc Vân Hạc nhất thời mừng rỡ, dị vãng tiếp đại những thứ kia quý tộc đại nhân vật, những tên kia chẳng những chọn ba lấy bốn, cũng đều không trả tiền. Ngay cả đưa tiền cũng là tương đối keo kiệt. Mà trước mắt vị này xuất thủ dĩ nhiên cũng làm là 100 viên bồ đề châu. Có. Lộc Vân Hạc vui vẻ nói, tiền bối đi theo ta. Đi của ta sinh sôi nảy nở trụ sở, bên trong nữ nhân tiền bối ngươi nghĩ nhiều lão là hơn lão, muốn bao nhiêu thì bao nhiêu. Tốt. Không có một hồi, Diệp Không đã đi theo Lộc Vân Hạc đi tới một chỗ truyện tống trận trước, đi vào truyện tống trận, không có một hồi sẽ đến một mảnh âm u địa phương. Nếu không phải Lộc Vân Hạc dẫn dắt, thật khó có thể phát hiện cái chỗ này. Vừa tiến vào nơi này, Diệp Không đã nghe đến một cổ khó nghe mùi hôi, đem tinh thần lực của mình thả ra, có thể cảm ứng được, nơi này là rời xa vạn thú thành nơi nào đó dưới đất. Mà ở nơi này, đào rất nhiều địa lao, số lượng vô cùng khổng lồ, mỗi cái trong địa lao đều đang đóng rất nhiều ấn đệ an tộc nhân. Số lượng sợ là có mấy ngàn. Đây là Diệp Không trừ ấn đệ an nam tộc cùng nữ tộc nhìn thấy nhiều nhất ấn đệ an người địa phương. Lại tới đây, trong tay háo ẩn nút Trương Ngụy cũng nữa không cách nào khắc chế, hồng ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở trong động đất. Xuất sinh, ngươi nạp mạng đi. Chương 3418, Trương Ngụy cửu nhân. Cái gì? Ấn đệ an nữ nhân? Lộc Vân Hạc như thế nào cũng không còn nghĩ đến đột nhiên chui ra một ấn đệ an tộc nữ nhân. Ảm. Bất quá chờ hắn phát hiện thượng đường, đã là đã muộn. Kiếm quang sau khi, cái này giết hại ấn đệ an người xuất sinh đã bị xé thành mấy mảnh. Những thứ kia trong động đất thú ảnh tộc thủ vệ, bọn họ tất cả đều thả ra thú ảnh, bất quá những người này không có cao thủ, đều không cần Diệp Không xuất thủ, Trương Ngụy tiểu đầy đủ đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, Diệp Không một chỗ động tiêu sái đi qua, đem trong động đất tất cả ấn đệ an các nữ nhân đều thu vào di động động phủ. Thu hoàn sau này nhất thống kế, thậm chí có hơn 3000 người. Mà ở cuối cùng một cái hố cốt trong, thế nhưng toàn bộ cũng là thi thể bạch cốt, thế nhưng vượt qua 3000 số lượng hồng mông tử ngọc độc đầy đủ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Ngụy lã chã rơi lệ, lần nữa cắn răng nói, thú ảnh tộc người đều đáng chết. Diệp Không gật đầu nói, không tệ, đều đáng chết. Từ trong động đất đi ra ngoài, lại nhớ tới vạn thú thành ngoài trong phủ đệ. Phủ đệ kia trong thú ảnh tộc chiến sĩ còn không biết chủ nhân của bọn họ đã bị giết, Diệp Không cùng Trương Ngụy đột nhiên dữ dội lên, thấy một giết một người. Thú ảnh tộc thủ vệ, vạn thú thành trong đích tôn giả, còn có 15 tôn quốc tới nơi này vui lùa quý tộc, toàn bộ giết chết. Diệp Không đã là 2 vạn thứ nguyên cường giả, vừa chuyện phát đột nhiên, vì vậy, này trong phủ đệ có thể được xưng tụng là không người nào chạy trốn. Bất quá chuyện có ngoại lệ. Đang ở Diệp Không giết cuối cùng một phòng khách, nhưng có một đạo kim quang đánh tới. Oeng. Giữa kim quang, phòng khách bị tạc mở. Trong phòng mấy thất kinh ấn đệ an cô gái, mắt thấy sẽ bị kim quang nổ chết. Cẩn thận. Trương Ngụy hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh, xông vào trong phòng. Trong nháy mắt thu mấy cái tộc nhân. Y. Mà đang ở nàng cứu người hết sức, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên lao ra trong phòng, trực tiếp trốn hướng vạn thú thành phương hướng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Diệp Không lo lắng Trương Ngụy, cũng không có đi đuổi theo kia bạch quang, mà là vội vàng tiến vào trong phòng khách. Tiến vào vừa nhìn, Diệp Không nhất thời trong lòng căng thẳng, chỉ thấy Trương Ngụy trong hai tròng mắt tràn đầy nước mắt. Mặc dù nàng xem thấy bọn tỷ muội chịu khổ, trong lòng khổ sở, nhưng là mới vừa rồi trên mặt đất trong động, nàng cũng không có đem nước mắt chảy ra. Mà bây giờ, tại sao? Diệp Không bất minh sở dĩ. Ta nhìn thấy hắn. Trương Mội nghiến răng nghiến lợi, dưng dưng nói, cái kia làm hại ta mắt bị mù người, hắn chính là mới vừa rồi chạy trốn chính là cái kia, hắn cứ gọi nha địch tôn giả. Là thú ảnh tộc một người trong quý tộc, ban đầu hắn đi 17 tôn quốc làm khách, ta liền bị đưa vào hắn trong phủ cung kia vui đùa, ta thể không từ từ mỏ mẫm một cái, hắn hay là không buông tha, đưa ta đi ăn đan dược chỉ mắt sau này còn muốn chuẩn bị đối với ta hạ thủ, ta ngồi phục dụng đan dược cơ hội, giết chết thủ vệ, trốn thoát. Diệp không giờ mới hiểu được, thì ra là Trương Mội gặp phải cựu nhân. Thì ra là cựu nhân của ngươi chính là mới vừa rồi bỏ qua nha địch tôn giả, tốt, ta đây tiểu cho ngươi đổi trở về, hắn tu vi hơi hơn ta, không phải là đối thủ của ta. Diệp không thân ảnh chợt lóe tiểu bay lên giữa không trung. Không nên. Trương Mội kinh hô một tiếng, hô, hắn đã chạy đến vạn thú thành. Hắn mặc dù không mạnh, nhưng đó là thú ảnh tổ, cường giả vô số. Để cho lần sẽ tìm cơ hội. Diệp không đứng ở giữa không trung, khẽ mỉm cười nói, ngươi không mắt mù thời điểm rất tốt nhìn, ta không muốn nhìn lại ngươi tự mình một con mắt. Trong tiếng nói, Diệp không thân ảnh đã biến mất tại giữa không trung. Kia Lộc Vân Hạc cũng không biết đắc tội người nào, dĩ nhiên là hai vạn thứ nguyên cường giả. Nha địch tôn giả đem về mình trong phủ, trong lòng còn đang thẳng thắn nhảy. Trước mắt hắn là 1.9999 thứ nguyên, khoảng cách hai vạn thứ nguyên chỉ có một bước ngắn. Nhưng là gặp phải như thế cường giả, hắn hay là không có phần thắng. Bất quá cũng may, hắn khôn khéo vô cùng, đóng dấu thư an nữ đầy tớ hấp dẫn người chú ý, sau đó mình chạy trốn. Không đúng, người nam nhân kia. Cùng một loại thú ảnh tộc quý tộc không giống với, hắn và 17 tôn quốc bên kia quan hệ mật thiết, thường xuyên cũng muốn quan tâm tình huống bên kia hầu môn vợ cả, cẩm tú quyền sắc. Cho nên đối với gần đây ấn đệ an tộc quật khởi cùng xuất hiện nam thủ lĩnh Diệp không, hắn cũng không xa lạ. Hắn chính là ấn đệ an tân thủ lĩnh, thiên, hắn thế nhưng tới vạn thú thành giết người. Nghĩ tới đây, nha địch tôn giả trong lòng kinh hãi, vội vàng đi ra cửa phòng, ta nhất định phải vội vàng báo cáo trong tộc thủy tổ, thừa dịp cơ hội, đem chém giết tại vạn thú thành. Bất quá hắn mới vừa đi ra cửa phòng, lại nghe thấy đại môn phương hướng có tiếng kêu truyền đến. Làm sao? Nha địch như thế nào cũng không nghĩ ra, kia sát tinh thế nhưng đuổi tới vạn thú thành phủ đệ của hắn trong. Lao ra, không xong. Mấy thú ảnh tộc chiến sĩ lảo đảo, chạy tiến vào trong viện. Bất quá sau lưng cũng là có màu trắng tiên ảnh rút ra, ba ba ba, kia trưởng tiền tiên sao giống như là linh xà giống nhau, linh hoạt rút được mấy chiến sĩ đỉnh đầu thượng, nhất thời toàn bộ đều đánh vỡ đầu mà chết. Sau đó, một áo xanh thân ảnh đi đến. Ta biết ngươi, ngươi tên là Diệp không? Nha địch ở chỗ này cũng không có trốn, hắn tin tưởng lấy thực lực của mình có thể ngắn ngủi trì hoãn ở Diệp không, mà kịch liệt chiến đấu, rất nhanh là có thể khiến cho trong thành trấn giữ trưởng lão coi trọng. Ta cũng vậy biết ngươi, ngươi tên là Nha địch. Diệp không lạnh lùng cười một tiếng, trong tay trường tiên run lên, tắt một tiếng, nô lên cao rút ra hạ. Hừ, tại vạn thú thành trung ngươi cũng muốn dương ai? Nha địch thân ảnh chợt lóe, tránh thoát này trước hết. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn kia sáng tăng mạnh. Giống. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một cái cự xà. Đó là một con đầu bẹt, toàn thân vàng nóng ánh xả. Thú ảnh, nha địch chủ hồn thú chính là hoàng kim dữ dội nha xả, tại thú ảnh tộc chúng coi như là rất có tiềm lực một. Tại vạn thú thành đông phương dưới tường thành, một ngồi xếp bằng lão tăng người đột nhiên mở mắt ra, trong thành thậm chí có cường giả thả ra thú ảnh, chẳng lẽ không biết trong thành cấm đại hình đầu đấu? Không đúng. Dĩ nhiên là thú ảnh tộc trọng điểm bồi dưỡng đời sau nha địch, hắn là thú ảnh tộc thủy tổ yêu thích vãn bối một trong, không thể để cho hắn bị thương. Vạn thú thành tây phương dưới tường thành, cũng có một lao hầu đột nhiên mở mắt ra, người nào đuổi tại vạn thú thành trung động thủy tổ thích nhất tộc nhân đệ tử, chẳng lẽ điên rồi phải không? Lao hầu thân ảnh chợt lóe, tựu ra hiện tại giữa không trung, một giây sau cũng đã tới mục tiêu địa điểm. Lại tới đây, lao tăng người đã tới. Lao tăng nhân hòa lao hầu hai người chính là vạn thú thành mạnh nhất chấn giữ trưởng lão, toàn bộ cũng là 5 vạn thứ nguyên trở lên cường giả. Trong thiên không thành quang ảnh mọi người hiện lên, liên tiếp chạy tới, tất cả đều là chấn giữ trưởng lão, tổng cộng 8, toàn bộ cũng là luân hồi cấp trưởng lão. 8 luân hồi cấp, hai siêu cường người, đây chính là vạn thú thành trừ thủy tổ ngoại trừ che thành lực lượng. Rốt cuộc người nào tại dương ai, lan ra đây. Lao tăng người giống to một tiếng, trong tay thiền trượng hướng về phía dưới một ngón tay, kim quang oanh kích đi xuống, nha địch phủ đệ nhất thời bị tạc thành đất bằng phẳng. Một áo xanh thân ảnh xuất hiện ở này đất bằng phẳng trung ương, trong tay của hắn nắm một cây màu trắng trường tiên, mà hắn trường tiên đang gắt gao ghìm chặt nha địch cổ. Nha địch không nghĩ tới Diệp không tu vi thế nhưng vượt xa hắn tưởng tượng, hoàng kim dữ dội nha xả vốn là vô cùng linh hoạt. Nhưng Diệp không kia quỷ dị long cốt tiên thế nhưng càng thêm linh hoạt. Giao thủ không có hai hiệp, màu trắng long cốt tiên tiểu vòng qua thân thể của hắn, cuốn lấy cổ của hắn. Các vị trưởng lão, cứu ta. Nha địch nhìn thấy chấn giữ trưởng lão đều tới, trong lòng vui mừng. Chương 3419, siêu cường người, không gì hơn cái này. Ngươi là người phương nào? Ngươi cũng đã biết ngươi bắt cóc chính là người phương nào. Ngươi vừa biết chúng ta là người phương nào? Giữa không trung, lão hổ lớn tiếng quát hỏi, liền hỏi ba người phương nào, khí thế một câu so sánh với một câu bằng bạc. Bất quá đối mặt như thế khí thế, phía dưới người áo xanh kia như vậy gan lớn, trong tay long cốt tiên vẫn ghìm chặt nha địch cổ, nhàn nhạt cười nói, ta quản ngươi là người phương nào. Vườn đái không nhìn người, nhìn người đi tiểu không được. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn 138 đọc sách. Nói xong, lôi kéo nha địch đã. Nha địch lấy tay dùng sức kéo lấy cổ, dùng tinh thần lực thả ra thanh âm, hắn là ấn đệ an tộc thủ lĩnh Diệp Không. Ấn đệ an tộc thủ lĩnh Diệp Không. Tại chỗ tất cả thú ảnh tộc trưởng lão đều khiếp sợ, làm sao cũng không còn nghĩ đến ấn đệ an tộc thủ lĩnh lại dám đến vạn thú thành Dương Ai. Chẳng lẽ thời tiết thay đổi? Họ Diệp, ngươi dám giết vạn thú thành, bản thân ta là bắt đầu bội phục các ngươi những thứ này dân đen. Lao hầu hai mắt ấm lãnh, giơ tay lên một ngón tay nha địch nói, ngươi thả hắn, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Ta nếu không phải để đây. Diệp Không hắc hắc cười lạnh, quát lên, các ngươi nếu như muốn xuất thủ, ta liền trước tiên đem bị giết rồi. Lao hầu còn muốn nói gì nữa, bất quá phía sau nàng lao tăng người cũng là cuối cùng mở miệng. Họ Diệp, ngươi cũng là nhất tộc thủ lĩnh, nếu như ngươi thả người này, ta bảo vệ an toàn rời đi. Bất quá, không nên muốn dùng người này có thể uy hiếp chúng ta. Ngươi nếu là mang theo hắn rời đi, chỉ cần ra khỏi cửa thành, ta thú tăng bảo đảm đem hai người các ngươi cùng nhau đánh chết. Tự xưng thú tăng lão tăng người ta nói vô hỉ vô bi, rất có quyết đoán, nói một không hai cảm giác. Thật ra thì, nếu là Diệp Không giết chết nha địch, sau đó mình chạy trốn, tỷ lệ thành công rất cao, Hồng Mông Tử Ngọc đọc đầy đủ. Nhưng là Diệp Không trong lòng nghĩ chính là bắt sống nha địch, để cho Trương Muội đích thân báo thủ. Cái này quá khó khăn rồi. Quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lão hòa thượng, ngươi nói là ta không rời đi vạn thú thành sẽ không chuyện, ta đây tiểu sống ở trong thành một năm nửa năm tốt lắm. Diệp Không ngoài miệng cùng thú tăng đánh hoa hoa, thân ảnh cũng là đột nhiên dữ dội lên, hóa thành một đạo quang ảnh kéo nha địch hướng ngoài thành bỏ chạy. Muốn chết? Thú tăng sắc mặt hay là không thay đổi, chợt lóe thân đã đuổi theo Diệp Không. Hắn quả nhiên không để ý kéo nha địch, mà là một trường đánh về phía Diệp Không. Hắn đã là năm vạn thứ nguyên đỉnh, một trường này, Diệp Không tuyệt đối chịu không nổi. Nếu như tiểu tử này thông minh lời mà nói, hắn hẳn là né tránh. Diệp Không phải buông ra nha địch mới có thể tránh thoát một trường này. Bất quá để cho thú tăng kinh ngạc dạ, tiểu tử này thế nhưng không biết sống chết, đột nhiên quay đầu lại cũng là một trường. Người theo ta đối trường. Thú tăng cảm thấy tiểu tử này là điên rồi, lòng bàn tay năm vạn thế giới lực vừa phun, vừa tăng thêm một phần lực. Oeng. Năm vạn thứ nguyên cường giả lực lượng quả thực là kinh khủng, giữa không trung lóe ra một vòng sáng, mặt đất đều ở lay động. Mà ở một tiếng này nổ trong, Diệp Không thân ảnh tia chớp giống nhau bay rất ra ngoài. Mà hắn vẫn dùng Long Cốt Tiên kéo nha địch. Làm sao? Cho ta mượn lực lượng chạy trốn. Thú tăng khinh miệt cười một tiếng, lực lượng của ta ngươi cũng dám mượn, ngươi không phải khoác không có luyện thành không gian khôi giáp. Ta sống sống đánh chết ngươi. Trong tiếng nói, thú tăng lại một lần đuổi theo, bàn tay lại một lần đánh ra. Oeng. Hôm nay vạn thú thành là bầu trời bao la trong xuất hiện một kỳ lạ cảnh tượng. Trong thành đệ nhất trấn giữ trưởng lão một trưởng đem một người áo xanh Việt phách càng xa, mà người trong tay nhưng gắt gao ghìm chặt một cây trường tiên, tiên đầu gắt gao quấn lấy một người khác. Năm vạn thứ nguyên siêu cường người, quả nhiên thực lực phi phàm. Diệp Không liên ai tam kích, ở giữa không trung liên té ba lần, coi như là có tiểu không không hộ thể, hắn cũng chịu không nổi. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã kéo nha địch đi tới ngoài thành. Thú tăng đi theo bay ra ngoài, lạnh nhạt nói, nếu ra khỏi thành rồi, vậy người này chất ta không cần, đều đi chết đi. Nói xong, hắn thế nhưng một trường phách về phía nha địch. Nha địch biết, này thú tăng cũng là thú ảnh tộc tổ tiên cấp cường giả, trừ thủy tổ chính là hắn, hắn nói một không hai. Tổ tông tha ta. Nha địch trong đôi mắt hoảng sợ. Bất quá lúc này, ghim chặt hắn Long Cốt Tiên lại là chợt vừa tung, đã đem hắn xa xa tha mở. Diệp Không thừa dịp này thở dốc một giây, vừa một đầu trốn hướng một phương hướng khác. Thú tăng xuất thủ, người khác không dám nhúng tay. Bất quá Diệp Không thoát đi, là hậu kia nhất thời cũng thân ảnh chợt lóe, nàng cũng xuất thủ, ngăn trở Diệp Không. Bất quá đang lúc này, lão đảo xông lại Diệp Không trên người đột nhiên có một tấm màu đen chất lỏng chợt phun ra. Đây là cái gì hầu môn vợ cả, cẩm tú quyến sắc. Lão hậu trong lòng cả kinh. Biết này màu đen chất lỏng không đơn giản, vội vàng lui về phía sau. Lui. Mà thừa dịp cái này trong nháy mắt, Diệp Không trong tay háo một con kinh cực gác long chợt vỗ cánh ra. Ngao. Kinh cực gác long gào lên một tiếng. Dẫn hắn đi. Diệp Không đem Long Cốt Tiên cùng nha địch đều còn đang kinh cực gác long trên lưng, kinh cực gác long nhất thời phóng lên cao, hóa thành một chút lục ảnh. Trốn về phía chân trời một đầu khác. Hắn lại vẫn mang theo ác long cưỡi ngựa. Thú tăng cùng lao hầu cũng là giật mình. Không thể để cho nó bay. Một loại hai vị siêu cường người chỉ cần một ra tay, mà bây giờ, dĩ nhiên là đồng thời dữ dội lên, mãnh liệt bay nhào đi ác long. Nhưng là lúc này, thậm chí có một áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay trái tay phải đồng thời thả ra lực lượng. Dĩ nhiên là đồng thời công kích thú tăng cùng lao hậu. Hai người này năm vạn thứ nguyên cường giả, tại thú ảnh tộc đã là tuyệt đỉnh cao thủ, mà Diệp Không một hai vạn thứ nguyên người, thế nhưng một người công kích hai người này. Muốn chết. Thú tăng cùng lao hậu đồng thời nổi giận, cũng là toàn lực đáp lại. Vâng. Giữa không trung. Hai rộng lớn khí lưu vòng sáng trong nháy mắt xuất hiện. Mà ở hai người này, dáng vóc to vòng sáng lực lượng tụ tập trung ương, Diệp Không cũng là ngang đầu cười ha ha, 2 năm vạn thứ nguyên siêu cường người thì như thế nào? Trong thiên không thành, kinh cực ác long đã biến mất tung tích. Ghê tởm. Thú tăng nổi giận, nó chạy, ngươi sẽ chết sao? Đuổi kịp chân trời, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn thú thành ngoài phủ đệ. Bởi vì Diệp Không đem chọn vạn thú thành cường giả lực chú ý hấp dẫn, thế nhưng không có ai chú ý tới nơi này. Trương Ngụy ở chỗ này chờ Diệp Không, trên bầu trời kinh tâm động phách chiến đấu, nàng đều nhìn thấy. Đây chính là 5 vạn thứ nguyên siêu cường người, căn bản không phải nàng cái này mấy ngàn lần nguyên cô gái có thể tưởng tượng. Cuối cùng, nàng xem mỗi ngày giữa không trung chiến đấu, hướng tây phương, càng chạy càng xa. Nàng biết, đây là Diệp Không đó là địch nhân dẫn đi về phía phương hướng ngược nhau. Ít khi sau, trên bầu trời một tiếng rồng ngâm, kinh cực gác long trở lại đón Trương Ngụy. Nàng không dám ở lâu, vội vàng lên kinh cực gác long phía sau lưng, phát hiện cửu nhân của nàng nha địch vẫn bị long cốt tiên buộc, đang ác long trên lưng giãy giụa quay cuồng. Ác tặc, người đi chết đi. Trương Ngụy trường kiếm trong tay không chút do dự chém qua nha địch cổ, phốc điệu một tiếng, hiến máu xông ra, mắt ngủ chi thủ đã báo. Sau này Trương Ngụy nếu không dùng độc nhãn kỳ nhân, nếu không dùng nhắc nhở mình, nếu không dùng khổ đại thủ sâu đích khuôn mặt. Bất quá nàng cũng là vừa vì Diệp Không lo lắng. Vốn là, Trương Ngụy còn tưởng rằng kinh cực ác long có thể tìm được Diệp Không, nhưng là, Diệp Không nhưng không biết đem vạn thú thành cường giả dẫn tới nơi nào đi, căn bản tìm không được. Kinh cực ác long cũng tìm không được. Hắn không có kinh cực ác long tương trợ, vừa rồi không có long cốt tiên, làm sao có thể tránh được thú ảnh tộc siêu cường người đây? Chương 3420, tuyệt mao tộc siêu cường người. Không tốt, chịu không nổi. Vốn là Diệp Không cho là tự mình một người có thể mượn không gian sinh mệnh bảo vệ, chạy trốn thu tăng cùng lao hậu. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn 138 đọc sách. Bất quá hắn hay là xem thường 5 vạn thứ nguyên cường giả thực lực. Hắn nghĩ bỏ rơi, như thế nào bỏ rơi? Giờ phút này đã là mấy ngày sau, khoảng cách vạn thú thành nghìn vạn dặm, đã đi tới 15 tôn quốc cùng 13 tôn quan hệ ngoại giao giới nơi. Phía sau theo sát không nghỉ thú tăng cùng lao hậu thật ra thì cũng là trong lòng giật mình. Lao hậu cả kinh nói, thú tăng, không nghĩ tới hắn 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tử. Thế nhưng sinh sôi thừa nhận ngươi mấy trăm quyền, cho tới bây giờ, còn chưa có chết. Thú tăng hừ lạnh nói, ngươi không nhìn thấy trên người hắn khoác không gian sinh mệnh, ta là hạ thủ lưu tình bốt, đổi lại tư thế TXT đạo loạn. Hắn cũng không có nói láo. Mặc dù không gian sinh mệnh vô cùng bền bỉ, nhưng là dù sao không có luyện thành chiến giáp. 1 năm vạn thứ nguyên cường giả nếu như toàn lực công kích mấy trăm quyền, sợ rằng không gian sinh mệnh cũng phá hủy. Chính là bởi vì thú tăng muốn nhận được không gian kia sinh mệnh, cho nên cũng không nghĩ đánh bại tiểu không không, chỉ muốn đem trong đó Diệp Không đánh chết. Lúc này mới cho Diệp Không kéo dài tới hiện tại. Hiểu những thứ này, La Hầu cao mày nói, "Thú tăng, mặc dù không gian kia sinh mệnh rất là trân quý, nhưng là phía trước đã đến 13 tôn quốc. Ta sợ là vạn nhất truy tìm, đến lúc đó cả người cả của hai mất, thủy tổ xuất quan cũng muốn trách cứ chúng ta." Thú tăng là vạn thú thành trừ thủy tổ ra mạnh nhất tồn tại, nghe La Hầu trách cứ, nhất thời hai mắt lạnh lẽo, thử nói, "Ta tự có chủ trương, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tránh được tôn quốc biên cảnh." Tiếng nói sau, thú tăng nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh, gia tốc đuổi theo. Hướng về phía chạy trốn Diệp Không lại là một quyền. Oeng. Một đạo quyền ảnh phá không ra, đang nện ở phía trước Diệp Không sau lưng đeo. Phốc. Diệp Không trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo, vẫn trên không trung cuồn phi. Này cũng không hay. Diệp Không trong lòng suy tư, nhích tới gần lãnh thổ một nước, này phía sau thú tăng công kích càng ngày càng mãnh liệt. Chấn động càng lúc càng lớn. Sợ là tuyệt đối sẽ không để cho ta lướt qua Tôn Quốc biên cảnh. Hướng bên kia chạy trốn. Trốn hướng 14 Tôn Quốc. Quá xa. Trốn hướng 13 Tôn Quốc. Sợ rằng hay là không còn kịp nữa. Nhưng là vào thời khắc này, 13 tôn quốc nhưng đang có một đạo quang ảnh cực nhanh chạy tới, kia quang ảnh là vẫn thường xuyên có thể nhìn thấy nanh cự thú. Bất quá ly kỳ chính là, nay chỉ dĩ nhiên là một con mang theo cánh nanh cự thú. Biến dị nanh cự thú. Hỗn độn thú là tương đối ổn định, bất quá theo thực lực của bọn nó tăng lên cũng sẽ lên cấp cùng biến dị. Giống ban đầu Diệp Không vừa tới ấn đệ an tộc, những thứ kia đang đi săn hoàn thành lễ thành nhân tiểu nữ các chiến sĩ gặp phải đúng là một con lên cấp hỗn độn thú. Bất quá biến dị thì càng thêm khó được, mà bình thường nhanh cự thú, biến dị ra cánh, kia lại càng cực phẩm trong cực phẩm. Có thể thấy được, vị này ngồi khách tới, cũng là một vị siêu cấp cường giả người. Nhanh cự thú đích lương thượng cũng là có 2 người. 2 người cũng là đầu trọc mũi ưng, toàn thân da bóng loáng theo sát trứng gà giống nhau, một quặng lông cũng không trường. Phong Khải Cường, ngươi nói nhưng là thật, người nọ chiếm được hắc thủy trong không gian sinh mệnh. Hải Kiệt đại sư, ta không thể nào nói sai. Lần trước ta không phải đi ấn đệ an nam tộc mua hắc thủy sống lại cao. Lần đó tiểu tử này đang ở hắc thủy trong nhận được kỳ ngộ, giết chết ba đạt, gây dựng lại ấn đệ an tộc. Ta lúc ấy tiểu nghi ngờ tiểu tử này tại sao như vậy mạng lớn, sau lại ta vừa lặng lẽ đi một lần, tìm một không có bị dọn dẹp nội tuyến, xài chút ra tiền, biết được tiểu tử kia nhận được hắc thủy trong bảo vật, có thể tự do xuất nhập hắc thủy. Thì ra là như vậy. Hắc thủy ác trong đất, thì ra là sản xuất, chính là không gian sinh mệnh võng du vua người vô địch chương mới nhất. bị gọi là Hải Kiệt đại sư nam tử suy tư hạ xuống, lại hỏi, ta đây hỏi ngươi, kia Diệp không có từng đem không gian sinh mệnh luyện chết, trở thành khôi giáp tài liệu. Phong Khải Cường nói, cái này không biết. Quản hắn khỉ gió cái gì, chính mắt vừa nhìn là được. Hải Kiệt đại sư cũng là một đời cường giả, sảng khoái cười nói, vốn là ta còn muốn tự mình đi Quan Vân Thành một chuyến, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng trêu chọc thú tăng, chạy trốn tới chúng ta 13 tôn quốc phương hướng mà đến. Thì ra là, tịnh thổ thế giới tin tức cũng là truyền lại thật nhanh. Diệp không tại vạn thú thành sở tác sở vi, đã trong nháy mắt tại tịnh thổ thế giới phụ cận tôn quốc truyền ra. Vị này Hải Kiệt đại sư vốn là muốn nhận được Diệp không không gian sinh mệnh, lúc này nghe nói, sợ đông tây bị thú tăng cướp đi, hắn vội vàng ba ba chạy tới. Trong thiên không thành, kia biến dị nhanh cự thú tốc độ phi hành cực nhanh, không có một hồi cũng đã nhìn thấy phía trước một mảnh màu vàng màn sáng, phô thiên cái địa, thật giống như màu vàng màn lụa giống nhau, từ phía trên vô ích vẫn liên tiếp mặt đất. Đây chính là tôn quốc ở giữa giới hạn. Màn sáng mặc dù có chút ngăn cản tác dụng, bất quá đối với hơi chút mạnh một chút luân hồi trưởng lão mà nói, tiểu căn bản vô dụng. Húng chi là một đời siêu cường trong người nổi bật, Hải Kiệt đại sư. Hô. Nhanh cự thú từ màn sáng trong xuyên qua tốc độ cực nhanh, căn bản là gợn sóng không sợ hãi, kia màu vàng màn sáng thậm chí liên đung đưa cũng không có. Đột phá tầng này sau này, đứng ở nhanh cự thú trên lưng Hải Kiệt đại sư đứng chắp tay, tinh thần lực đã rất xa tản mở ra, chẳng qua là trong nháy mắt, trên mặt của hắn tiểu lộ ra cười lạnh. Không nghĩ tới tiểu tử kia còn chưa chết, ha ha, hẳn là thú tăng tên kia muốn không gian sinh mệnh, cho nên không có hạ sát thủ, chẳng qua là sử dụng bên trong trấn phương pháp, muốn đánh chết trong đó người, chẳng qua là đáng tiếc kia họ Diệp chính là tôn giới luân hồi người, sinh mệnh lực vượt xa tịnh thổ thế giới người, cho nên mới ủng hộ đến bây giờ. Hải Kiệt nói xong, lập tức cho nhanh cự thú chỉ điểm phương hướng, không có một hồi, cũng đã nhìn thấy phía trước đang lảo đảo trốn tới Diệp không. Là Hải Kiệt, đang truy kích thú tăng cùng lao hầu tất cả giật mình, thú tăng thầm nghĩ, quả nhiên là chậm thì sinh biến. Chẳng qua là nơi này còn chưa tới 13 tôn quốc, Hải Kiệt làm sao sẽ xuất hiện? Là thú tăng cùng Đông Mộ lão tỷ tỷ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới này nơi này thế nhưng tình cờ gặp gỡ. Hải Kiệt phảng phất không nhìn thấy tình cảnh trước mắt giống nhau, nhanh cự thú vừa lúc bỏ qua Diệp không, che ở thú tăng cùng lao hầu phải qua trên đường. Hải Kiệt đại sư. Mặc dù Hải Kiệt đại sư là tuyệt mao tộc, nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng là dù sao thanh danh bên ngoài, thú tăng cũng không dám chậm trễ. Bất quá một chút hành lễ sau này, thú tăng hay là nói, đại sư, chúng ta đang đuổi giết một giết hại tộc ta người cựu địch, kính xin đại sư cho mặt mũi, quay đầu lại chúng ta xin đại sư đi vạn thú thành uống rượu vui đùa. Hải Kiệt ha ha cười nói, uống rượu vui đùa đó là dĩ nhiên, bất quá phải là các ngươi thủy tổ lao thú mời ta mới đi. Thú tăng trên mặt nhất thời lung túng, Hải Kiệt ý tứ chính là ngươi không xứng với mời ta. Nhà ta thủy tổ đang bế quan, chờ hắn xuất quan, ta nhất định bẩm báo, kính xin Hải Kiệt đại sư cho thủy tổ một mặt mũi. Thú tăng biết đối phương là siêu cường người, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nén giận. Bất quá Hải Kiệt nếu so với thú tăng lớp 10 cấp bậc, lại là 13 tôn quốc, làm sao có thể cho dung mạo, lập tức cười nói, nói đến lao thú thì càng dễ làm rồi, các ngươi trở về, nếu là lao thú hỏi, đã người này ta mượn. Ngày sau dùng xong sau này, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Hải Kiệt nói xong, bàn tay to ngăn, tốt lắm, các ngươi có thể đi. Thú tăng đã muốn hụt máu, mình đuổi theo nhiều ngày như vậy, bao, lông, cũng không mò đến một cây, hiện tại ngươi hai câu ba lời, sẽ đem chúng ta cho đuổi. Chương 3421 8 vạn thứ nguyên, xương trắng áp địa. Thú tăng cùng lao hầu hai người đuổi theo Diệp không 3 ngày 3 đêm, mắt thấy hiện tại sẽ phải đắc thủ, ai ngờ nhưng nửa đường nhô ra một Hải Kiệt đại sư, bọn họ dĩ nhiên không nỡ dừng tay. 138.520 tiểu thuyết. Nếu là chỉ có thú tăng một người, đó là đương nhiên là kinh ngạc quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ thú tăng cùng lao hầu hai người cũng là 5 vạn thứ nguyên cường giả, sau lưng còn có 7-8 vạn thứ nguyên trở lên chấn giữ cao thủ, nếu là mọi người hợp lực. Nghĩ tới nơi này, thú tăng cùng lao hầu hai mắt liếc mắt nhìn nhau. Lệ quang nhất thời thoáng hiện. Hải Kiệt thành danh càng lâu, tu vi cao hơn. Nếu là một loại tuyệt mao tộc người, đều cảm giác mình tu vi người khác nhìn không ra mà đắc chí. Nhưng là Hải Kiệt cũng là ngược lại, một cường giả chân chính, mới không cần dính cái này quang. Ngược lại, hắn càng hy vọng người khác có thể nhìn thấy tu vi của hắn, khiến cái này người thiếu một ít không an phận chi nghĩ. Đây chính là cường giả cùng ngụy cường giả là không giống nhau. Các ngươi nhưng là muốn cùng ta động thủ. Hải Kiệt đại sư cười hát hát nói, có phải hay không nhìn không ra ta tu vi? Trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn. Cũng được, ta đây sẽ làm cho các ngươi hợp lực ra một chiêu. Nếu là ta lui về phía sau nửa phần, ta quay đầu đã. Thú tăng đám người đang suy nghĩ trở mặt lời mà nói, lại không nghĩ rằng đối diện Hải Kiệt tại chỗ làm rõ, bọn họ cũng không nữa giả mù sa mưa, lập tức gật đầu, nói, Hải Kiệt tiền bối quả nhiên có quyết đoán, vậy thì một chiêu phân thắng bại. Thú tăng bàn tay to ngăn, quát lên, tụ lực trận. Đây cũng không phải là một loại tụ lực trận, mà là do 7 luân hồi trưởng lao thêm một siêu cường lao hầu tạo thành trận pháp, hóa thành cột sáng, đem lực lượng toàn bộ đưa vào thú tăng trong cơ thể. Hải Kiệt thân ảnh vừa động, đã từ nhanh cự thú trên người rời đi, hiển nhiên, hắn theo lời đón đỡ một trưởng, chính là không ta trợ bất kỳ ngoại lực. Nếu như nói là đánh bại Hải Kiệt cường giả như vậy, thú tăng căn bản không có hy vọng, nhưng là đem phiêu tại giữa không trung Hải Kiệt đánh cho lui về phía sau nửa phần, này dường như rất có thể. Hải Kiệt đại sư, người xem tốt lắm. Thú tăng nhận được mọi người lực sau này, phía sau một con yêu con mắt cự hổ hình tượng xuất hiện, hắn đã điều phối sử dụng hắn mạnh nhất thú ảnh lực lượng. Biến dị hỗn độn hổ làm chủ thú hồn, không trách được ngươi có thể đột phá đến 5 vạn thứ nguyên. Hải Kiệt gật đầu, đứng yên không trung cũng là gợn sóng không sợ hãi, ngoắc ngoắc tay, có thể tới. Tốt. Thú tăng chữ tốt ra khỏi miệng, đã mang theo phía sau hắn mãnh hổ, gào thét mà đến. Kia chỉ mãnh hổ quang ảnh, khổng lồ đến đã che khuất bầu trời. Oeng. Nổ tại trong thiên không thành vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, trong thiên không thành khôi phục một mảnh bảo quang, mãnh hổ quang ảnh, đảo mắt xé rách. Phốc phốc phốc. Thú tăng lão hổ cùng tạo thành tụ lực trận người, toàn bộ miệng phun hiến máu, người bị thương nặng. Khiêu chiến Hải Kiệt cường giả như vậy, sẽ phải hưu thụ đả thương chuẩn bị. Hơn nữa, Hải Kiệt đã ở mới vừa rồi một kích trong, xuống ám kình. Thú tăng cùng lao hổ thương thế sau này có lẽ còn có cơ hội trị lành, nhưng là kia bảy luân hồi cấp, cuộc đời này cũng nữa không cách nào đi tới một bước. Một kích kia sau, thú tăng trong lòng rung mạnh, biết hắn khoảng cách Hải Kiệt quá xa. Hắn túi đầu nói, vạn bối lô mãng, tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Trở về trên đường, lao hổ hỏi, Hải Kiệt rốt cuộc lui không có lui nửa phần. Thú tăng mắng, ta không dám nhìn. Hắn nếu là không có lui, vậy còn thôi, nếu là lui, chúng ta hôm nay hẳn phải chết. Lao hổ giờ mới hiểu được, đây chính là chân chính cường giả tâm cơ vong du vua người vô địch trường mới nhất. Rồi hay nói bên kia, Hải Kiệt đẩy lui thú ảnh tộc người, thân ảnh chật lóe, cũng đã chắn Diệp Không trước mặt trước. Diệp Không vốn định thừa dịp bọn họ đánh nhau mình chạy xa chút, thật không nghĩ đến đảo mắt tiểu kết thúc chiến đấu, dường như lưu lại cái này càng thêm kinh khủng. Họ Diệp, hiện tại ngươi là của ta. Hải Kiệt cũng không quản Diệp Không nguyện ý không muốn, một phát bắt được hắn, đem hắn ném thượng biến dị nành cự thú phía sau lưng. Diệp thủ lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Phong Khải Cường xem ra thối mặt hiện lên tại Diệp Không trước mặt trước. Nguyên lai là ngươi, ban đầu ngươi chạy trốn nhanh một bước, bằng không ngươi cùng ba đạt tiểu cùng chết rồi. Diệp Không đối với này bán đứng quá hắn tuyệt mao tộc không có hảo cảm. Phong Khải Cường ha ha cười nói, ngươi đừng trách ta, ta chính là người làm ăn. Ta lúc ấy coi trọng ba đạt, cho nên cùng hắn hợp tác. Bất quá hắn lại làm cho ta thất vọng, cho nên ta bây giờ nhìn tốt ngươi. Diệp Không lạnh nhạt nói, yên tâm, hiện tại Hắc Thủy Ác Địa tại chúng ta ấn đệ an nhân thủ thượng, sau này sẽ là nhà ngươi người chết, chết sạch chết hết, chúng ta cũng sẽ không bán cho ngươi một tiền Hắc Thủy sống lại cao. Diệp Không nói ác độc, bất quá Phong Khải Cường cũng là ha ha cười nói, nhưng là đừng quên hiện tại ngươi đang ở đây chết ở trên tay của ta, muốn chết chính là ngươi. Nghe bọn họ nói nhảm, Hải Kiệt cũng không nói chuyện, một người đứng ở nành cự thú sau lưng đeo đoạn trước nhất, mặc cho Phong mở ống tay áo, một mình suy tư, cũng không nói chuyện. Phía sau hai người đối với hắn mà nói, cũng là lâu nghĩ một loại tồn tại, có thể sử dụng hay, không thể dùng liền giết, cần gì phải nhiều lời. Đây chính là chân chính cường giả tư tưởng. Diệp Không cảm giác có chút kỳ quái, cái kia Hải Kiệt nắm sau này mình, thế nhưng không nói một lời, chẳng qua là làm cho mình cùng Phong Khải Cường đấu võ mồm, hắn không biết là mục đích gì. Bất quá Diệp Không cũng không phải là ngày thứ nhất đi ra ngoài hỗn, giang hồ, tuyệt đối sẽ không cho là Hải Kiệt cứu hắn là vì giúp hắn. Mọi người vốn không quen biết, cứu ngươi, tất có mưu đồ. Rốt cục, mấy ngày sau, nanh cự thú dừng ở một chỗ xương trắng mịt mở không gian. Diệp Không túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi này màu xanh thanh sơn trùng điệp, tầm mắt đạt tới nơi, căn bản không có người ở, mà thanh sơn trung đoạn, nhưng có một chỗ đột nhiên sụp đổ. Không giống sơn cốc, cũng tựa như một khổng lồ hố sâu, mà từ trong hố sâu, có xương trắng mịt mở xung ra. Những thứ kia xương trắng vô cùng kỳ lạ, thế nhưng cũng sẽ không theo gió phiêu tán, mà là dừng lại ở nơi đâu, giống như tảng lớn keo đường. Phong Khải Cường, ngươi mang theo tọa kỵ của ta trở về đi thôi. Hải Kiệt bàn tay to một chảo, bắt được Diệp Không, nhìn cũng không nhìn Phong Khải Cường, trực tiếp bay vào xương trắng trong. Uy, Hải Kiệt đại sư, ngươi dẫn ta tới chỗ nào? Vừa ý muốn như thế nào? Ta xem mọi người không bằng lẫn nhau thông báo một chút tên họ, hữu hảo trung đụng, ngươi xem coi thế nào? Diệp Không trải qua mấy ngày qua, đan dược căn vào, đã căn bản vô ngại, đang nhìn chung quanh muốn tìm cơ hội chạy trốn. Bất quá Hải Kiệt cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần nhìn rồi. Nơi này là xương trắng ác địa, đang ở trong đó, rất nhanh sẽ mê thất. Nếu không có ta, ngươi vĩnh viễn đi không ra. Xương trắng ác địa. Diệp Không trong lòng cả kinh, truyền thuyết tịnh thổ trung ác địa đến không xuể, bất quá tịnh thổ thế giới trung đoạn nổi danh nhất chính là Liên Hải đỉnh vụ, từ hắc cây xanh tám đại ác. Hắc thủy bất quá xếp hạng thứ 6, mà trước mắt xương trắng ác địa cũng là thứ 4. Hải Kiệt đại sư, người dẫn ta tới đây vùng khỉ ho có gáy lại là làm gì đó? Diệp Không ầm ĩ nói, lần trước Phong Khải Cường đi Hắc Thủy Ác Địa mua Hắc Thủy sống lại cao chính là vì ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở chỗ này giết chết ta? Nhưng là ngươi muốn suy nghĩ một kết quả, đó chính là sau này ngươi vĩnh viễn cũng không có Hắc Thủy sống lại cao sử dụng. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta sao? Hải Kiệt hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt thả ra âm tàn quan sát, túi đầu nói, tiểu tử ngươi nghe kỹ, nếu như ngươi nghe lời chút ít, để cho ta nhận được ta nghi mớn, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng tưởng rằng tầng này không gian sinh mệnh là có thể che được ngươi. Ta nhưng là 8 vạn thứ nguyên. Chương 3422, không gian sinh mệnh tử âm. Như vậy tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì đấy? Diệp không nhìn hai bên một chút, cũng không có hoài nghi Hải Kiệt nói. Này xương trắng ác địa trong đó trình độ nguy hiểm chỉ có vượt xa hắc thủy ác, nếu như không cẩn thận lâm vào trong đó, muốn đi ra ngoài sợ rằng cũng không dễ dàng. Muốn ngươi phải như thế nào? Hải Kiệt khẽ mỉm cười, chờ một lát ngươi cũng biết. Thật ra thì coi như là xương trắng ác trong đất nguy hiểm vô số, Diệp không cũng chứ khả lâm vào trong nguy hiểm. Hiển nhiên cùng Hải Kiệt ở chung một chỗ, mới càng thêm nguy hiểm, người này tuyệt đối sẽ không cho Diệp không chuyện tốt. Xương trắng trong, một mảnh thương mang buốt, đổi lại tư thế TXT đạo loạn. Đang ở trong đó, căn bản không biết đông nam tây bắc. Không có phương hướng, thậm chí kết nối với hạ cũng không có. Hải Kiệt giơ lên Diệp không tại xương trắng trong đi được rất nhanh. Bất quá Diệp không nhìn ra được, Hải Kiệt đi lại trong có một chút lộ tuyến, cũng không phải là lửng thương mà đi. Diệp không cũng không có nhàn rỗi, trong lòng nhớ Hải Kiệt lộ tuyến. Hải Kiệt biết, cũng không nhiều lời, như cũng là dẫn Diệp không đi vào trong. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Hải Kiệt cước bộ bắt đầu thả chậm. Thật ra thì Diệp không cũng cảm giác được, này xương trắng trong càng đi xâm nhập, lại càng có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Phảng phất một con cự thú, đang trợn mắt nhìn ngươi, tùy thời chuẩn bị cắn ngươi một ngụm. Mở cho ta. Hải Kiệt rốt cuộc là một vị siêu cường người, hai tay bấm ra một pháp quyết, đột nhiên đánh ra, xương trắng trong thì một đạo thẳng tắp màu đen lối đi xuất hiện. Xương trắng mịt mờ, lối đi sâu thẳm. Đi vào trong thông đạo, Hải Kiệt bung ra Diệp không, quát lên, mình đi. Ảm. Lối đi kia mặc dù huyền phù tại xương trắng trong, nhưng là chân đạp tại cạnh trên, cũng là như giống trên đất bằng cảm giác. Diệp không đánh giá hạ xuống, nói, Hải tiên bối, đây không phải là ngươi đánh ra thần thông, mà là tốn hao hơn nhiều năm kiến tạo a. Ngươi cũng là thông minh. Hải Kiệt phía trước vừa đi, nói, cái lối đi này là ta xài hơn 1.000 năm từ kiến thành. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta đi ở nơi này sẽ không bị nó phát hiện. Tốn hao hơn 1.000 năm liền vì xây cái này màu đen lối đi. Diệp không giật mình, lại hỏi, nó là ai? Đến nơi này, Hải Kiệt lời của nhiều hơn rất nhiều, hắn mở miệng nói, mỗi cái ác, thật ra thì chính là vô số không gian trồng sụp đổ mà đến. Chỉ là bởi vì tan vỡ nguyên nhân không giống với, mới có thể xuất hiện không đồng dạng như vậy ngoại hình, nhưng là bọn họ nguyên lý giống nhau, đó chính là không gian. Diệp không gật đầu, bất kể là hắc thủy ác địa hay là xương trắng ác, kia căn bản là tịnh thổ chất độc này liệu đè sập hỗn độn một khối da thịt. Nói cho cùng, chính là không gian hỏng mất. Hải Kiệt lại nói, cũng chính là như thế, mỗi cái ác địa cũng sẽ ra đời không gian sinh mệnh. Mỗi cái ác địa cũng sẽ ra đời không gian sinh mệnh. Diệp không đã sớm nghe nói, bất đồng ác địa sản xuất bất đồng. Nhưng là dựa theo Hải Kiệt thuyết pháp, đây chẳng phải là giống nhau. Nhìn ra Diệp không nghi ngờ, Hải Kiệt lại nói, chẳng qua là bất đồng ác, ra đời không gian sinh mệnh hình thái cùng thực lực, cùng với số lượng, đều không giống nhau. Giống như các ngươi ấn đệ an tộc dùng nanh cự thú làm ra xúc khiến cho, mà ta ngồi xuống chiến thú cũng là nanh cự thú một cái đạo lý. Không tệ. Diệp không gật đầu, nanh cự thú cùng nanh cự thú cũng là có khác nhau. Ngươi là biến dị nanh cự thú, dĩ nhiên thực lực kinh khủng, mà chúng ta bình thường chính là cấp thấp nhất nanh cự thú, chỉ có thể cho rằng gia súc. Hải Kiệt gật đầu nói, ngươi trở nên thông minh. Nói một cách khác, bất đồng ác địa không gian sinh mệnh phải không giống nhau. Diệp không lại hỏi, nơi này không gian sinh mệnh vậy là cái gì? Thử âm. Hải Kiệt đã nói hai chữ. Thử âm vậy là cái gì đồ chơi? Diệp không bất minh sở dĩ, Hải Kiệt cũng không nói, hai người cùng nhau đi về phía trước, một hồi sau này, rốt cục đi tới màu đen cuối lối đi. Này xương trắng mịt mờ một mảnh, màu đen cuối lối đi, giống như là một vách đá, khắp nơi đều là thương mang võng du vua người vô địch trường mới nhất. Diệp không vừa muốn nói chuyện, Hải Kiệt cũng là làm một chớ có lên tiếng động tác, khoanh chân ngồi ở, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Cố Lộng Huyền hư. Diệp không cũng ngồi xuống theo, thật ra thì có cơ hội, hắn hay là muốn chạy trốn, này Hải Kiệt tuyệt đối không phải là người tốt. Diệp không vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy Hải Kiệt truyền âm. Diệp đạo hữu, ngươi nếu là một lòng giúp ta tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngươi. Diệp không nói. Hải tiên bối, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta tới nơi này làm gì, ngươi không nói hạ xuống, trong lòng ta không có đáy. Hải Kiệt nói, trăm vạn năm trước, ta sư tôn dẫn ta tới nơi này, khi đó chúng ta không biết lợi hại, mù quáng thăm dò vào, thân ở hiểm địa, thượng không tự biết. Đợi đến phát hiện tử âm, muốn rời khỏi đã là không còn kịp nữa. Sư tôn vì bảo vệ ta, vĩnh viễn địa ở. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hỏi, vậy ngươi sư tôn là đã chết hay là không có chết? Hải Kiệt nói, hẳn là đã chết. Hắn khẽ thở dài lên tiếng, lại nói, chẳng qua là thân là đệ tử, ta vẫn đều nhớ ân sư. Vẫn muốn lấy được ân sư di hải, cũng là hữu tâm vô lực, cho đến ta trở thành cùng ân sư năm đó giống nhau 8 vạn thứ nguyên cường giả. Không nghĩ tới Hải Kiệt đại sư cũng là hiếu kính người. Diệp không cũng đi theo cảm khái một câu, cũng là đột nhiên hỏi, quý sư tôn tùy thần chỉ sợ là mang theo chút ít cường đại bảo vật sao? Ngươi, Hải Kiệt giận tím mặt, hai mắt giận trợn. Bất quá hắn trợn mắt nhìn Diệp Không một cái, rồi lại thở dài nói, thật ra thì ngươi nói không sai, ta chẳng những muốn đón hồi ân sư Di Hải, còn muốn tìm về ân sư năm đó sử dụng Tuyệt Mao tộc chí bảo. Luân hồi vũ khí, Thất Diệp đao. Diệp Không trong lòng tự nhủ, các anh em vừa nhìn cũng biết, ngươi chính là hướng về phía vũ khí đi. Nếu là không có vũ khí, ngươi muốn một cụ Di Hải có mao, lông, dùng. Hải Kiệt cũng không quản Diệp Không có tin hay không, hắn tiếp tục nói, một luân hồi vũ khí, quan hệ đến một tộc quần sinh tử tồn vong. Ngươi biết Phong Khải Cường lần trước đi tìm Ba Đạt, chính là ta bị luân hồi vũ khí chi đả thương. Nói tới đây, Hải Kiệt trong đôi mắt bắn ra nổi giận, nếu là ta có một chuyện luân hồi cấp thần binh, kia Bạch Khởi há có thể làm tổn thương ta. Cho nên ta lần này thề, nhất định phải mời về chúng ta Tuyệt Mao tộc luân hồi vũ khí, rửa sạch trước sỉ. Mặc dù Hải Kiệt nói rất đúng rất giống có chuyện như vậy, bất quá kinh nghiệm tình đời Diệp Không, làm sao có thể tin hoàn toàn. Như vậy tiền bối, chuyện như vậy ta sợ rằng không thể giúp, ta bất quá là 2 vạn thứ nguyên tiểu lâu la. Không, lần này phải dựa vào ngươi. Hải Kiệt nói, kia tử âm là không gian sinh mệnh, trên người của ngươi khoác cũng là không gian sinh mệnh. Nói tới đây Hải Kiệt lại duỗi thân giấu tay sờ Diệp Không thân thể ngoài tiểu không không, mang ý gật đầu, hay là sống không gian sinh mệnh. Diệp Không ngạc nhiên nói, chết sống có quan hệ gì? Sống, tử âm sẽ cảm thấy ngươi là đồng loại của hắn, sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Hải Kiệt cười hắc hắc. Đang lúc ấy thì, màu đen cái ống bên ngoài xương trắng không gian cũng là có biến hóa, chỉ thấy 2 cổ màu tím khí lưu, chia ra từ 2 bên bắn về phía trung ương. Màu trắng sương mù, 2 cổ màu tím khí lưu lộ ra vẻ hết sức bắt mắt, Diệp Không bọn họ đứng ở màu đen cuối lối đi, không dám lên tiếng. Không có một hồi, có thể nhìn thấy, kia 2 cổ màu tím khí lưu, thế nhưng chia ra tạo thành 2 con màu tím thú con. Màu tím kia thú con nhìn qua rất khả ái, phi phi cường tráng, thật giống như màu tím vân đoá giống nhau. Đang chơi đùa. Mà ở 2 con thú con phía sau, cũng là có một thâm tử sắc hình tam giác cửa động như ẩn như hiện. Chương 3423, không gian sinh mệnh, dung hợp. Không nghĩ tới rất nhiều năm không gặp, nay chỉ không gian sinh mệnh thế nhưng đản ra khỏi một đôi thú con. Hải Kiệt trong đôi mắt lộ ra vui mừng, vội vàng nói, Diệp Không, đây đối với ngươi có lợi thật lớn. 2 con thú con ra đời không sâu, hẳn là rất dễ dàng lừa dối đi qua. Diệp Không trong lòng tự nhủ, không phải đâu cái này muốn ta ra sân. Hải tiên bối, ta xem là không phải là nữa quan sát một phen, hơn nữa ngươi cũng không nói ngươi ân sư Di Hải rốt cuộc ở nơi đâu. Hải Kiệt nói, đang ở 2 con thú con sau lưng hình tam giác trong động quật. Ban đầu, ta cùng ân sư chính là bị vây ở trong đó. Sau lại ân sư vì cứu ta đi ra ngoài, mà hắn cũng là vĩnh viễn đều ra không được rồi. Nhưng là ngươi ân sư ban đầu đều 8 vạn thứ nguyên, ta hiện tại mới 2 vạn thứ nguyên. Diệp Không tiếng nói không tất, nhưng là bị Hải Kiệt một cước đá ra màu đen lối đi. Hảo hảo làm việc, thì sẽ thả ngươi sinh lộ. Hải Kiệt tức giận hừ một tiếng. Mặc dù Hải Kiệt nói rất đúng trước sau lưu loát, dường như chuyện thật, bất quá Diệp Không chỉ tin 3 phần. Diệp Không từ phàm giới đi lên, gặp phải nguy hiểm vô số, làm sao có thể đối với một mới quen người hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá không tín nhiệm cũng không có biện pháp, hiện tại đã rời đi màu đen lối đi, bên ngoài xương trắng mịt mờ, sau lưng còn có Hải Kiệt mắt nhìn chằm chằm vào. Xem ra chỉ có đi một bước coi là một bước, nếu có nguy hiểm, lập tức quay đầu chạy trốn bắt yêu lập gia đình. Diệp Không vừa quay đầu lại xem một chút, Hải Kiệt đối diện hắn phất tay. "Tiểu Không Không, phải dựa vào ngươi." Diệp Không lập tức cùng trên người không gian sinh mệnh thành lập liên lạc, "Tiểu Không Không, nghe nói ngươi cùng Tử Âm cũng là không gian sinh mệnh, ngươi có thể che đậy hắn cảm ứng sao?" "Ta không biết." Tiểu Không Không mới ra đời đến bây giờ, cũng không có ra mắt những thứ khác không gian sinh mệnh, bất quá hắn lại nói, "Nhưng là phía trước màu tím lại làm cho ta có một loại khẩn cấp hưng phấn cảm." "Hưng phấn cảm?" Diệp Không ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thật cũng là không gian sinh mệnh lẫn nhau có hảo cảm. Tiểu Không Không nói, mau nhích tới gần. Ta khẩn cấp rồi. Tình huống nào? Diệp Không mơ hồ cảm giác được không phải là chuyện tốt. Tiểu Không Không mặc dù đã bị gieo xuống ngự thú ấn, nhưng là bây giờ, thậm chí có một loại sắp thất khống cảm giác. Hiện tại đã không phải là Diệp Không tại bay về phía trước hành, mà là Tiểu Không Không bao lấy hắn hướng tiền phi. Tiểu Không Không. Người chậm. Người trở lại. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, không biết này không gian sinh mệnh là thế nào, hiện tại hắn cũng là muốn chạy trốn, tuy nhiên nó là đi không xong. Mà ở sau lưng, Hải Kiệt nhìn thấy Diệp Không bóng lưng càng ngày càng đến gần kia 2 con thú con, trong ánh mắt của hắn nhất thời nổi một loại mong đợi, mà toàn thân của hắn cũng nhất thời khẩn trương lên, phảng phất tùy thời cũng sẽ hành động. Màu trắng thương mang ở bên trong, một áo xanh thân ảnh bị bắt hướng 2 con màu tím thú con nhích tới gần, để cho Diệp Không trong lòng còn có may mắn chính là, 2 con màu tím thú con dường như cũng không có phát hiện hắn, vẫn tại chơi đùa giỡn. Bất quá đang ở Diệp Không vô hạn nhích tới gần 2 con thú con sau này, kinh biến đột nhiên hiện. Chỉ thấy 2 con thú con nhất thời biến thành 2 con móng nhọn, một thanh hướng Diệp Không chụp tới. Không tốt. Diệp Không nhất thời lên tiếng kinh hô, Hải Kiệt nói hưu nói vượng, đây không phải là 2 con thú con, mà là Tử Âm dùng 2 cái tay của mình chảo huyễn hóa ra. Tiểu Không Không. Cháy mau. Diệp Không cũng muốn vội muốn chết, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, Tiểu Không Không thế nhưng hoàn toàn không nghe hắn. Mà hắn đã bị vây ở Tiểu Không Không trong thân thể, vẫn nhanh chóng đến gần đi tới. Ta cần. Tốt cần. Tiểu Không Không ra tốc đến gần kia tấm màu tím. Lúc này, Diệp không có thể nhìn thấy, có tảng lớn màu tím từ xương trắng trong hiện lên. Cái này tử âm dĩ nhiên là một cự thú, mà mới vừa rồi nhìn thấy hình tam giác sơn động, dĩ nhiên là tử âm miệng. Nhật ngươi trước người bản bản, hải kiệt này tên lường gạt, ngươi không chết tử tế được. Để cho Diệp không giật mình chính là, bao quanh hắn Tiểu Không Không, thế nhưng đã ở điền cuồng mà trở nên to lớn. Một trong suốt, một màu tím, hai luồng khổng lồ quang ảnh, cứ như vậy đụng vào nhau, sau đó quấn quýt ở chung một chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp không xuyên thấu qua Tiểu Không Không trong suốt thân thể về phía sau nhìn. Chỉ thấy hải kiệt âm hiểm cười một tiếng, cũng rời đi lối đi, vòng qua này tấm màu tím hướng xương mù màu trắng phía sau chạy như điên. Tên khốn kiếp này. Diệp không đã hoàn toàn biết, hắn gặp phải trước mắt những tình huống này, cũng là hải kiệt trong dự liệu chuyện tình. Cái gì đi vào giúp hắn tìm về ân sư Di Hải, hoàn toàn chính là vô nghĩa tình nhân truyền thuyết. Nếu như vậy, hải kiệt tại sao không cởi xuống Diệp không không gian sinh mệnh mình khoác lên người đi vào? Hải kiệt chính là mục đích, chính là hấp dẫn ở tử âm lực chú ý, sau đó để cho hắn thông dòng thông qua. Diệp không chính là hắn dùng để hấp dẫn tử âm mồi. Không hơn, hắn cũng căn bản không muốn để cho Diệp không trở về. Nhìn thấy hải kiệt hưng phấn bay đi, Diệp không cũng chẳng quan tâm mắng, chỉ có vội vàng ra bên ngoài chuyện. Thật ra thì Diệp không lúc trước đã có chỗ chuẩn bị, đang ở Tiểu Không Không bắt đầu thất khống thời điểm, hắn đã cố gắng đem mình ra bên ngoài di động, dễ dàng cho mình chạy trốn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Tiểu Không Không một chút đem không gian căng phồng lên, trở nên như thế khổng lồ. Diệp không đã thật sâu lâm vào Tiểu Không Không tất cả trong không gian. Rầm rầm rầm. Càng thêm khiếp sợ chuyện tình phát sinh, xoắn ở chung một chỗ Tiểu Không Không cùng tử âm kết hợp bộ vị, bắt đầu thật giống như hòa tan giống nhau. Mà ở này hòa tan trong, Tiểu Không Không trong thân thể một tầng tầng không gian bắt đầu bạo liệt ra. Tử âm tầng ngoài cùng không gian cũng bắt đầu bạo liệt. Hai người không gian bạo liệt sau này sẽ luyện thành nhất thể, tạo thành màu tím cùng trong suốt nhan sắc đang lúc sát thái. Nhật hắn tổ tiên bản bản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp không cũng muốn điên rồi, hắn thủy chung không rõ, hai người này không gian sinh mệnh vừa thấy mặt, làm sao lại động tĩnh to lớn như thế đây? Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, rầm rầm rầm, một đường không gian nổ tung. Rốt cục tạc đến Diệp không tầng này. Oeng. Diệp không trong thai ông địa một tiếng, toàn thân áo xanh cũng bị tạc phá. Hoàn hảo, có thể kháng trụ. Diệp không thở một hơi, mặc dù quần áo lam lũ, bất quá không có nổ chết là tốt rồi. Tiếp tục ra bên ngoài chạy trốn. Tiểu Không Không cùng tử âm tiếp tục tại dung hợp, không ngừng dung hợp, loại này dung hợp nương theo, chính là lần lượt nổ tung cùng lần lượt học sinh mới. Lần một lần hai nổ tung Diệp không có thể chống cự ở, nhưng là hắn càng lợi hại cũng không trụ được từng lần một tạc. Cũng không biết qua lại nổ vài, toàn bộ cũng là khắp không gian nổ tung, nếu là tu vi thấp, sợ rằng gánh không được một lần. Diệp không kháng trụ vài, cũng rốt cục có chút chịu không nổi. Không được. Chìa vào, nhanh. Theo hai con không gian sinh mệnh dung hợp, Diệp không trước mặt không gian đã từ trong suốt biến thành nhàn nhạt màu tím. Bất quá hắn vẫn có thể thông qua kia hơi mở màu tím nhìn thấy bên ngoài, nhanh. Vâng. Lại là một lần kịch liệt nổ tung. Không được, ta không thể chết được ở chỗ này. Hải kiệt tên khốn kiếp này. Thú ảnh tộc xuất sinh. Các ngươi đều chờ đợi ta, lão tử sẽ không buông tha cho. Diệp không đã toàn thân đẫm máu. Thương. Diệp không trong tay đã sớm lấy ra từ ba đạt nơi đó lấy được chiến lợi phẩm cự phủ. Phá cho ta. Một thân là huyết Diệp không hai mắt giận trợn, trong tay cự phủ chợt hủ ở hải ra. Phá. Phá. Phá. Chương 3424, thất phiến Diệp tử đao. Phá phá phá. Diệp không toàn thân là huyết, giống như huyết nhân, trong tay lưỡi dao sắc bén điên cuồng chặt chém. Hai không gian sinh mệnh dung hợp, lại như thế kịch liệt mà kinh tâm động phách. Không gian không ngừng nổ tung, vừa không ngừng trọng sinh. Hơn nữa này nổ tung, theo tử âm dung hợp càng thêm kịch liệt. Tử âm vốn chính là này một mảnh không gian sinh mệnh, hắn nguyên vẹn hấp thu đến xương trắng trong lực lượng. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn 138 đọc sách, vì vậy làm Diệp không không gian chung quanh toàn bộ đều biến thành màu tím, nổ tung nếu so với trước ra một chút cũng không có mấy lần. Này hai con cự thú không biết muốn dung hợp đến khi nào. Nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói Diệp không, coi như là Hải Kiệt cũng muốn bị tạc chết. Tuyệt đối không thể làm nhiều dừng lại, càng nhanh rời đi càng tốt. Diệp không trong đôi mắt tràn đầy tàn khốc. Căn bản bất kể từng lần một nổ tung cho hắn thân thể mang đến thương tổn. Hai vạn lần thế giới lực lượng, toàn bộ buông thả, phá cho ta. Cầu sinh như thế mãnh liệt bắt yêu lập gia đình. Diệp không trong tay cự phủ huy vũ, hắn đã càng ngày càng đến gần ra rồi. Rầm rầm rầm. Nổ tung càng thêm kịch liệt, hơn nữa càng làm cho Diệp không lo lắng chuyện tình lại tới nữa. Nay thành từng mảnh không gian màu sắc trở nên càng thêm sâu, cả mắt đều là màu tím. Nổ tung trở nên kịch liệt, ta cũng vậy khó hơn bộ ra. Không được. Nhanh, muốn kiên trì. Diệp không như cũng là cắn răng. Giờ phút này hắn đã ra chóc thịt bong, thương tích đầy mình. Giống. Đột nhiên, hai luồng dung hợp ở chung một chỗ cự thú, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Cả mịt mở xương trắng đại dương đều kịch liệt phiên động, loại này dây rủa để cho thân ở cự thú trong thân thể Diệp không muốn rời khỏi, khó hơn. Cùng lúc đó, xương trắng trô càng sâu, một đoàn màu đen ám quang. Nhích tới gần nhìn, kia đoàn màu đen ám quang dĩ nhiên là một tỉ mỉ luyện chế ra tới tiểu phi hành khí. Cùng màu đen lối đi, là sử dụng không sai biệt lắm tài liệu, có thể chống cự nơi này xương trắng hình dáng tan vỡ không gian. Làm sao tìm được không tới, ở nơi đâu? Ban đầu phong trạch lão gia hỏa kia chính là chết ở chỗ này. Màu đen phi hành khí trong, đầu trọc tuyệt mao tộc siêu cường người Hải Kiệt đang cẩn thận tìm kiếm, tìm tòi. Không đúng. Phong trạch lao ra hỏa kia mặc dù đang nơi này bị tử âm công kích, nhưng là lao ra này nhất định phải dễ rùa phản kháng, tiến hành chiến đấu. Hắn thất diệp đao hẳn là xuất hiện ở phụ cận rất lớn trong phạm vi. Hải Kiệt vì hành động lần này vẫn bày ra thật nhiều năm. Chẳng qua là, kia chỉ tử âm cự thú vẫn đều ngăn trở con đường của hắn, hắn sử dụng vô số phương pháp, cũng dẫn không ra tử âm. Cho đến nghe nói Diệp không nhận được không gian sinh mệnh, hắn mới rốt cục thấy được hy vọng. Nhưng là bây giờ hết thảy đều vô cùng thuận lợi, thất diệp đao cũng là tìm không được. Giống. Nghe phía sau vang lên kinh thiên động địa tiếng hô, Hải Kiệt nhìn bên ngoài quay cuồng xương trắng, trong mắt thất kinh, này hai con không gian cự thú dung hợp, không biết muốn sinh ra cái dạng gì kinh khủng sinh mệnh. Kia họ Diệp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Kiệt cũng không làm suy nghĩ nhiều, hai vạn thứ nguyên, ở trong mắt của hắn cũng chính là pháo hôi mà thôi. Ta muốn nắm chặt. Tuyệt đối không thể chờ cự thú dung hợp xong. Mặc dù Hải Kiệt trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng là này xương trắng mịt mờ, trong đó tinh thần lực cũng không thể thả ra. Hơn nữa phạm vi vừa vô cùng trống trải, thật không phải là rất tốt tìm. Không được, ta nhất định phải tìm được. Thất diệp đao, luân hồi cấp thần minh, coi như là mạo hiểm cũng đáng được. Hải Kiệt trở thành 8 vạn thứ nguyên siêu cường người, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha cho. Lần này cự thú dung hợp sau này, xương trắng ác rất có thể trở thành kinh khủng nhất tác địa. Sau này sẽ thấy cũng không có cơ hội tới tìm, ta nhất định phải tìm được thất diệp đao. Hải Kiệt trong lòng lớn tiếng điên cuồng hét lên, thế nhưng sử dụng nguyên thủy nhất lãng phí thời gian phương pháp, ở nơi này xương trắng trong, từng lần một tìm tòi, một chút xíu đẩy mạnh, thảm kiểu tìm kiếm. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh lại một lần vang lên, toàn thân là huyết thủ cầm cự phủ Diệp không trợn mắt hốt mồm. Này hai con cự thú vốn là không chừng hình, thân thể lớn tiểu cũng không cố định tình nhân truyền thuyết. Vốn là Diệp không đã vô cùng đến gần ven, mà trải qua mới vừa rồi dãy rủa cùng bành trướng, bên ngoài lại ra khỏi không biết hơn ngàn tầng. Loại này giao nước giống nhau dãy rủa cùng thẩm thấu vẫn còn tiếp tục, Diệp không bổ ra không gian số lượng, căn bản cản không nổi ở trước mặt hắn gia tăng không gian tốc độ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp không con mắt xích muốn nước. Oanh địa một tiếng, lại là một đoàn màu tím theo nổ tung chợt thẩm thấu tới đây. Cái gì? Diệp không đột nhiên phát hiện kia đoàn màu tím trong có một đạo kim sán sáng quang, đi theo nổ tung chợt bay tới. Mở cho ta. Diệp không muốn tránh cũng không được, chỉ có dùng trong tay cự phủ đi chém. Xoẹt. Cái gì? Làm cự phủ cùng kim quang kia tiếp xúc, Diệp không cả kinh trợn mắt hốc mồm chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy sắc bén cự phủ, ở đây kim quang trước mặt, căn bản là không ngừng một kích. Giống như là đậu hũ giống nhau, bị kim quang cắt thành hai nửa. Thật là sắc bén, đây là cái gì? Diệp không căn bản chẳng quan tâm khiếp sợ, kim quang kia tiểu chợt bay tới, hô địa hạ xuống, tiến vào Diệp không bộ ngực. Kim quang chợt lóe rồi biến mất. Không tốt. Diệp không trong lòng hiện lên cái ý nghĩ này sau này, nhất thời cảm giác được một trận mê muội, ngất đi. Ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Chẳng lẽ ta mấy vạn năm tới cố gắng cũng muốn chấm dứt? Chẳng lẽ ta cũng là bạch sỉ nhục? Chẳng lẽ ta trăm phương ngàn kế, cuối cùng không chiếm được thất diệp đao? Giờ phút này Hải Kiệt cũng là tóc thai bù xù, thật giống như điên rồi giống nhau. Bên ngoài tiếng nổ mạnh cùng quay cuồng đang lần trì hoãn, rất hiển nhiên kịch liệt nhất thời khắc đã qua, chờ hai con cự thú dung hợp, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Mà hắn còn không có tìm được thất diệp đao. Đang hắn chảo nhĩ nhiêu má thời khắc, phía trước cũng là có kim quang nhàn nhạt chợt lóe. Công phu, thời gian không phụ lòng người. Một khắc kia Hải Kiệt cơ hồ muốn thả thanh cung tiếu, thất diệp đao, có này luân hồi cấp thần binh, thực lực của ta tăng nhiều. 10 vạn thứ nguyên cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tuyệt Mao tộc tổ truyền thần binh, sẽ phải rơi vào tay ta. Thất diệp đao, của ta. Hải Kiệt nổi điên giống nhau chạy đi qua, khống chế màu đen phi hành khí nhích tới gần kia tấm chói mắt kim quang, tới đây. Làm sao? Làm Hải Kiệt đem kia tấm kim quang giữ lòng bàn tay, mới phát hiện, đây là một tấm thật giống như vàng lá đổ. Tàn phiến. Hải Kiệt con ngươi cũng muốn xông ra tới, thất diệp đao do tịnh thổ thế giới trung ương hoàng kim thánh đàn thụ thất tấm diệp tạo thành, hiện tại làm sao thành một mảnh diệp tử? Ta biết rồi, nhất định là cái kia lão khốn kiếp chết không cam lòng, cuối cùng đem thất diệp đao tự bạo. Phong Trạch, ta hận ngươi. Hải Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hắn hao tổn tâm cơ, muốn lấy được thất diệp đao, thế nhưng đã trở thành mảnh nhỏ. Bất quá coi như là trở thành mảnh nhỏ cũng không có quan hệ. Nếu như có thể tìm được thất phiến diệp tử, ngày sau thì cơ hội một lần nữa cố động, không lo không thể luyện thành một thanh mới đích thất diệp đao. Nghĩ tới đây, Hải Kiệt trong đôi mắt bắn ra một đạo kiên định, tìm. Nhất định phải đem thất phiến diệp tử toàn bộ tìm khắp đến. Tìm được thất phiến diệp tử, thất diệp đao chính là ta. Chương 3425, Tuyệt Mao thủy tổ, Phong Trạch. Tìm được rồi ba tấm diệp tử. Xương trắng mịt mờ trong, Hải Kiệt nuốt ở màu đen phi hành khí ở bên trong, một đôi con ngươi cũng là đỏ bừng. Ở chỗ này, tinh thần lực không dùng được, có thể sử dụng chỉ có hai mắt, chỉ có thể nhìn đến trước mắt rất ngắn một mảnh thị cách. Chỉ bằng này đôi mắt, Hải Kiệt sử dụng thảm kiểu tìm kiếm, thế nhưng cho hắn tìm được rồi ba tấm trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư chương mới nhất. Bài đủ sẽ ở phiêu thiên 138 đọc sách. Luân hồi cấp vũ khí tự bạo, tạo thành uy lực kinh khủng, kia tàn phiến cũng tán toái tại tương đối lớn phạm vi. Hải Kiệt có thể tìm tới 3 tấm, đã thật mất lực. Bất quá còn có 4 tấm. Còn có 4 tấm ở nơi đâu? Của ta thất diệp đao a. Hải Kiệt tóc thai bù xù, hai mắt máu đỏ. Bất quá khi hắn phía sau, kia kịch liệt nổ tung đã tại yếu bớt, xương trắng trong phập phồng quay cuồng, cũng ngày càng an tĩnh. Giờ phút này hai con không gian cự thú đã hoàn toàn dung hợp thành một con, tuy hai mà một, cũng nhìn không ra tự chơi, mà là trở thành một loại rất đều nhàn nhạt màu tím. Màu tím trong lại có hơi mờ cảm giác. Ở nơi này hơi mờ thật là tốt, giống như màu tím quả đông lạnh sâu tầng dưới, một toàn thân cũng là máu đen bóng người lặng lặng nằm. Nếu là trong không gian phát sinh lần nữa kịch liệt nổ tung, sợ rằng Diệp không thật muốn xong đời. Nổ tung cộng thêm kim quang mang cho thương thế của hắn hại, để cho hắn lâm vào hôn mê. Bất quá theo nổ tung yếu bớt, từ từ gần như dẹp yên, trong hôn mê Diệp không thân thể đã ở của mình chữa trị. Tiểu tử, hắc, tỉnh nữa tiểu tử. Tiểu tử, mau tỉnh lại. Người nào? Người nào đang bảo ta? Diệp không chợt mở mắt ra, hắn dường như nghe thấy cách đó không xa truyền đến kêu gọi. Là bên kia. Diệp không quay đầu nhìn lại, phát hiện đó chính là một viên kim quang loại sáng, chói mắt. Cảm tinh vật này quá mức sắc bén, thế nhưng đã xuyên thấu Diệp không thân thể, đem Diệp không bộ ngực đánh ra một trước sau quán thông lỗ lồn. Đây là vật gì, cảm giác thật cường đại. Diệp không hai mắt mang theo kinh sắc, nhích tới gần đi tới, mới phát hiện đây là một tấm kim sán sán Diệp tử. Diệp tử vô cùng kỳ lạ, tinh xảo. Phiến lá thượng, mạch lạc, chủ hành, rõ ràng có thể thấy được, nhìn kỹ, những thứ kia thật nhỏ kinh lạc giống như lưới cách giống nhau. Đây là người chế tạo hay là cái gì đặc thù thực vật? Diệp không qua lại lật xem. Đây là tịnh thổ trung ương thánh địa hoàng kim thánh đàn trên cây thành thuộc hoàng kim diệp, bằng không làm sao luyện thành thất diệp đao. Diệp tử trung đột nhiên truyền ra thanh âm. Đây chính là thất diệp đao. Diệp không hai mắt nhất thời thả ra khác thường chi mũi nhọn. Bất quá trong nháy mắt, hắn hay là quát lên, ngươi là ai? Đây chỉ là thất diệp đao một tàn phiến, ta tên là Phong Trạch. Tàn phiến? Phong Trạch là ai? Diệp không cũng không biết Hải Kiệt đích sư tôn tên là Phong Trạch. Phong Trạch là ai? Ha ha. Tàn phiến trong đích thanh âm phát ra cùng tiếu, bất quá tiếng cười dưới, nhưng tràn đầy bi sặc, nhớ năm đó Tuyệt Mao tộc một đời thủy tổ, 8 vạn thứ nguyên siêu cường người Phong Trạch, bây giờ lại không người biết được. Tuyệt Mao tộc một đời cường giả. Diệp không coi như là dùng chân góp nghị cũng có thể đoán được những thứ gì, Phong Trạch, chẳng lẽ ngươi là Hải Kiệt đại sư ân sư? Hải Kiệt còn lớn hơn sư. Tiểu cái kia nhát gan xấu xa kinh sợ dạng. Phong Trạch nghiến răng nghiến lợi mắng, ban đầu hắn luyện chế đan dược cần một loại nơi này sản xuất tử tinh, ta liền theo hắn tới lấy. Thật ra thì lấy ta ngay lúc đó tu vi, lấy đi tử âm trên người tử tinh cũng không phải là việc khó. Nhưng là cái kia tiểu quỷ nhát gan phát hiện gió thổi cỏ lay sau, thế nhưng một mình giá đen bảo xe chạy trốn. Ta nhiều mặt bỏ chạy không xong, cuối cùng chỉ có tự bạo vũ khí, cũng đem một tia thần hồn tồn tại này tấm diệp tử chung. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Diệp không hiểu, Hải Kiệt đối với hắn thật cũng không là hoàn toàn nói dối, ít nhất hắn sư tôn chết ở trong đó, lại có luân hồi cấp bảo vật lưu lại đó là thật võ lâm thiên hạ đọc đầy đủ. Phong tiền bối, thật ra thì không nói gạt ngươi, ta cũng vậy bị Hải Kiệt hiếp bức mà đến, hiện tại hắn đang phía sau không gian tìm kiếm thất diệp đao. Hắn tìm thất diệp đao. Hắn cái này tiểu quỷ nhát gan, hắn vĩnh viễn không có tiền đồ. Nhất định là hắn bị khí ăn nghẹn, chính hắn lại không bản lãnh làm đến luân hồi cấp bảo vật, mới mạo hiểm đánh ta chú ý. Nhắc tới Phong Trạch cũng là rất hiểu đồ đệ của mình. Diệp không nói, Phong tiền bối ngươi liệu sự như thần, hắn hữu chỉ vào tìm được luân hồi cấp vũ khí, rửa sạch trước sỉ. Hắn hiện tại cái gì tu vi? Phong Trạch hỏi. 8 vạn thứ nguyên. Cũng là cùng ta ban đầu giống nhau. Phong Trạch nói, tu vi của ngươi cùng hắn xê xích quá lớn, không phải là đối thủ. Đáng tiếc ta đã tới đèn cạn dầu trạng thái, không thể giúp ngươi. Đèn cạn dầu? Diệp không thất kinh hỏi. Phong Trạch nói, vốn là ta chính là một luồng tàn hồn, hiện tại lại bị phản phục nổ tung. Bám vào ở nơi này tấm trên phiến lá lực lượng sắp biến mất, đến lúc đó, ta liền có tan thành mây khói. Diệp không cảm khái, thật ra thì Phong Trạch tình huống hắn đã chết 100 vạn đây rồi, hiện tại chẳng qua là lưu lại một đạo tinh thần lực. Được rồi, Phong Trạch đại thúc, nếu như ngươi có cái gì lưu lại kim ngân tài bảo tốt đẹp lệ cháu gái, lưu di ngôn sao, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Diệp không suy nghĩ một chút rất vô sỉ nói. Tiểu tử ngươi nghĩ nhận được là rất mỹ, nhưng là ta đã chết 100 vạn năm, của ta tài bảo cùng cháu gái nói vậy cũng bị Hải Kiệt chiếm đoạt. Diệp không buồn bực, vậy ngươi sống thật không có gì ý nghĩa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có cái gì cường đại công pháp cũng có thể, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành giết chết Hải Kiệt nguyện vọng. Ngươi một hai vạn thứ nguyên tiểu tử suy cái gì ra châu? Phong Trạch hừ lạnh một tiếng, nói, mặc dù ngươi tiểu tử này thực lực rối tinh rối mù, tướng mạo lại càng xấu xí không chịu nổi, bất quá Phong Mộ ta cũng vậy không có biện pháp rồi, chỗ này của ta có hai phần trí nhớ truyền thừa, ngươi đều nhận sao? Này Phong Trạch cũng là một vị vô cùng sảng khoái cường giả, trực tiếp sử dụng cuối cùng lực lượng ngưng luyện thành một cái nho nhỏ hồng sắc quang chút, hóa thành truyền thừa, chính hắn hồn phi phách tán, thậm chí liên cáo biệt ngữ cũng không có, cứ như vậy âm tín hoàn toàn không có. Diệp Không ngón tay đem kia màu đỏ tiểu quang chút về, tâm niệm vừa động, đã hấp thu tiến vào thân thể. Một bộ đao pháp, thất diệp đao phối hợp đao pháp. Diệp Không trong lòng biết là tốt đông tây, bất quá tiếc nuối chính là, hiện tại thất diệp đao chỉ trở thành một tàn phiến, muốn đao pháp là dụng ý gì? Khác là một bộ tu luyện công pháp, Tuyệt Mao Liễm Tức. Thì ra là Tuyệt Mao tộc tu vi nhìn chưa ra, thế nhưng cũng không phải là trời xanh, mà là bọn họ tu luyện loại công pháp này. Cái này có chút dùng. Diệp Không khẽ gật đầu, bất quá cũng biết, hiện tại cần gấp nhất là không là tu luyện Liễm Tức, mà là vội vàng lúc này rời đi thôi. Đi ra ngoài trước rồi hay nói. Diệp Không tay cầm màu vàng phiến lá, giơ tay lên vẽ một cái, kim tuyến chợt lóe, trước mắt không gian đã bị phá vỡ, vỡ ra. Quả nhiên là luân hồi cấp bảo vật tàn phiến. Diệp Không trong hai mắt kinh dị, trong lòng tự nhủ nhặt ngươi trước người bản bản, sớm một chút nhận được vật này, mình đã sớm đi ra. Không gian cự thú trong thân thể sớm đã bắt đầu yên tĩnh, chẳng qua là tại cực chỗ xa xa mới mơ hồ truyền đến một hai tiếng đứt quãng nổ tung. Diệp Không trong tay màu vàng diệp tử liên vẽ, trước mắt không gian tầng thứ thành từng mảnh mở ra, không có một hồi, tiểu vén lên kia hơi mở quả đông lạnh tầng, thân ảnh vừa động, bỏ đi ra ngoài. Luân hồi cấp thần binh quả nhiên cương đại, này một mảnh nho nhỏ diệp tử cũng là như thế thật là tốt dùng. Đứng ở xương trắng không gian, Diệp Không nhìn trong tay màu vàng diệp tử vui mừng, thầm nghĩ, thật là đáng tiếc, thất diệp đao hiện tại chỉ có một mảnh diệp tử. Chương 3426, dung hợp cự thú thức tỉnh. Đây chính là dung hợp sau này không gian sinh mệnh. Diệp Không sau khi rời đi, quay đầu lại giật mình nhìn cái này màu tím nhạt hơi mở cự vô phách, Bitmark. Bài đủ sẽ ập 138.520 tiểu thuyết. Mặc dù vật này làm cho người ta cảm giác rất có muốn ăn, nhưng là trên người hắn mang theo lực lượng cường đại, cũng là làm cho người ta không rét mà run. Cảm giác rất cường đại. Ta coi như là biết rồi, tại sao từng cái ác trong đất đều chỉ có một không gian sinh mệnh, đó là bởi vì không gian sinh mệnh chỉ cần vừa thấy mặt, sẽ lẫn nhau hấp thu dung hợp. Cho nên hắc thủy trong chỉ có một tiểu không không. Coi như là có những thứ khác không gian sinh mệnh, cũng bị hắn hấp thu dung hợp. Không gian sinh mệnh gặp mặt dĩ nhiên là như thế lừng lẫy mà làm cho người ta khiếp sợ, sinh mệnh học sinh mới luôn là để cho người phàm khó có thể tưởng tượng. Bất quá rất hiển nhiên, vật này học sinh mới, cũng không phải là tiểu không không, cũng không phải là tử âm. Diệp Không không dám bảo đảm vật này có yêu tình cũ. Vì vậy Diệp Không hiện tại nghĩ, chỉ có một chút, đó chính là trốn. Hắn một thanh nuốt vào mấy viên đan dược, chỉ muốn vội vàng rời đi nơi này. Nhưng là đang lúc này, trước mặt hắn cự thú đột nhiên thả ra ngất trời quang diễm, trắng xoa trong sương mù, màu tím quang diễm phóng lên cao trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư trường mới nhất. Loại này thiêu đốt trong, tảng lớn xương trắng bị điểm đốt, đốt cháy. Thì ra là không gian cũng có thể giống như tuổi giống nhau hừng hực thiêu đốt. Đây là đang tuyên cáo, một học sinh mới mệnh trọng sinh. Không tốt, vật kia sợ là muốn thanh tỉnh. Hải Kiệt đỏ lên trong đôi mắt nhất thời có thanh minh. Không thể lưu lại. Mặc dù ta chỉ tìm được 4 tấm hoàng kim diệp, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn. Những khác cũng không trọng yếu. Mặc dù Hải Kiệt lần lượt đối với mình hạ quyết tâm, phải tìm đến toàn bộ thất phiến diệp tử. Nhưng là hắn ân sư Phong Trạch cũng không có nhìn lầm hắn. Hắn chính là một tiểu quỷ nhát gan, chết nhát. Gặp phải nguy hiểm nghĩ đến chỉ có chạy trốn. Thôi, hay là trước chạy đi. Hải Kiệt khẽ cắn răng, cũng không có quá mức quấn quýt. Sống vĩnh viễn cũng là tối trọng yếu. Chỉ thấy cái kia màu đen đen bảo xe hóa thành sương mù màu trắng trong một đạo ô quang, phá không đi. Rầm rầm rầm. Muốn Hải Kiệt rời đi coi như là kịp thời, khi hắn vòng qua màu tím kia cự thú, cả xương trắng ác địa đã tại điên cuồng lay động đứng lên. Lớn hơn nữa càng hung mãnh. Hải Kiệt hoảng sợ nhìn đen bảo ngoài xe. Bất quá hắn nữa vừa nhìn, nhất thời hai mắt chợt thả ra quan sát, họ Diệp. Hắn thế nhưng không có chết. Nếu là chẳng qua là nhìn thấy Diệp không sống, có lẽ hắn cũng sẽ không giật mình như vậy. Để cho Hải Kiệt trong đôi mắt thả ra tia sáng kỳ dị, là hắn thế nhưng nhìn thấy Diệp không đích cổ tay vừa chuyển, một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Dĩ nhiên là, Hải Kiệt cực khổ tìm, thật vất vả tìm được chính là 4 tấm. Mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, tiểu tử ngốc Diệp không thế nhưng trong tay cũng có một mảnh. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn nhất thời trồi lên hung quang, nhiều một mảnh là một mảnh, này tấm nhất định phải nhận được. Diệp không, không nghĩ tới ngươi còn sống, tốt lắm, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ngươi mau lên xe, ta dẫn ngươi rời đi. Nhìn dừng ở trước mặt đen bảo xe cùng xem ra dường như thành khẩn mặt, Diệp không cười lạnh một tiếng, Hải Kiệt đại sư, miễn. Diệp không nếu là lên xe của hắn, vừa thành tù binh của hắn. Trước Diệp Không còn có Tiểu Không Không choàng tại trên thân thể bảo vệ mình, hiện tại Tiểu Không Không cũng không có. Diệp Không chữ khả tại xương trắng ác trong đất mê thất, cũng sẽ không đi theo Hải Kiệt đi. Hừ, họ Diệp, ngươi ở muốn chết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, hai con không gian cự thú dung hợp ở chung một chỗ, sẽ thành tựu một con lớn hơn nữa kinh khủng hơn không gian cự thú. Hải Kiệt đại sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, Diệp Mô đi tắt đi tiểu trước. Diệp Không nói xong cũng muốn chạy đi. Ghê tởm. Hải Kiệt trong lòng giận dữ, cũng bất chấp thể diện, giá đen bảo xe đuổi theo Diệp Không trong miệng quát, họ Diệp, ngươi phải đến thất Diệp đao tàn phiến là ta tuyệt mao tộc truyền lại đời sau thần binh, ngươi mau trả lại cho ta, nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tuyệt mao tộc cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Không phía trước bên cùng trốn, trong miệng cười nói, Hải Kiệt đại sư, ngươi tạm thời suy nghĩ ép. Phong Trạch tiền bối nói tất cả ngươi chính là một tiểu quỷ nhát gan, ngươi tới à, ngươi có loại cùng tới đây võ lâm thiên hạ đọc đầy đủ. Hắn làm sao biết Phong Trạch? Hải Kiệt sửng sốt, trong đôi mắt một mảnh hồ nghi, bất quá nhưng ngay sau đó, thay vào đó cũng là một mảnh lạnh lạnh, lão già kia nếu có thực lực làm sao sẽ không ra, hừ, bất kể là chết hay sống, ngươi cùng họ Diệp đều đi chết đi. Hải Kiệt lái đen bảo xe là năm đó Phong Trạch đặc biệt làm xuất nhập xương trắng ác địa mà tạo, vô cùng thích hợp ở chỗ này phi hành, tốc độ cực nhanh. Họ Diệp, ngươi trốn không thoát đâu. Hải Kiệt cười lạnh, Diệp Không bất quá là 2 vạn thứ nguyên người, hắn là 18 vạn thứ nguyên siêu cường người, lại có đen bảo xe loại này sắc bén vật phẩm. Bất quá đang ở hắn cho là đắc kế thời điểm, nhưng không biết, tại giữa không trung, một có khổng lồ thân thể màu tím nhạt vật thể rốt cục mở hai mắt ra. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Chính đang chạy trốn Diệp Không trong thai đột nhiên nghe thế một câu. Sau đó, sau lưng chuyển đến, oeng. Một màu tím khổng lồ quả đấm, từ giữa không trung đột nhiên rơi đập. Cách. Tỉ mỉ chế tạo đen bảo xe, bị một quyền này, đánh cho tan xương nát thịt, phá thành mảnh nhỏ. Mà ở một mảnh bể tan thành ố quang trong, một thân ảnh lảo đảo địa trốn thoát. Không tốt. Này mới đích không gian sinh mệnh đã thức tỉnh. Hải Kiệt trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một cái, lại càng hoảng sợ. Bất quá cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không có quên mất Diệp Không, họ Diệp, hắn đã thức tỉnh, đi theo ta đi. Diệp Không mắng, ta đi mẹ ngươi. Tiểu Không Không, đập chết hắn cho ta. Cái gì? Hắn thế nhưng có thể hiệu lệnh cái này học sinh mới sinh mệnh. Hải Kiệt ánh mắt hạt châu cũng muốn rơi ra tới, nếu như cái tiểu tử này có thể hiệu lệnh cái này khổng lồ người, kia mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Trốn. Hải Kiệt quay đầu đã. Bất quá đừng quên, đây là xương trắng ác, là không gian sinh mệnh ổ. Tiểu Không Không chợt đứng lên, toàn thân thế nhưng huyễn ra 17-18 cự quyền, liên lật hướng về phía Hải Kiệt oanh khứ. Quá kinh khủng. Hải Kiệt trong lòng hoảng sợ thoát được nhanh hơn. Bất quá hắn mau hơn nữa, cũng mau bất quá Tiểu Không Không. Nơi này là không gian sinh mệnh ổ, Tiểu Không Không thân ảnh vừa động, cũng đã một thuần gì, che ở Hải Kiệt trải qua con đường thượng. Này. Hải Kiệt dừng ở giữa không trung, nhìn trước mắt cự sơn giống nhau màu tím cự vật, trợn mắt hốt mồm. Vẫn cũng bị Hải Kiệt khi nhục Diệp Không mừng rỡ trong lòng, vội nói, Tiểu Không Không, nhật ngươi trước người bản bản không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng. Bất quá ngay một khắc này, Tiểu Không Không cùng Diệp Không liên lạc đột nhiên gián đoạn. Giống. Màu tím cự thú hai mắt trở nên dữ tợn, thế nhưng vừa thuấn di đến Diệp Không cùng Hải Kiệt trung ương, đồng thời tiến công hai người kia loại. Không tốt. Diệp Không trong lòng cả kinh. Hiển nhiên dung hợp vẫn chưa hết thành, Tiểu Không Không thần trí cùng Tử Âm thần trí đang điên cuồng mà tranh đoạt thân thể này quyền khống chế. Như thế dễ hiểu đạo lý. Hải Kiệt cảm giác ra sao nhìn không ra. Ha ha. Họ Diệp, ngươi ở lại bên trong cho Tiểu Không Không cùng nhau qua sao? Bên ngoài miệng Hải Kiệt cất tiếng cười to. Chương 3427, Lục Phiến Diệp Tử, Hữu Liêu Bảo Bảo. Diệp Không cùng Hải Kiệt hai người chia ra ở vào không gian cự thú hai bên, bất quá Hải Kiệt có một ưu thế, đó chính là hắn bên ngoài miệng, càng thêm dễ dàng cho chạy trốn. Trốn. Hải Kiệt trong lòng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu, đồng thời, còn có một loại may mắn trong lòng. Cái kia họ Diệp sợ là muốn cùng Phong Trạch giống nhau. Chết ở bên trong rồi. Hô. Quang ảnh chợt lóe, hắn đã núp ở màu đen trong thông đạo. Màu đen kia lối đi là hắn tốn hao ngàn năm tìm kiếm tài liệu kiến tạo, là có thể che đậy Tử Âm một phần tinh thần lực dò xét. Bất quá bây giờ không gian sinh mệnh trở nên mạnh hơn. Này màu đen lối đi đã không đủ để chống đỡ thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Theo thân ảnh của hắn tại màu đen trong thông đạo điên cuồng xuyên qua, sau lưng lối đi đã toàn bộ bị không gian sinh mệnh đánh nát. Cùng Hải Kiệt giống nhau, Diệp Không thế cục bây giờ cũng không nên. Hắn thân ở hậu phương, càng thêm khó có thể chạy trối chết, hơn nữa phía sau xương trắng trong áp lực mạnh hơn. Tiểu Không Không, ngươi mau tỉnh lại. Là ta a. Đáp lại hắn, chỉ có một con huyễn hóa ra tới cự quyền, bây giờ là một khác chỉ không gian sinh mệnh tại khống chế thân thể, này chỉ gọi làm Tử Âm cự thú, càng thêm bạo ngược. Oeng. Xương trắng bị đánh tan, tạo thành xương trắng hàng vạn hàng nghìn không gian thật giống như thủy tinh giống nhau bể tan cảnh trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư trường mới nhất. Diệp Không Không dám chậm trễ, xoay người tiểu phi hành. Bất quá đang ở hắn tạ chuyển phải trốn chỉ thấy, cũng là lại đang trong không gian có phát hiện. Bên kia, Diệp Không ánh mắt sáng lên, thì ra là đang lẩn trốn chạy trong, thế nhưng vừa nhìn thấy xương trắng trong nổi lơ lửng một mảnh màu vàng chói mắt, là một mảnh hoàng kim diệp. Nếu không phải biết đây là luân hồi cấp bảo vật cũng là thôi, nhưng bây giờ biết rồi, coi như là mạo hiểm cũng muốn. Thấu. Một đạo quang ảnh kia chớp dạng đuổi theo hướng kia màu vàng tới tay. Diệp không đích ngón tay vừa chạm vào kịp kia màu vàng tiểu diệp tấm, một cổ lạnh như băng mà trầm trọng cảm giác truyền đến, hắn trong mắt bắn ra vui mừng chi mũi nhọn.